Ninh Ngộ Châu tiếp nhận nhìn một chút, nói độc thảo này hẳn là một loại gọi mỹ nhân lệ độc tính linh thảo. Văn Kiều mắt nhìn độc kia cỏ hoa, tại hộp ngọc làm nổi bật dưới, cảm thấy cái này mỹ nhân lệ cũng là danh phủ kỳ thực. Mỹ nhân lệ là một loại độc tính linh thảo, độc tính của nó 10 phần bá liệt, ta tử mỹ nhân lệ bên trong để luyện ra độc cùng độc mù sói con mắt độc tính có 7 thành tương tự, nhất định là dùng đến mỹ nhân lệ một bộ phận độc tính. Không oán ong chúa mật luyện ra giải độc đan không cách nào giải sói con độc, thật sự là cái này mỹ nhân lệ độc có chút đặc thù, cũng không phải là có thể sử dụng giải độc đan đến giải. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu đặc biệt căn dặn những này độc thảo độc tính phi thường liệt, mà lại có chút quỷ dị, ngươi chớ có trực tiếp đụng chạm lấy bọn chúng chất lỏng. Văn Kiều ứng một tiếng, nơi này khí hậu ướt át, độc thảo đông đảo, nàng đều là mang theo kim tầm găng tay đào độc thảo, không có trực tiếp đụng phải. Sau đó nàng cao hứng hỏi phu quân, có hay không có thể cho sói con giải độc? Ân, hẳn là có thể chứ. Ninh Ngộ Châu khỏe môi hơi vện, nhìn nàng cao hứng bộ dáng, tâm tình cũng vui vẻ, xem ra Hắc Nham Hạp người hẳn là từ đây độc thảo bên trong để luyện ra các loại độc dược, nếu là không có ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là đặc biệt nuôi những này độc thảo, để mà khống chế cái khác người tu luyện. Văn Kiều nhíu mày lại, cảm thấy Hắc Nham Hạp giặc cướp nhóm làm việc thật là quá tàn khốc. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu mỹ nhân lệ độc. Như thế lại hai ngày nữa, Ninh Ngộ Châu rốt cục trở lại như cũ ra độc mù sói con mắt độc dược, sau đó bắt đầu nhằm vào độc dược này đến luyện chế giải độc đan. Nếu biết là loại nào độc, lại lấy được độc dược nguyên gốc, muốn luyện giải độc đan liền dễ dàng nhiều. Vạn vật tương sinh tương khắc, độc thảo sinh trưởng chi địa, đại đa số đều có tương khắc chi vật, đặc biệt là cái này mỹ nhân lệ, nó vốn là không cách nào dùng phổ thông giải độc đan đến giải, chỉ có thể ở nó sinh trưởng chi địa tìm kiếm cái khác giải độc chi vật. Ninh Ngộ Châu tại phụ cận tìm một lát, tìm ra mấy loại thực vật, để luyện ra trong đó chất lỏng, lại từng cái thí nghiệm, mới để cho hắn luyện ra giải dược. Văn Kiều một mực thủ ở bên cạnh nhìn xem, thẳng đến giải dược lấy ra về sau, nàng khinh hu khẩu khí, cảm thấy thật không dễ dàng. Trong lòng nàng, có được truyền thừa Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật đã là ít người có thể sánh kịp, nếu như không phải có Ninh Ngộ Châu, chỉ sợ sói con mắt cả đời này đều không thể khôi phục, trừ phi nó tu luyện tới độ kiếp phi thăng lên giới, dùng thiên lôi tôi thể, thoát thai hoang cốt, phương mới có thể khôi phục một đôi mắt. Nhưng yêu thú liền biến hóa đều là muôn vàn khó khăn, huống chi là có thể độ kiếp phi thăng. Cùng nó chờ đợi một cái kia xa không thể chạm khả năng, không bằng tìm thuốc giải để con mắt khôi phục thị lực. Luyện ra giải dược về sau, bọn họ cũng không vội vã rời đi. Thật sự là nơi này độc thảo quá nhiều, Ninh Ngộ Châu đối bọn chúng cảm thấy rất hứng thú, vì thế dày vò ra không ít độc đan, sau đó lại tại độc đan cơ sở bên trên, lại luyện ra tương ứng giải độc đan, loay hoay quên cả trời đất. Ninh Ngộ Châu là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, đã có độc đan, vậy sẽ phải phối hữu giải độc đan, cả hai không thể thiếu. Văn Kiều thấy thế, tự nhiên cũng không thúc hắn, nàng cùng Văn Thỏ Thỏ đem bờ sông hai bên địa phương đều sờ toàn bộ, có đồ vật gì đều thăm dò rõ ràng. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía đầu kia sông. Trong sông có không ít cá, những này cá nhìn màu mỡ thịt mềm, ăn rất ngon bộ dáng. Làm một chỉ yêu thỏ, Văn Thỏ Thỏ mặc dù thích gặm linh đan, ăn linh quả, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt cái khác đồ ăn, sớm là có thể gây nên nó muốn ăn, nó cùng hai con hoàng tình nghĩ đồng dạng, đều là ăn tạm yêu thú. Kiến thức vểnh lên đối với trong sông cá cảm thấy hứng thú, Văn Thỏ Thỏ liền dự định đem trong sông cá lấy ra, để Ninh Ngộ Châu có rảnh giúp bọn hắn cá nướng. Thế là cái này dưới đất trong sông cá gặp xui xẻo. Một người một thố tướng đoạn này trong sông cá đều vớt đến không sai biệt lắm, cái khác cá biết nguy hiểm, đã sớm du tẩu, không có gì có thể vớt về sau, liền đem chủ ý đánh tới dưới thác nước trong đầm nước. Thuyền của bọn hắn từ trên thác nước nện xuống lúc đến, trực tiếp nện vào trong nước. Lúc ấy ở trong nước, trên thuyền có phòng ngự trận. Bọn họ ngược lại là không có bị dìm nước không, lại nhìn thấy dưới nước phảng phất có một chút như thủy xà sinh vật, mở ra răng nhọn muốn gặm cắn thuyền nhỏ, cuối cùng chỉ cắn trúng thuyền lồng phòng ngự. Văn Thỏ Thỏ, chúng ta đi thác nước bên kia câu cá. Văn Kiều nói. Văn Thỏ Thỏ lệch ra cái đầu nhìn nàng, phảng phất tại hỏi làm sao câu. Nơi đó có thác nước nước nện xuống, thủy thế bưng mánh, trong nước còn có không biết tên yêu thú, cũng không tốt câu. Không phải có nham mãng sao ra ngoài của nó dày, hẳn là sẽ không bị cắn rơi vậy. Văn Kiều nói, chạy đi tìm đầu kia nham mãng. Nham mãng những ngày này bị liệt nhật tiễn đóng ở trên mặt đất, tăng thêm xương sống lưng bị nện đoạn, chỉ có thể nằm ở nơi đó giả chết, thuận tiện dưỡng thương, âm thầm xúc tích lực lượng, các loại thương thế tốt lên liền lập tức đào tẩu, cũng không tiếp tục về tới đây. Văn Kiều xem nham mãng tình huống, đưa tay đem đinh trụ nó cái đuôi liệt nhật tiễn rút lên. Mũi tên lúc, mang theo một cỗ máu, máu phun ở chung quanh thực vật bên trên, những thực vật kia phát ra tư tư thanh âm, trong nháy mắt khô héo mà chết. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Nham mãng giật giật bị thương cái đuôi, trên vết thương di lưu lấy nhật chi lực, khiến cho kia tổn thương khôi phục được cực chậm, nhất định phải đem nhật chi lực khu trừ ra, tổn thương mới có thể tốt. Văn Kiều chầm chầm trên mặt đất muốn chết không sống nham mãng, cùng nó treo lên thương lượng, chúng ta muốn đi đâu bên cạnh đầm nước câu yêu thú, mượn cái đuôi của ngươi dùng một lát, nếu như ngươi đồng ý, ta liền cho ngươi một viên linh đan. Nói, tay vừa lộn, một viên ngọc trắng mượt mà linh ngọc xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Giả chết nham mãng trong nháy mắt ngẩng đầu, một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm kia trắng tích non mịn trên lòng bàn tay viên kia cỡ quả nhãn linh đan. Cái đuôi là cái gì có thể ăn sao muốn dùng liền tùy ý cầm. Tê nham mãng sức sống vô cùng hướng nàng tê ở. Văn Kiều trên mặt lộ ra ý cười, quả nhiên trên thế giới này không có linh đan gì không có thể giải quyết sự tình, nếu có, vậy liền hai viên linh đan. Lập tức Văn Kiều đem viên linh đan kia đút cho nham mãng, cũng giúp nó đem cái đuôi bên trên trong vết thương ẩn chứa nhật chi lực khu trừ ra. Không có nhật chi lực phá hư, cái đuôi tổn thương rất nhanh liền khỏi hẳn, bị văn thỏ thỏ nện đứt xương sống lưng cũng tại linh đan trị liệu xong khôi phục, nham mãng rốt cục khôi phục sức chiến đấu. Bất quá lúc này nham mãng không có muốn công kích dí tứ, dựng thẳng khởi thân thể, hướng Văn Kiều tê. Văn Kiều lại lấy ra một viên linh đan, tại trước mặt nó lung lay, linh đan này chúng ta còn có, nếu như ngươi làm tốt, sẽ có ban thưởng. Nham mãng lắc cái đầu, biểu thị hết thể đều nghe bọn hắn. Dù sao cũng đánh không lại, còn không bằng đi theo đám bọn hắn hôn, hôn mấy viên linh đan cũng tốt, những người này so đám kia sẽ chỉ nô dịch nó hắc nham hạp giặc cướp tốt hơn nhiều. Một người một thỏ một rắn đi vào bên đầm nước. Thác nước phát ra hoành thanh âm ủng ủng, bay lưu thẳng xuống dưới, nện vào phía dưới trong đầm nước, bọt nước bắn tung tóe, hình thành một mảnh hơi nước. Nham mãng đi theo Văn Kiều bên người, nhắm mắt theo đuôi, phá lệ nghe lời, để nó làm gì liền làm cái đó, để nó đem cái đuôi ném vào trong nước câu cá, không nói hai lời liền đem cái đuôi ném tiến vào, chỉ chừa một đoạn thân thể ở bên ngoài. Ân, thật ngoan. Văn Kiều khích lệ, ném đi một viên linh đan cho nó. Nham mãng mừng khấp khởi nuốt vào, nửa người trên nhẹ nhàng đung đưa. Thân rắn xoay ra dập dờn độ cong. Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh ngồi xổm ở mép nước quan sát trong đầm nước tình huống, không nhìn đầu kia nham mãng, mới mấy khỏa huyền cấp linh đan liền bị thu mua, thật không có tiền đồ. Giống nó, ít nhất phải một bình địa cấp linh đan mới được, bằng không thì cái khác đều không bàn nữa. Nham mãng cái đuôi trượt xuống nước không lâu sau, trong nước có đồ vật gì cực nhanh lướt qua. Không cần Văn Kiều lên tiếng nhắc nhở, nham mãng liền tự mình cực nhanh đem cái đuôi từ trong nước vung ra đến, kéo lấy mấy đầu dài mảnh đầu đồ vật. Cùng nhau vung ra bên bờ trên đồng cỏ, sau đó lại một cái đuôi đem những đồ vật đều đó đập hôn mê. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ chạy tới, phát hiện câu đi lên chính là biến dị cá trình, kia một ngụm răng sắc lực cắn phi thường lợi hại, bất quá lúc này những này cá trình bị nham mãng cái đuôi đập choáng, từng đầu trên đồng cỏ chậm rãi hoạt động lên. Văn Kiều nếm qua biến dị hoa điêu, hương vị có thể ngon, cái này biến dị cá trình hẳn là cũng không tệ. Nàng đem những này cá trình đều thu lại, chỉ chưa một đầu chuẩn bị mở làm thịt, ăn mới mẻ. Văn Kiều nấu nướng tay nghề không được, nhưng đơn giản một chút chưng nấu loại hình nàng còn là có thể làm. Nàng làm một cái đơn giản lò, đem nồi trên kệ, sau đó đựng một siêu nước, ném đi trương hỏa phủ tại nồi hạ. Tiếp lấy nàng lưu loát đem đầu kia cá trình xử lý, chặt thành từng đoạn, ném vào trong nồi nấu canh uống, thuận tay ném một chút gia vị dùng linh thảo xuống dưới. Có món mặn có món chay, phi thường dinh dưỡng. Nham mãng ngoan ngoãn tiếp tục đem cái đuôi trượt vào trong nước, tiếp tục câu biến dị cá trình. Nước mở về sau. Mùi thơm liền bay ra, có cá trình mùi thịt, cũng có gia vị linh thảo mùi thơm ngát, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau, mùi phá lệ ngon, đem nham mãng đầu này không có thấy qua việc đợi bắt ra yêu thú thèm ăn câu cá đều không chuyên tâm. Văn Kiều học Ninh Ngộ Châu bình thường nấu canh bộ dáng, bỏ qua một bên phía trên phù mạn, đem lửa điều tiểu, tiếp tục chậm rãi đun nhừ. Trong thời gian này, nham mãng lại câu mấy lần cá trình đi lên, đều bị Văn Kiều dứt khoát lưu loát chém giết, thu vào trong túi trữ vật. Canh nấu xong về sau, Văn Kiều dùng một cái hộp đựng thức ăn xếp vào một đại trùng canh lưu cho Ninh Ngộ Châu, còn lại bọn họ chia đều. Văn Thỏ Thỏ, nham mãng cùng hai con hoàng tinh nghĩ đều có, vừa vặn ở đây trừ nham mãng cái này thuần loài ăn thịt yêu thú bên ngoài, cái khác đều là ăn tạp, đối với nước này màn canh độ chấp nhận phi thường cao. Văn Kiều uống một ngụm canh, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nước này man trong thịt linh lực đặc biệt nồng đậm, phảng phất là tại một loại thuần túy linh lực trong hoàn cảnh sinh dài, ăn đều là ẩn chứa linh lực đồ vật. Trong thịt không có một chút tạp chất, miệng đầy đều là linh lực, ăn bụng về sau, chuyển hóa thành linh lực xuyên vào toàn thân, theo kinh mạch tiến vào linh thiếu. Có lẽ là nguyên liệu nấu ăn quá tốt, coi như chỉ là đơn giản thô bạo nấu canh, dĩ nhiên cũng có thể làm ra món ăn ngon. Văn Kiều uống một bát canh lớn, thỏa mãn nói không nghĩ tới ta cũng có nấu canh thiên phú, uống ngon thật, có phải là nha nàng hỏi ở đây yêu thú. Đám yêu thú đều phi thường đồng trận phát ra âm thanh tán thưởng nàng, Văn tỷ tỷ vẫn là rất lợi hại đát. Một nồi nước cũng không nhiều, ở đây đều là dạ dày vương, uống xong sau vẫn chưa thỏa mãn, nham mãng càng là kích tình bốn phía tiếp tục dùng cái đuôi của mình câu cá chỉnh. Tiếp lấy Văn Kiều lại nấu một đại nồi, để Văn Thỏ Thỏ xem lửa, bưng đặc biệt trở lại đến canh, chạy tới tìm chính đang cực khổ làm việc Ninh ca ca. Phu quân, an canh. Ninh Ngộ Châu vừa luyện xong một lò giải độc đan, liền nghe đến Văn Kiều thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, xinh đẹp xuất chúng thiếu nữ ngồi xổm ở một bên, dương mặt hướng hắn lộ ra nụ cười sáng lạ, hài nhi mập đã lui khuôn mặt xinh đẹp vừa đang yêu, còn là cặp mắt kia, giống như bao hàm đầy trời tinh thần, sáng tỏ lại rực rỡ. Lấy ở đâu canh? Ninh Ngộ Châu hỏi, đã nghe được từ trong hộp cơm bay tới mùi thơm. Ta nấu. Văn Kiều nói, đem mở ra hộp cơm phóng tới trước mặt hắn, đem thìa đưa tới, nhìn hắn chậm rãi uống, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ninh Ngộ Châu uống vào mấy ngụm, khen cái này canh không tệ. Văn Kiều cao hứng trở lại, kia thỏa mãn bộ dáng, giống như đạt được toàn bộ thế giới, sạch sẽ đơn thuần mà tốt đẹp. Chỉ là một câu tán dương, liền có thể làm cho nàng cao hứng như thế. Phu quân, trong đầm nước có thật nhiều biến dị cá trình, những này cá trình có thể hung, bất quá hàm răng của bọn nó cắn không ra nham mãng mãng ra, nham mãng dùng cái đuôi đưa chúng nó câu đi lên. Nàng vui sướng đem bọn hắn như thế nào câu cá trình sự tình cùng hắn nói, Ninh Ngộ Châu dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng hình ảnh kia, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tựa hồ chỉ cần có nàng tại địa phương, luôn luôn như thế vui sướng. Ninh Ngộ Châu uống xong một chung canh, liền nghe được nơi xa vang lên Văn Thỏ Thỏ lớn tiếng kêu to thanh âm. Văn Kiều ai nha một tiếng, nói ta còn đang nấu canh, đoán chừng cái này canh muốn nấu xong, Văn Thỏ Thỏ cũng rất thích đâu. Gặp nàng muốn chạy tới, Ninh Ngộ Châu đi theo, vuốt vuốt ống tay áo, nói A Súc, ta và ngươi đi xem một chút. Văn Kiều cao hứng ứng một tiếng. Chương 127, một đầu linh mạch. Bọn họ quá khứ lúc, liền gặp canh giữ ở nồi đun nước trước Văn Thỏ Thỏ cùng nham mãng, bên cạnh trên đồng cỏ còn co quắp lấy mấy đầu biến dị cá trình. Biến dị cá trình bị nham mãng đập hôn mê, ném ở nơi đó chờ lấy Văn Kiều quá khứ thu. Kiến thức vểnh lên bọn họ chạy tới, hai con yêu thú mắt lom lom nhìn, chờ lấy phân canh uống. Tuy nói bình thường Ninh Ngộ Châu nấu canh cũng rất thơm ngon đẹp, nhưng đó là đặc biệt là Văn Kiều điều trị thân thể, mà lại số lượng không nhiều. Vừa vặn chỉ có một bát, Văn Thỏ Thỏ chưa từng có uống qua một ngụm, tự nhiên không ngờ rằng canh kia như thế nào dễ uống. Hiện tại uống đến cái này cá trình chỗ nấu canh, đã cảm thấy rất không tệ. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua nồi đun nước bên trong kia một nồi dùng cực kỳ đơn giản thô bạo phương thức nấu canh, cái này canh có thể như thế ngon, cũng nhiều thua thiệt nó nguyên liệu nấu ăn sát thực tốt. Hắn ngược lại là đối với mấy cái này cá trình cảm thấy hứng thú, liền ngồi xổm trên đồng cỏ kia mấy đầu cá trình trước, xuất ra một thanh trường kiếm. Đưa chúng nó phát đến rút đi thăm dò nhìn. Lúc này, một đầu cá trình rốt cục thông thả lại sức, bắn người lên thể, hé miệng lộ ra một ngụm răng sắc hướng hắn cắn qua đi. Một cái tay kéo lấy cá trình cái đuôi, đưa nó hướng phía một bên tảng đá vung qua, cá trình đầu bột một tiếng nện ở tảng đá cứng rắn bên trên, huyết dịch bay tứ tung, đầu bị nện cái nháo nhọẹn. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn về phía hung tàn đem cá trình cầm lên liền đập cho thiếu nữ, yên lặng liếc nhìn vừa trắng vừa mềm nhu đề. Phu quân, ngươi không sao chứ? Văn Kiều quan tâm hỏi. Không có việc gì. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, tiếp tục xem xét cá trình. Lo lắng những này còn chưa chết cá trình sẽ làm bị thương đến hắn, Văn Kiều liền bảo vệ ở một bên, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cá trình tại dưới nước tốc độ cực nhanh, Văn Kiều lấy chúng nó không có cách, nhưng rời thủy hậu có thể liền thành con rùa, dám đả thương người, một tay một đầu đập chết. Những này cá trình chất thị tẩn chứa linh lực không giống bình thường, Ninh Ngộ Châu vừa nhìn vừa suy tư. Rất nhanh trong lòng thì có một cái đại khái suy đoán. Sau khi kiểm tra xong, Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, liền gặp được cách đó không xa mấy con yêu thú chính mắt lom lom nhìn bọn họ. Canh đã phân tốt, nham mãng cùng Văn Thỏ Thỏ, hai con hoàng tinh nghị thủ ở nơi đó, bởi vì hai người không nhúc nhích, bọn nó cũng không dám vùi đầu liền uống, chính đang chờ bọn hắn cùng một chỗ tới ăn canh. Phu quân, còn muốn ăn canh sao? Văn Kiều hỏi. Ninh Ngộ Châu nói. Không uống, các ngươi uống đi. Văn Kiều sau khi nghe xong, cũng không khuyên giải hắn, để kêu mấy con yêu thú ăn canh, nàng ngồi vào Ninh Ngộ Châu bên người, hỏi phu quân, ngươi thấy thế nào? Ninh Ngộ Châu ánh mắt rơi xuống dưới thác nước đầm nước, nói đầm nước này hạ dấu dếm huyền cơ, cần đi xuống xem một chút mới biết được. Chỉ là trong đầm nước trừ cá trình bên ngoài, còn không biết có cái gì cường đại sống dưới nước yêu thú, chỉ là những này cá trình liền cực kỳ khó chơi, dù sao cá trình là trong nước yêu thú, trong nước chính là thiên hạ của bọn nó, muốn ở trong nước đối với trả cho chúng nó cũng không dễ dàng. Kia để nham mãng xuống dưới. Văn Kiều không chút do dự sai khiến nham mãng làm việc, nó là bát giai yêu thú, da dày thịt béo, hơn nữa còn có kịch độc, nếu là con yêu thú nào có thể cắn nát ra ngoài của nó, sẽ bị độc của nó độc lật. Cho nên Nham Mãng thật sự là một đầu có thể làm việc tốt giúp đỡ. Đối với lần này, Nham Mãng Y Lì Nguyên không có ý kiến. Đầu này không có thấy qua việc đời Nham Mãng chỉ cần mấy viên linh đan liền có thể thu bán, chỉ cần cho nó linh đan, nó cái gì cũng có thể làm, trừ linh đan bên ngoài, còn có ngon canh đâu. Đối với đầu này từ khi ra đời lên liền ăn lông ở lỗ Nham Mãng tới nói, canh là một loại nó cho tới bây giờ không nghĩ tới mỹ vị, đã chinh phục đầu lưỡi của nó. Thế là Văn Kiều liền thương lượng với nó, để nó lặn xuống trong đầm nước cha nhìn phía dưới tình huống. Văn Kiều cho nó một viên linh đan, chờ nó sau khi trở về, sẽ lại cho nó một viên. Nham Mãng phi thường vui sướng trượt vào trong nước, rất nhanh liền biến mất ở đầm nước hạ. Văn Kiều bọn họ đứng tại bên bờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm đầm nước. Đầm nước này rất sâu, nó bị thác nước không ngừng mà cọ rửa, mặt nước gợn sóng phun trào, dưới nước lại là một mảnh u tĩnh. Văn Kiều thử nghiệm đem thần thức chìm xuống, nhưng thần thức cũng không tìm được ngọn nguồn, phía dưới tối như mực, cái gì đều không nhìn thấy, có thể nghĩ nó sâu bao nhiêu. Bọn họ tại mép nước đợi hơn một canh giờ, đầm nước hạ mới có động tĩnh. Một tiếng ầm vang, bọt nước văng khắp nơi, có đồ vật gì từ trong nước vọt ra khỏi mặt nước. Văn Kiều mấy người đồng thời lui lại, tránh đi vẩy ra nước đồng thời, Văn Kiều cũng lấy ra một thanh kiếm, một kiếm chém tới, kiếm quang hiện lên, đánh vào một con to lớn yêu thú trên thân. Yêu thú kia không để ý tới người bên bờ, đã cùng Nham Mãng chiến đấu cùng một chỗ. Hai con yêu thú tại thác nước hạ tương đấu, một bên thừa nhận thác nước xung kích, một bên khuấy động đầm nước, ầm ầm tiếng nước không ngừng, to lớn cột nước vẩy ra mà lên, nện vào bên bờ sông. Lúc này, Văn Kiều bọn họ cũng thấy rõ ràng con kia cùng Nham Mãng chiến đấu cùng một chỗ yêu thú, lại là một đầu trắng xấu bụng độc cá nóc, thân thể của nó bành trướng giống một cái cự đại bong bóng, nhẹ nhàng phù ở trên mặt nước, giống như một viên hắc bạch phân minh cầu. Trên lưng nó làn ra phân bố cái này đến cái khác gai nhọn, kia gai nhọn cũng không phải nhục thứ một loại, mà là vô cùng sắc bén gai sắc, một đâm tuyệt đối có thể đâm ra cái lỗ thủng. Văn Tiểu Trường Tiên nơi tay, hướng con kia cá nóc vung qua. Cá nóc thực sự quá tròn, Trường Tiên hất lên, liền xoay tít lăn ra ngoài. Văn Tiểu. Văn Thỏ Thỏ hai chân đạp một cái, màu trắng tiểu mao đoàn như một cơn gió mạnh, hung hăng đánh tới hướng đầu kia cá nóc. Cá nóc bị đụng bay ra ngoài, đụng vào thác nước sau vết đá, sau đó rơi đập đến trong nước. Nó một đôi mắt nâng lên, nhìn về phía người bên bờ cùng yêu thú, nhìn phi thường dáng vẻ phẫn nộ, thân thể tiếp tục bành trướng. Bành trướng giống một viên căng phồng to lớn viên thịt lúc, sau đó hướng bên bờ phun ra một ngụm màu đen mọc độc. Văn Kiều tranh thủ thời gian lôi kéo nhà nàng phu quân tránh đi. Không nghĩ tới con yêu thú này dĩ nhiên cũng là mang độc, chẳng trách Nham Mãng không có đưa nó cầm xuống. Hai con tương tự là bát giai độc tính yêu thú, thật đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Văn Thỏ Thỏ cũng mặc kệ nó có phải là mang độc, ỷ vào nó thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại là phong hệ yêu thú, tốc độ nhanh vô cùng, tiếp tục biến thành một con mao đoàn đập nó. Văn Thỏ Thỏ hóa thành một viên bạch mao cầu, từ bốn phương tám hướng đập con kia béo thành cầu cá nóc yêu thú. Nham Mãng cũng ở bên quấy nhiễu con yêu thú kia, mỗi khi nó bị Văn Thỏ Thỏ đập bay lúc, Nham Mãng liền tùy thời một cái đuôi đem béo thành cầu cá nóc yêu thú rút trở về, Văn Thỏ Thỏ lại đập tới, lại rút trở về. Văn Kiều một thanh xóa đi trên mặt nước, nhìn xem Văn Thỏ Thỏ cùng Nham Mãng cùng một chỗ đem con kia cá nóc yêu thú xem như cầu đến đánh, ngươi tới ta đi, chơi đến tốt không vui. Cá nóc yêu thú thân thể càng ngày càng dẹp, thẳng đến khôi phục bình thường hình thể lúc, bị Nham Mãng một cái đuôi rút đến trên bờ, một đường lăn đến bên bờ linh thực chỗ sâu, khoảng cách bờ sông có thật dài một khoảng cách. Văn Kiều tranh thủ thời gian ném ra ngoài một đoạn thạch kim mãng hành đằng, cấp tốc đem dục sinh. Thạch kim mãng hành đằng con kia cá nóc yêu thú tầng tầng trói lại, giống phơi cá muối làm đồng dạng phơi ở giữa không trung, Văn Thỏ Thỏ thừa cơ đập nó nữa một chút, rốt cục đưa nó đập choáng. Nham Mãng bò lên bờ, trên người nó lân phiến có bao nhiêu chỗ bong ra từng mảng, hoặc là vỡ vụn. Nhìn mười phần thê thảm. Văn Kiều không khỏi rất là thương tiếc, sảng khoái cho một bình linh đan, để nó bồi bổ thân thể. Nham Mãng đầu này không có thấy qua việc đời yêu thú phát hiện lại có một bình linh đan, có thể vui vẻ, nuốt ăn mấy khỏa, còn lại liên tiếp đan bình nuốt vào bụng bên trong tổ lấy, về sau lại ăn. Đó lấy, Nham Mãng bắt đầu tê cùng bọn hắn nói dưới nước tình huống. Ninh Ngộ Châu hắn nghe không hiểu. Văn Kiều một bên nghe một bên gật đầu, một mặt ngạc nhiên nói với Ninh Ngộ Châu phu quân. Nham Mãng nói đầm nước hạ là con kia cá nóc yêu thú địa bàn, nơi đó linh khí phi thường nồng đậm, những này biến dị cá trình là nó nuôi thức ăn dự trữ. Cho nên, lúc trước bọn họ là đem con kia bát giai cá nóc yêu thú nuôi thức ăn dự trữ câu đi ăn, đồng thời còn đem người ta từ trong đầm nước bước đi ra. Kế Nham Mãng về sau, lại có một con yêu thú gặp xui xẻo, mà Nham Mãng cái này nguyên bản xui đến đổ máu, thành trợ trụ vi ngược, còn ngược đến phi thường vui vẻ. Cá nóc yêu thú bị thạch kim mãng hành đằng chói gô, nó là bát giai sống dưới nước yêu thú, tuy nói sau khi lên bờ trong lúc nhất thời cũng sẽ không thụ ảnh hưởng, thế nhưng không quá thích ứng, bây giờ nhìn lại có chút mệt mỏi. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Đã nơi này là cá nóc yêu thú địa bàn, chắc hẳn dưới nước trừ nó bên ngoài, không có cái khác yêu thú lợi hại, ngược lại là có thể xuống dưới dò xét nhìn xem hoàn cảnh nơi đây. Văn Tiểu tự nhiên không có ý kiến. Tiếp lấy nàng an bài đám yêu thú làm việc, Văn Thỏ Thỏ lưu tại nơi này, trông coi cá nóc yêu thú đồng thời, nếu có cái gì ngoài ý muốn tùy thời chi viện, nham mãng ở trong nước sức chiến đấu cũng không thụ lột yếu, lại tùy bọn hắn đi một chuyến. Văn Tiểu mặc dù để bọn chúng làm việc, nhưng cũng cho thù lao, lại cho nham mãng một bình linh đan. Nham mãng có thể vui vẻ, liên tiếp đan bình cùng một chỗ nuốt vào bụng bên trong tuần lấy, gật gù đắc ý hướng bọn họ TTTT. Văn Tiểu giúp nó phiên dịch, phu quân, nó nói không cần lo lắng, nó sẽ bảo hộ chúng ta, để chúng ta đi theo nó là được. Ninh Ngộ Châu liếc mắt con kia nham mãng, từ chối cho ý kiến. Đón lấy, bọn họ đi theo nham mãng cùng một chỗ ẩn vào trong đầm nước. Đầm nước rất sâu, người tu luyện có thể trong nước thời gian dài nín thở, bất quá cũng có thời hạn, trừ phi có Tị Thủy Châu. Bất quá Tị Thủy Châu nghe nói là thiên đảo hải vực bên kia cựu giai hải thú lực lượng ngưng tụ mà thành đồ vật, nhân tu ít có thể lấy được, may mắn bọn họ có không gian, nếu như gặp phải nguy hiểm, còn có thể tiên tiến trong không gian hoán một chút. Hai người vịn nham mãng thân thể, để nó mang lấy bọn hắn chìm xuống. Vào nước về sau, bọn họ nhìn thấy trong nước còn có không ít cá trình, bất quá cá trình đến cùng chỉ là một chút ngũ lục giai yêu thú, nham mãng hoàn toàn không sợ bọn nó, một cái đuôi vung qua, đưa chúng nó xua đuổi đi. Nham mãng tốc độ rất nhanh, thủy áp đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, như thế bỏ ra gần một canh giờ, rốt cục đi vào đáy đầm. Đáy đầm cũng không phải là một mảnh không thấy ánh mặt trời hắc ám, chung quanh trong nham động khảm nạm lấy một chút phát sáng tảng đá cùng hạt châu. Hai người kiểm tra một hồi, phát hiện tảng đá là cùng loại với huỳnh thạch một loại, có thể trong bóng đêm nở rộ yêu ớt thanh quang, ngược lại là những hạt châu kia, tựa hồ là một ít trong nước yêu thú yêu đan hoặc con mắt, có thể phát sáng cái chủng loại kia. Đáy đầm không có cái gì thực vật, dưới nước là một mảnh ứ tích bùn cát, hai người theo chung quanh tầng nham thạch tra xét đi, phát hiện đầm nước này xa so với ở phía trên nhìn phải lớn, có động thiên khác. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Tiểu, chỉ hướng một chỗ vách đá. Kia tầng nham thạch là màu đỏ, bị nước trôi xoát đến phi thường chân nhắn, vào tay chân mượn. A Súc, đập ra nó. Ninh Ngộ Châu cho nàng truyền âm. Văn Tiểu không nói hai lời, ngưng tụ linh lực tại quyền thượng, một quyền oanh bên trên kia cứng rắn vách đá. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chung quanh vách đá tầng tầng vỡ ra, nham thạch từ bên trên rơi đập, nham mãng một cái đuôi quấn lấy hai người, nhanh chóng đem bọn hắn mang rời khỏi nguyên địa. Nham thạch rơi xuống một hồi lâu, làm cho chung quanh nước chất một mảnh đục ngầu, động tĩnh này phương mới dừng lại. Các loại nước một lần nữa lắng động về sau, bọn họ cũng thấy rõ ràng tình huống chung quanh, chỉ thấy đáy đầm trồng không ít vỡ vụn nham thạch, lúc trước bị Văn Tiểu đập ra vách đá địa phương, lộ ra lấm ta lấm tấm linh quang, linh khí nồng nặc từ trong đó bắn ra mà ra, chung quanh nước giống như đều thụ ảnh hưởng, trở thành nước linh tuyển. Thật nhiều linh thạch. Nham mãng cái đuôi đều thẳng. Văn Tiểu con mắt tại linh quang bên trong tỏa sáng, nhìn xem kia vách đá, lại nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia trong ôn nhu liễm bộ dáng, hướng nàng truyền âm nói đoán không sai, nơi này có một đầu linh mạch. Là lấy nước này hạ linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm, sinh sống ở này cá trình trong cơ thể mới có thể ẩn chứa nhiều như vậy linh lực, khiến cho chất thịt ngon không tạp chất. Văn Điều hé miệng hướng hắn cười, hai mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên cao hứng phi thường. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, xem ra chúng ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Văn Điều gật đầu. Gặp được như vậy một đầu vô chủ linh mạch, đương nhiên phải cố gắng đào linh thạch rồi về phần đầm nước chủ nhân cá nóc yêu thú, hiện tại bọn hắn cùng một chỗ đánh bại nó, địa bàn của nó chỉ có thể trước đổi chủ. Văn Thiều đã từng có một cái mơ ước, chính là ngày nào gặp được một đầu vô chủ linh mạch, nhất định phải đem linh mạch làm tiến Ninh Ngộ Châu trong không gian, trợ giúp không gian của hắn trưởng thành, để tránh không gian liên lụy tốc độ tu luyện của hắn. Mặc dù Ninh Ngộ Châu tốc độ tu luyện tại trong mắt người bình thường đã rất nhanh, nhưng làm thức tỉnh đế hy huyết mạch người, Văn Tiểu vẫn là cảm thấy tốc độ của hắn chậm một chút. Mà bây giờ, liền có một đầu linh mạch xuất hiện tại trước mặt. Linh mạch là thiên địa quà tặng chi vật, chỉ cần có linh mạch tại, trải qua vô số năm tháng lắng động cùng ngưng tụ, linh mạch nơi ở liền sẽ liên tục không ngừng sản sinh linh thạch, đồng thời điều tiết lấy chung quanh thiên địa nguyên linh khí. Linh mạch tầm quan trọng có thể nghĩ. Bất quá, Văn Tiểu cuối cùng cũng không đem đầu này linh mạch đào đi. Một là linh mạch nơi ở là tại dưới đáy nước đào linh mạch tại bọn hắn tu vi hiện tại mà nói, có chút khó khăn, thứ hai là, đầu này linh mạch chống đỡ lấy lưu động sa mạc nguyên linh lực tuần hoàn, nếu là đem đào đi, lưu động sa mạc nguyên linh lực sẽ bị đại lượng cắt giảm, đối với sinh hoạt ở nơi này yêu thú cùng người tu luyện đều không công bằng. Đủ loại suy tính dưới, bọn họ không có đem linh mạch đào đi, chỉ là đào một ít linh thạch. Đón lấy, bọn họ hoa thời gian nửa tháng đào một nhóm linh thạch ném vào Ninh Ngộ Châu trong không gian. Không gian linh khí trong nháy mắt kéo lên một cái độ cao, linh thảo mọc cũng sáng láng hơn, khôi lỗi nhân A Thanh bận rộn đem đưa vào linh thạch chôn ở linh điền hạ. Chương 128, Lang Vương quả cảm ơn. Rời đi đáy đầm lúc, Ninh Ngộ Châu đặc biệt tại bị bọn họ đập ra hang bên cạnh vài kế tiếp khảm bộ trận pháp, đem cách ly trận cùng huyễn trận dung hợp lại cùng nhau, che giấu đáy đầm linh mạch nơi ở. Có lẽ có một ngày, cũng có người tu luyện lại tới đây, phát hiện đầu này linh mạch, nhưng bất kể như thế nào, có thể ẩn trốn bao lâu liền ẩn trốn bao lâu. Không có ai không đúng linh mạch tâm động, nhưng mà thiên địa quà tặng cho toàn bộ sinh linh lễ vật, làm cần trạch bị càng nhiều sinh linh lúc, Văn Kiều vẫn là hy vọng nó có thể tiếp tục đợi tại nó chỗ cũ, mà không phải bị ai ích kỷ chiếm hữu. Đón lấy, bọn họ một lần nữa trở lại đầm nước bên trên. Mới ra đầm nước, một đạo xôn xao mà lên cột nước phun đến, Văn Kiều một thanh nắm ở Ninh Ngộ Châu, thân thể từ trong nước vọt lên, dẫm lên giữa không trung cột nước hướng bên bờ lao đi, rời xa trong nước chiến trường. Khi bọn hắn đứng vững về sau, quay người nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa địa phương, Nham Mãng cùng Văn Thỏ Thỏ chính đem bành trường cá nóc yêu thú làm cầu đến đánh, ngươi quất tới ta đập tới, làm cho bọt nước văng khắp nơi, đem sông kia đồn tức thành khỏa viên thịt. Nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu xuất hiện tại bên bờ, Văn Thỏ Thỏ liền vứt bỏ con kia cá nóc, chân đạp ở cá nóc trên đầu, mượn lực nhảy đến bên bờ, mấy cái liền nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, dùng mình lông xù thân thể bỗng nhiên cọ lấy nàng. Tiểu Miêu mầm rời đi nửa tháng này, nó có thể nghĩ nàng. Nửa tháng này, bọn họ đều tại đầm nước hạ vội vàng đào linh thạch. Bởi vì Nham Mãng không giúp đỡ được cái gì, Văn Kiều liền để nó trở lại trên mặt nước, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ coi chừng con kia bát dai cá nóc yêu thú, đừng đưa nó giày vò chết rồi, nhưng cũng đừng để nó trở về, để tránh công kích bọn họ. Nham Mãng cùng Văn Thỏ Thỏ cùng cá nóc đều là bát dai yêu thú, trong đó lấy Văn Thỏ Thỏ thực lực mạnh nhất, nó là bát dai hậu kỳ. Có Văn Thỏ Thỏ cùng Nham Mãng cùng một chỗ áp chế, cá nóc yêu thú mỗi lần bị hai con đánh cho giống cầu. Mấy ngày này, dưới thác nước đầm nước cùng chung quanh thủy vực thành vì chúng nó trô đánh nhau, sợ quá chạy mất vô số trong nước yêu thú. Gặp Văn Thỏ Thỏ chạy, Nham Mãng cũng đem con kia cá nóc yêu thú ném đến một bên, tranh thủ thời gian trượt lên bờ, chạy đi tìm Văn Kiều đòi hỏi linh đan. Cá nóc bành trướng thành cầu thân thể đã dẹp xuống tới, phát hiện kia hai con yêu thú không ở, tranh thủ thời gian ẩn vào trong nước, mấy cái liền biến mất ở đầm nước dưới, tốc độ nhanh chóng, giống như sợ kia hai con yêu thú lại liên thủ đưa nó bước về đến. Đưa nó xem như cầu đến đánh. Lúc này Văn Kiều cho Nham Mãng hai bình linh đan, nói ra, khoảng thời gian này vất vả ngươi nha. Nham Mãng vô cùng cao hứng đem hai bình linh đan nuốt vào bụng bên trong, các loại muốn ăn lúc lại phun ra. Đối với đám yêu thú tới nói, không có so dấu ở trong thân thể mình càng địa phương an toàn, liền Văn Thỏ Thỏ đạt được linh đan về sau, cũng thích giấu ở má của nó trong túi, mặc dù không gian không lớn, nhưng tốt xấu an toàn nha. Tiếp lấy bọn hắn lại đi bên bờ hái một chút độc thảo chứa vào, liền dự định rời đi mảnh không gian này. Nham Mãng biết được bọn họ muốn đi lúc, toàn bộ mãng đều thất lạc. Mặc dù gặp nhau lúc cũng không thế nào tốt đẹp, nhưng mấy ngày này ở chung xuống tới, Nham Mãng đã bị Văn Kiều con lươn canh cùng linh đan thu mua, đối bọn hắn thân mật đến tựa như đồng bạn. TTT có thể không đi sao? Văn Kiều một mặt nghiêm túc nói, không được, nơi này có gì tốt? Địa phương tiểu, lại không tự do. Nham Mãng nghe được hồ đồ, nơi này rất tốt à, là địa bàn của nó, còn sinh trưởng lấy rất nhiều độc thảo. Đói bụng có thể tại phụ cận bắt một mấy tiểu yêu thú đến ăn, có thể tự do nha. Văn Kiều biết đầu này Nham Mãng tự khai linh trí lúc một mực tại nơi này, chưa bao giờ từng rời đi, trông coi một gốc cửu giai kim tu hắc xí điệp. Nếu như không có ngoài ý muốn, nó sẽ trở thành gốc kia cửu giai kim tu hắc xí điệp thủ hộ yêu thú, đợi kim tu hắc xí điệp trưởng thành thời điểm, liền đem nuốt, có thể để cho nó thực lực đại trướng. Chỉ là không nghĩ tới, Hắc Nham Hạp người phát hiện nơi này về sau, không chỉ có đem kim tu hắc xí điệp cướp đi, vì lợi dụng nơi này độc thảo, thậm chí cưỡng ép khế ước đầu này Nham Mãng, để nó thủ tại chỗ này, không cho phép những sinh linh khác tới gần. Bây giờ Hắc Nham Hạp giặc cướp chết thì chết, trốn thì trốn, khế ước Nham Mãng người tu luyện vừa lúc chết rồi, khế ước này tự nhiên cũng giải trừ, Nham Mãng cũng coi là may mắn khôi phục tự do. Tuy là như thế, nhưng một mực không hề rời đi qua nơi này Nham Mãng xác thực không hiểu được ngoại giới là như thế nào, đối với nó mà nói, nơi này chính là chỗ tốt nhất. Văn Kiều cũng không cùng nó giải thích quá nhiều, chỉ nói, về sau nếu là ngươi có thể may mắn biến hóa, ngươi có thể đến thế giới bên ngoài nhìn xem. Vì cảm tạ nó mấy ngày này hỗ trợ, Văn Kiều lại cho nó hai bình linh đan, căn dặn nó vài câu, bọn họ liền rời đi nơi đây. Vài ngày sau, Văn Kiều bọn họ trở lại Hắc Nham Hạp hẻm núi. Rời đi mạch nước ngầm lúc, Văn Kiều thuận tay đem khối kia dị thạch cùng một chỗ dọn đi. Dị thạch thực sự quá nặng, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ muốn giúp đỡ cũng không có cách, chỉ có thể nhìn nàng khiêng một khối lớn hơn mình mấy lần cự thạch khó khăn dịch chuyển về phía trước. Cũng bởi vì như thế, kéo dài chút thời gian, mới có thể tiêu tốn vài ngày mới một lần nữa về đi ra bên ngoài hẻm núi. Trong hạp cốc, đám kia yêu lang còn chưa đi. Nghe tới một trận ma sát âm thanh, liền gặp một tảng đá lớn từ một cái thông đạo cút ra đây. Kia dị thạch thể tích cơ hồ đứng vững cả cái thông đạo, chỉ có thể trên đường đi chậm rãi chuyển. Nếu không phải Thanh Dực yêu lang ngửi nghe được dị sau đá Văn Kiều hai người khí tức, đều tưởng rằng địch nhân xuất hiện. Đem dị thạch khó khăn đẩy ra hang về sau, Văn Kiều thở phì phò, hướng kia mấy con yêu thú nhóm chào hỏi, chúng ta đã về rồi, sói con giải dược đã tìm được. Thanh Dực yêu lang phát ra vui vẻ ngao ố âm thanh, tới từ nàng. Văn Kiều cười hì hì sờ lấy bọn chúng cánh chim, hỏi, những ngày này không có xảy ra chuyện gì à? Yêu lang nhóm cùng nàng ngao ố báo cáo đứng lên. Kỳ thật cũng không có xảy ra chuyện gì, có chút nghe nói Hắc Nham Hạp giặc cướp bị tiêu diệt người tu luyện đặc biệt chạy tới xem xét tình huống, không có nghĩ tới đây vậy mà lại ngồi xổm mấy cái yêu lang, dọa đến mau thoát đi, sợ trở thành yêu lang khẩu phần lương thực. Việc này một truyền 10, 10 truyền 100, bây giờ lưu động trong sa mạc tu luyện thành người đều biết, Thanh Dực yêu lang chiếm đoạt Hắc Nham Hạp, đem biến thành địa bàn của bọn nó. Tuy nói là cái hiểu lầm, nhưng trong thời gian ngắn, đoán chừng là không có người dám chạy tới Hắc Nham Hạp chiếm địa bàn, sẽ đem nó một mực phơi ở nơi đó. Gặp không có việc gì, bọn họ liền về Thanh Nham Úc đảo. Về phần khối kia dị thạch, Ninh Ngộ Châu kính dâng ra mấy đầu đặc biệt luyện chế dây thừng, đem trói lại, sau đó dán tại mấy cái yêu lang trên thân, để yêu lang nhóm mang về. Vì thế, Thanh Dực yêu lang tốc độ bị bắt chậm rất nhiều, bay cực kỳ bất ổn. Trở lại Thanh Nham Úc đảo lúc, phụ trách gánh dị thạch mấy cái yêu lang mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất thở nặng khí, đầu lưỡi giống như cẩu tử vươn ra, một bộ mệt chết bộ dáng. Văn Kiều có chút xấu hổ, mỗi cái đều đốt viên linh đan. Đạt được linh đan yêu lang nhóm rất nhanh liền tinh thần chấn hưng, chạy tới trong hồ chơi nước. Tiếp lấy Văn Kiều bọn họ đi lang vương ở lại hang. Mới vừa đi vào, liền bị một con chấn động lấy một đôi nhỏ cánh thịt bay nhào tới sói con đụng vào trên thân. Văn Kiều ôm lấy sói con, hướng trong nham động dưỡng thương lang vương chào hỏi. Lang vương, chúng ta đã về rồi, cũng tìm tới giải dược, có thể cho sói con giải độc. Nghe được tin tức này, lang vương vô ý thức đứng lên. Có thể thấy được nó đối với lần này hết sức kích động. Hai ngày sau, sói con mắt rốt cục khôi phục bình thường. Sói con mắt giống như lang vương, là màu vàng nâu, ban đêm lúc lại biến thành màu lam hoặc màu xanh lá, có thể trong bóng đêm phát sáng, rất có thần thái. Con mắt khôi phục bình thường sói con khỏi phải xách cao hứng biết bao nhiêu, tại Thanh Nham Úc đảo bên trong chạy khắp nơi, sau đó ngậm Văn Kiều váy, tin tức quan trọng vểnh lên cùng nó cùng nhau chơi đùa, khắp nơi giày vò. Sói con mắt tốt về sau, Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện địa cấp đan. Bởi vì Thiên Nguyên đan một mực không có luyện thành công, vì không lãng phí nữa linh thảo, Ninh Ngộ Châu liền lựa chọn từ một chút phổ thông dễ luyện địa cấp linh đan ra tay, tính toán đợi thuần thục đến không sai biệt lắm, lại luyện Thiên Nguyên đan. Làm Ninh Ngộ Châu thành công luyện ra địa cấp ngũ chuyển đại hoàn đan lúc, Văn Thỏ Thỏ có chút ghét bỏ. Bởi vì không phải cực phẩm đan, mà lại ngay cả thượng phẩm đan đều không phải, chỉ là hạ phẩm đan. Đã ăn kén chọn Văn Thỏ Thỏ không phải là cực phẩm không ăn. Làm sao có thể ăn phẩm đan? Liền xem như địa cấp hạ phẩm đan cũng không được. Văn Thỏ Thỏ nghiêm túc hướng Ninh ca ca kháng nghị, không thể dùng hạ phẩm đan đuổi nó. Ninh Ngộ Châu mặt không biểu tình, ngươi không muốn cũng được, ta đưa cho những yêu thú khác. Ninh ca ca chuyển tay sẽ đưa cho Thanh Nham Úc đảo bên trong những yêu lang đó. Yêu lang nhóm thích đến không được, thu được ngũ chuyển đại hoàn đan yêu lang nhóm đi ra ngoài, điều rất nhiều bọn nó tìm tới Linh Thảo tới đưa cho Ninh ca ca làm thù lao. Văn Thỏ Thỏ. Nó có một loại địa vị khó giữ được ảo giác. Sợ đám kia Thanh Dực yêu lang thật sự trở thành Ninh ca ca trong đầu sủng, Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian thay đổi thái độ, lấy lòng đi theo Ninh ca ca bên người, cố gắng muốn có quắc mở mình cái bụng cho Ninh ca ca sờ, để hắn xem ở nó là đáng yêu như vậy Thỏ Thỏ phần bên trên, tuyệt đối đừng làm chỉ yêu lang tới coi chừng đầu sủng. Nhưng mà Văn Thỏ Thỏ cố gắng là hưởng phí. Tại sói con cỏ đến tìm Ninh ca ca muốn linh đan lúc, Ninh ca ca tiện tay đưa một viên ngũ chuyển đại hoàn đan cho nó. Sói con ăn đến có thể thơm, sau khi ăn xong hướng Ninh ca ca ngao ô kê, sau đó Văn Thỏ Thỏ trơ mắt nhìn luôn luôn không thèm để ý những yêu thú khác Ninh ca ca dĩ nhiên đưa thay sờ sờ nhỏ đầu sói cùng cánh thịt, một bộ vô cùng hài lòng bộ dáng. Văn Thỏ Thỏ sấm sét giữa trời quang. Ninh ca ca vậy mà lại chủ động đi sờ yêu thú khác, phải biết, nó cùng Ninh ca ca lâu như vậy, cho tới bây giờ không được đến qua hắn vuốt ve, liền nó lật bụng nhỏ cho hắn, hắn cũng không hiếm có sở. Văn Kiều từ bên ngoài tiến đến, gặp Văn Thỏ Thỏ giống cọc gỗ bình thường ngồi xổm ở nơi đó, cười hỏi, Văn Thỏ Thỏ, ngươi thế nào? Ngày hôm nay làm sao không đi ra ngoài chơi? Văn Thỏ Thỏ cứng đờ ngẩng đầu nhìn nàng, nhảy đến tỉ tỉ trong ngực, hướng nàng lật cái bụng. Văn Kiều thuận thế sờ soạn một cái, Văn Thỏ Thỏ trong bụng mau mềm mại yếu đuối, xúc cảm vô cùng tốt. Phát hiện tỉ tỉ vẫn là trước sau như một hiếm lạ nó dạ dày về sau, Văn Thỏ Thỏ rốt cục thở phào, quyết định về sau phải thật tốt lấy lòng Ninh ca ca, không thể lại ghét bỏ Ninh ca ca luyện linh đan không phải cực phẩm đan, đồng thời muốn ngầm xoa xoa đem con kia đến Ninh ca ca vướt ve sói con xa lánh đi. Thế là từ ngày đó bắt đầu, Văn Thỏ Thỏ thay đổi đi theo lấy Văn Kiều khắp nơi lạng thói quen, mỗi ngày đều đợi tại trong nham động nhìn Ninh Ngộ Châu luyện đan. Mới đầu Văn Kiều không biết nó vì sao muốn thủ ở nơi đó, bất quá về sau nghe nói Văn Thỏ Thỏ lo lắng về sau, Văn Kiều trầm mặc xuống, sau đó không quan tâm nó. Kỳ thật Văn Kiều cũng cảm thấy Văn Thỏ Thỏ dĩ nhiên ghét bỏ nàng phu quân luyện địa cấp đan là hạ phẩm đan, làm cho nàng có chút không cao hứng, cảm thấy Văn Thỏ Thỏ không thông cảm nhà nàng phu quân vất vả. Nào biết không chờ nàng giáo dục Văn Thỏ Thỏ phải hiểu được chân quý đạo lý, Ninh Ngộ Châu liền đã bất động thanh sắc giáo dục một trận, thế là Văn Kiều liền không có xuất thủ. Hiện tại xem ra, Ninh ca ca giáo dục phương pháp rất tốt. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều đang lưu động trong sa mạc tu luyện, thỉnh thoảng theo sát thanh dược yêu lang nhóm đến trong sa mạc tìm kiếm trong sa mạc yêu thú ma luyện võ kỹ, phá lệ bận rộn. Ninh Ngộ Châu thì lưu tại Thanh Nham Úc đảo bên trong luyện đan. Như thế qua 2 năm, Văn Kiều rốt cục đem tu vi tăng lên tới nguyên không cảnh sơ kỳ. Ngay tại Văn Kiều lo lắng Ninh Ngộ Châu tu vi quá thấp, chuẩn bị nhín chút thời gian nhắc nhở hắn cùng một chỗ lúc tu luyện, qua mấy ngày, Ninh Ngộ Châu cũng đem tu vi tăng lên tới nguyên mạch cảnh sơ kỳ. Văn Kiều, tốt à, mặc dù mỗi lần nhà nàng phu quân luôn luôn tùy tiện liền tăng cao tu vi, nhưng tốt xấu không cần nàng quan tâm. Đem tu vi tăng lên tới nguyên mạch cảnh về sau, Ninh Ngộ Châu luyện địa cấp đan thuận tay hơn, bắt đầu nếm thử luyện thiên nguyên đan. 2 năm này trong lúc đó, Lang Vương một mực đợi tại trong nham động dưỡng thương, chưa hề bên ngoài lộ diện. Đối với lần này, lưu động trong sa mạc liền truyền ra Lang Vương lúc trước cùng Hắc Nham Hạp vị kia nguyên tông cảnh hậu kỳ Ô đại nhân một trận chiến, Ô đại nhân bỏ mình, Lang Vương cũng bị thương nặng, không có bao nhiêu thọ nguyên tin tức. Chỉ cần Lang Vương vừa chết, Thanh Dực yêu lang nhất tộc không có yêu thú cấp 9 tòa chấn, sớm muộn sẽ bị lưu động trong sa mạc những yêu thú khác tộc đàn đánh đến tận cửa, cướp đoạt kia phiến màu mỡ Thanh Nham Úc đảo. Thanh Dực yêu lang nhất tộc uy thế không còn. Liền những cái đó tu luyện thành người đều cho rằng như vậy, nhìn chằm chằm vào Thanh Nham Úc đảo bên này, dự định chỉ cần Lang Vương vừa chết, bọn họ liền tranh thủ thời gian tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Phải biết Thanh Nham Úc đảo bị Thanh Dực yêu lang nhất tộc chiếm lấy, tài nguyên 10 phần phong phú, bên trong tài nguyên chỉ cần tùy tiện đoạt một chút, đều đủ bọn họ dùng. Thế nhưng là bọn họ chờ a chờ, đợi 2 năm, cũng không gặp cái khác yêu lang công kích Thanh Nham Úc đảo, trong lòng đều tại kinh ngạc. Lang Vương kỳ thật không có bị thương sao? Ngoại giới đối với Thanh Nham Úc đảo tình huống không rõ ràng, tăng thêm Thanh Dực yêu lang thỉnh thoảng bay ra Thanh Nham Úc đảo, tìm khắp nơi linh thảo, đồng thời cùng người tu luyện đoạt không ít linh thảo, đã đưa bọn họ đối với bọn này Thanh Dực yêu lang có chút oán nghiệm, lại không biết bọn này Thanh Dực yêu lang làm sao đột nhiên đổi tính tử, cùng người tu luyện đoạt lên linh thảo. Thanh Dực yêu lang đương nhiên sẽ không giải thích, đương nhiên là đem linh thảo đoạt lại đi đưa cho luyện đan sư, sau đó lại có địa cấp linh đan ăn nha. Bỏ ra thời gian nửa tháng, Ninh Ngộ Châu rốt cục luyện ra Thiên Nguyên Đan, mà lại là cực phẩm Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan luyện thành lúc, trong nham động tràn ngập nồng đậm đan hương, một mực canh giữ ở trong nham động Văn Thỏ Thỏ hai lỗ thai chi lăng đứng lên, mắt lom lom nhìn Ninh Ngộ Châu đem linh đan thu hồi, vân một viên Thiên Nguyên Đan đưa đến Lang Vương nơi đó. Lang Vương đợi 2 năm, rốt cục đợi đến Thiên Nguyên Đan. Nuốt xuống Thiên Nguyên Đan về sau, Lang Vương yêu đan hoàn toàn chữa trị, thương thế cũng gần như khỏi hẳn. Mặc dù cảnh giới bởi vì bị thương có chút bất ổn, nhưng chỉ cần thương thế tốt lên về sau, bỏ chút thời gian củng cố, sớm muộn sẽ tốt. Thương thế tốt lên về sau, Lang Vương cho bọn hắn đưa quả cảm ơn. Ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào? Văn Kiều hỏi thăm. Lang Vương ô một tiếng, ra hiệu hai người cùng nó quá khứ. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cùng sau lưng Lang Vương, hướng phía kia một mảnh Thanh Nham chỗ sâu mà đi. Thanh Nham Úc đảo trừ kia một mảnh Úc đảo bên ngoài. Đứng lặng tại ốc đảo bên trong kia một mảnh màu xanh hang bầy có chút khả quan, bởi vì nơi này là yêu lang nhóm nơi ở, là lấy Văn Kiều không chút cẩn thận đi dạo qua, bình thường đều tại ốc đảo bên trong hoạt động. Hai người đi theo Lang Vương càng chạy càng sâu, nhiệt độ chung quanh cũng phát sinh biến hóa, từ cực nóng biến thành mát lạnh. Văn Kiều nghĩ, nơi này sẽ không cũng có một đầu mạch nước ngầm a? Có lẽ là Hắc Nham Hạp bên kia mạch nước ngầm chạy qua bên này. Tại suy đoán của nàng bên trong, rốt cục tới mục đích. Đây là một cái phi thường rộng rãi hang, bọn họ đứng tại một chỗ hang trước, có thể từ trên cao nhìn xuống đem toàn bộ hang không gian thu hết vào mắt, đồng thời cũng nhìn thấy cái này to như vậy trong nham động cô kia tản ra đáng sợ khí tức to lớn yêu xương. Mặc dù chỉ là một bộ yêu xương, nhưng này gì mà không tiêu tan uy áp mạnh mẽ, vẫn là để cho người ta có thể cảm giác được cỗ này yêu xương chủ nhân khi còn sống tu vi, nhất định là không ít hơn nguyên thánh cảnh, thậm chí có thể là sắp độ kiếp phi thăng yêu tu lưu lại yêu xương. Yêu xương nhan sắc khiết trắng như ngọc, mỗi một cây đều mười phần hoàn mỹ, dĩ nhiên không có một chút tạp chất tí vết, có thể thấy được yêu xương chủ nhân khi còn sống đã đem tu vi luyện đến cực hạn, lực lượng rèn luyện cốt nhục, làm chi hoàn mỹ không một tí vết. Lang Vương hướng bọn họ ô một tiếng, lại nhìn về phía cố kia yêu xương. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn nó, chần chờ hỏi, ngươi là muốn đem bộ này yêu xương đưa cho chúng ta? Lang Vương nhẹ nhàng gật đầu, có chút không thôi nhìn xem bộ này yêu xương, nhưng rất nhanh liền thu hồi không bỏ. Văn Tiểu vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Mặc kệ là trị liệu sói con mắt, vẫn là cho Lang Vương luyện đan, đây hết thảy đều là Ninh Ngộ Châu gây nên. Nàng duy nhất làm chỉ là bang Lang Vương dẫn đường tìm tới sói con, cũng không có làm ra cái gì đáng đến làm cho Lang Vương đưa nàng một bộ chân quý nguyên thánh cảnh yêu xương tình trạng. Chương 129, trời sinh dị đồng. Ninh Ngộ Châu dò xét cố kia yêu xương, nửa ngày hỏi đây là vị nào yêu tu tiền bối yêu xương. Lang Vương ố ố vài tiếng. Văn Kiều ở một bên phiên dịch, Lang Vương nói, cái này yêu xương là thanh dực yêu lang nhất tộc lao tổ lưu lại. Nghe nói vị này thanh dực yêu lang yêu tu tiền bối tại độ thiên kiếp đêm trước, bị địch nhân ám toán, sau bởi vì thương thế quá nặng không hạnh rơi xuống. Yêu xương liền lưu ở nơi đây. Sau khi nghe xong, Ninh Ngộ Châu nhìn một chút cô kia yêu đan khép tại hai bên rực xương, trong lòng sáng tỏ. Lúc trước liền có suy đoán, bây giờ đạt được Lang Vương căn cứ chính xác thực, rốt cục khẳng định nơi này, đoán chừng là thanh dực yêu lang nhất tộc cấm địa, nếu không phải Lang Vương dẫn đầu, chỉ sợ bọn họ cũng không thể tùy tiện tiến đến. Tuy nhiên cái này yêu xương chủ nhân mặc dù đã rơi xuống, chỉ lưu lại một bộ hài cốt, nhưng lưu tại kia yêu xương bên trên lực lượng, lại là bản năng khu trục không phải thanh dực yêu lang nhất tộc sinh linh. Bởi vậy có thể thấy được, thanh dực yêu lang cũng từng xuất hiện thánh nguyên cảnh cường giả, thanh dực yêu lang nhất tộc từng tại thánh vũ đại lục huy hoàng qua. Đáng tiếc thương hải tăng điển, lúc rời thế dễ, không có cái nào tộc đàn có thể bảo chứng vĩnh viễn huy hoàng, thanh dực yêu lang nhất tộc thời gian dần qua rời khỏi cường giả liệt kê, chỉ đang lưu động trong sa mạc nghỉ lại. Sẽ liên lạc lại thánh vũ đại lục lịch sử, thánh vũ đại lục vị cuối cùng nguyên thánh cảnh cao thủ xuất hiện tại ước chừng 6 vạn năm trước. Cùng bị thi thể phong ấn tại phong ma bí cảnh ma đầu một trận chiến ma rơi xuống, đến tận đây thánh vũ đại lục vẫn không tiếp tục xuất hiện nguyên thánh cảnh cao thủ. Cho nên có thể phỏng đoán, lưu lại cỗ này yêu xương nguyên thánh cảnh yêu tu năm đó tung hoành thánh vũ đại lục thời gian, hẳn là tại 60.000 đến 10 vạn năm trước. Chúng ta có thể hay không đi xuống xem một chút? Ninh Ngộ Châu hỏi Lang Vương. Lang Vương gật đầu, ra hiệu hai người đến trên lưng nó, từ nó dẫn bọn hắn xuống dưới. Nơi này là thanh dực yêu lang cấm địa, cũng là nguyên thánh cảnh yêu tu mai cốt chi địa, trừ thanh dực yêu lang bên ngoài, nhân tu cùng chủng tộc khác yêu thú nếu là tiến vào nơi đây, sẽ bị áp chế đến kịch liệt, thậm chí không cách nào ngự kiếm phi hành. Có thể nói, mảnh không gian này đã tại kia yêu xương ảnh hưởng dưới, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, đây là thanh dực yêu lang tiên tổ lưu lại che chở. Hai người leo đến Lang Vương trên lưng về sau, Lang Vương hướng phía trước nhảy lên, nhảy ra hang đồng thời, hai cánh triển khai, hướng phía dưới mà đi. Đến phía dưới kia to lớn hang về sau, hai người từ Lang Vương trên lưng nhảy xuống, đứng ở đó cô yêu xương trước, ngước nhìn yêu xương, không khỏi phát ra tiếng thán phục. Thật lớn nha. Văn Kiều nói, so Lang Vương ngươi lớn gấp mấy lần đâu. Lang Vương liếc nhìn nàng một cái, ý tứ không cần nói cũng biết yêu xương chủ nhân khi còn sống đã là thánh nguyên cảnh đỉnh cao, kém một bước sắp độ kiếp phi thăng, nó hiện tại mới là cựu giai hậu kỳ, trên lệch ba cái đại cảnh giới, sao có thể so. Hai người vòng quanh yêu xương chuyển, Văn Kiều trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ. Yêu xương chủ nhân cho dù rơi xuống nhiều năm, cỗ này yêu xương vẫn là uy áp không cần, có thể thấy được chất lượng tốt bao nhiêu, như loại này cao giai yêu tu lưu lại yêu xương, là tốt nhất vật liệu luyện khí, không chỉ có thể dùng để luyện chế phi hành khí, thậm chí dung nhập vũ khí bên trong cũng được, có thể tăng lên vũ khí chất lượng. Trừ cái đó ra, yêu xương đối với yêu thú ý nghĩa cũng không tầm thường. Yêu thú có thể đem yêu xương bên trong ẩn chứa lực lượng cùng tinh chất để luyện ra, đem thôn phệ, dung nhập bản thân. Không chỉ có thể tăng lên yêu thú huyết mạch đẳng cấp, đồng thời cũng có thể tăng lên lực lượng của bọn chúng, vẫn có thể xem là một loại tu luyện đường tắt. Cho nên Văn Kiều mới do dự, nhịn không được lại hỏi Lang Vương, ngươi thật sự quyết định đem cỗ này yêu xương đưa cho chúng ta? Lang Vương ngồi xổm ngồi ở một bên, không có trả lời lời này, kia bình tĩnh bộ dáng, biểu thị tâm ý của nó đã quyết. Thấy thế, Văn Kiều liền không hỏi, cùng sau lưng Ninh Ngộ Châu, vây quanh yêu xương đổi tới đổi lui, chiêm ngưỡng yêu tu nhóm lưu lại yêu xương. đây chính là một loại cơ hội hiếm có. Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền đem yêu xương dò xét xong, đi đến Lang Vương trước mặt, nói cỗ này yêu xương chất lượng không tệ, bất quá ta không muốn nguyên một cỗ, cho ta mấy cục xương là được. Lang Vương ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói Thiên Nguyên Đan không đáng một bộ nguyên thánh cảnh yêu xương, công bằng giao dịch, liền chỉ lấy mấy cây a. Lang Vương nghĩ nghĩ, liền đồng ý. Nếu không phải Thanh Dực yêu lang nhất tộc không có cái gì đáng giá quà đáp lễ bảo vật, Lang Vương cũng sẽ không động cỗ này yêu xương. Cuối cùng, Ninh Ngộ Châu chọn lấy mấy cây yêu xương, đem ném vào trong không gian, sau đó bọn họ lần nữa leo đến Lang Vương trên lưng, để nó dẫn bọn hắn rời đi nơi đây. Một lần nữa trở lại Úc đảo về sau, Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện đan, cố gắng đem địa cấp đan linh đan phẩm chất tăng lên tới cực phẩm. Hắn liên tục luyện ra mấy loại địa cấp đan, đều là cực phẩm, liền thực hiện 2 năm trước hứa hẹn, cho Văn Thỏ Thỏ một bình cực phẩm địa cấp đan. Văn Tiểu Y Y nguyên đi theo Thanh Dực yêu lang trong sa mạc tu hành, thỉnh thoảng tìm kiếm trong sa mạc những yêu thú khác đánh nhau, ma luyện võ kỹ, thời gian trôi qua phi thường phong phú. Như thế qua một tháng, hai người đột nhiên cảm giác được Xích Tiêu Tông đệ tử thân phận lệnh bài dị dạng. Bọn họ đem thân phận lệnh bài từ trong túi trữ vật lấy ra, phát hiện lệnh bài hiện ra nhàn nhạt linh quang, đây là tông môn triệu hoán bên ngoài đệ tử cấp tốc về tông ý tứ. Xích Tiêu Tông làm một đại tông môn, đệ tử vô số, thường có đệ tử bên ngoài lịch luyện, nếu là không có việc lớn gì, sẽ không tùy tiện triệu hoán đệ tử về tông. Tông môn triệu hoán, tự nhiên muốn trở về. Ra đến rèn luyện đem gần 3 năm, cũng cần phải trở về. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu thu thập xong đồ vật kỳ thật cũng không cần cái gì thu thập, sau đó hướng Lang Vương từ biệt. 2 năm này, bọn họ tại Thanh Nham Úc đảo đợi đến rất thư tâm, tăng thêm nơi này là Thanh Dực yêu lang địa bàn, bình thường người tu luyện không dám tùy tiện tiếp cận, cũng không có ai qua tới quấy rầy, là một cái tu hành nơi tốt. Đối với hai người rời đi, Lang Vương không có gì biểu thị, chỉ làm cho Bát Gia yêu lang đưa bọn hắn rời đi lưu động sa mạc, tránh khỏi muốn trên đường dày vò. Vậy thì cảm ơn Lang Vương a, về sau chúng ta tới lưu động sa mạc, lại tới tìm các ngươi. Văn Kiều cười nói. Hai người chuẩn bị chạy, từ Úc đảo bên trong vọt ra một con sói con, trực tiếp tiến đụng vào Văn Kiều trong ngực, hai móng treo ở trên người nàng, ngao ô ngao ô kêu. Văn Kiều vô ý thức nhìn về phía Lang Vương, nhưng không dám nhận lấy người ta cha lừa gạt nó con non, vội nói cái này không thể được. Chúng ta là muốn về tông môn, ngươi không thể đi theo. Ngươi về sau đi theo cha ngươi, đừng tùy tiện chạy loạn, tránh khỏi lại bị người trộm đi. Sói con còn tại ngao ô kêu, biểu thị muốn cùng bọn hắn cùng đi. Về phần nó cha, nó biểu thị chờ nó tu luyện sau khi biến hóa trở lại nhìn nó cha. Đây cũng là một cái con bất hiếu, vì cùng bọn hắn rời đi, liền cha cũng không cần. Văn Tiểu vẫn là cự tuyệt, gặp sói con quyết tâm muốn đi theo đám bọn hắn, không thể làm gì khác hơn nói ngươi quá nhỏ, mang theo ngươi không tiện. Chúng ta không cách nào chiếu cấu ngươi. Ngươi nhìn, ta đả thú còn ở nơi này đâu, còn có khối kia dị thạch, ta cũng đưa nó lưu lại, về sau chúng ta còn muốn trở về mang đi bọn chúng. Tại chúng ta tới trước đó, ngươi liền giúp chúng ta trông coi bọn nó, được không? Thanh Nham Ốc đảo hoàn cảnh quá tốt, tăng thêm yêu lang nhóm biết đây là tọa kỵ của bọn hắn, cũng sẽ không đem đả thú xem như đồ ăn ăn hết, dẫn đến nó một con ăn có tính đê giai yêu thú không giải thích được trở thành Thanh Nham Ốc đảo một viên. Bây giờ đà thú tại Thanh Nham Úc đảo sinh hoạt có thể thích ý, căn bản liền không muốn đi, kiên định muốn lưu lại. Về phần khối kia từ Hắc Nham Hạp kéo về dị thạch, Văn Kiều đưa nó xem như không minh thạch đồng dạng dùng tới tu luyện. Mà cái này dị thạch chất lượng cũng vô cùng tốt, tiếp nhận nàng vô số lần quyền kích cùng kiếm quyết, bị nạo chút khối vụn, y liền nguyên ngoan cường mà đứng lặng tại Úc đảo bên trong, trở thành trong đó một cảnh. Văn Kiều nói hết lời, rốt cục đem sói con thuyết phục, không có dẫn nó đi. Về phần khế ước sói con, Văn Kiều không hề nghĩ ngợi qua, liền một mực đi theo đám bọn hắn Văn Thỏ Thỏ, bọn họ cũng không cùng nó thành lập qua khế ước, có thể nói Văn Thỏ Thỏ là tự do, đi theo đám bọn hắn hoàn toàn là vì Linh Đan. Sói con nghĩ muốn đi theo đám bọn hắn, Linh Đan là một, thứ hai là không nỡ Văn Kiều. Đối với lần này, Văn Thỏ Thỏ là cao hứng nhất, không có cùng nó đoạt tiểu miêu mầm yêu thú, nó còn là độc nhất vô nhị. Cùng Lang Vương từ biệt về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhảy lên một con bát gia yêu lang độc, rốt cục rời đi Thanh Nham Ốc đảo. 3 ngày sau, Thanh Dực yêu lang chấn động hai cánh, hướng phía sa mạc biên giới bay đi. Đột nhiên, Văn Tiểu để Thanh Dực yêu lang dừng lại. Thanh Dực yêu lang rất nghe nàng ngừng ở giữa không trung, Ninh Ngộ Châu hỏi A Súc, thế nào? Văn Tiểu nói, phu quân, ngươi nhìn bên kia. Ninh Ngộ Châu theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mênh mông trong cát vàng, hai người tu luyện lẫn nhau thăm dò vịt, lảo đảo chạy về phía trước. Trong sa mạc xuất hiện hai người tu luyện, bọn họ đương nhiên sẽ không quá để ý. Nhưng mà cái này hai người tu luyện bên trong, một người trong đó là có duyên gặp mặt một lần trung niên nam nhân, liền bán cho hai người bọn hắn chỉ hoàng tình nghị chủ quán. Đón lấy, bọn họ phát hiện cách đó không xa vội vàng chạy tới mấy người tu luyện, rõ ràng là hướng về phía hai người kia tới. Hai người kia bị thương, trốn được cũng không nhanh, rất nhanh liền bị đám kia người tu luyện đuổi tới, không nói hai lời đánh nhau, lại là một trận giết chóc. Thanh Dực Yêu Lang bay ở giữa không trung, xa xa nhìn xem, bởi vì khoảng cách xa, người phía dưới dĩ nhiên không có phát giác được bọn họ. Nhìn một lát, Văn Điểu đối với Ninh Ngộ Châu nói: "Phu quân, ngươi ở đây ngồi, ta đi xuống một chuyến." Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói: "Cẩn thận một chút." Văn Điểu hướng hắn lộ ra nụ cười, sau đó thần sắc thu vào, từ giữa không trung nhảy xuống, cả người như một con nhẹ nhàng hồ điệp, tay áo bay tán loạn, từ trên trời giáng xuống. Đám kia đang tại giết chóc người tu luyện không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, không nói hai lời rút kiếm liền chặt, đâu thèm có phải là vô tội người đi đường. Văn Kiều một roi hướng xông tới người quất tới, tiếp lấy một quyền đánh ra, lại xoay người một cước đem người đạp bay. Bị đạp bay người hoành bay ra ngoài, ngã tại cồn cắt bên trên, khí tức trong nháy mắt trở nên hể hoài đứng lên, đã đánh mất sức chiến đấu. Những người khác không khỏi kinh ngạc hạ. Kia bán hoàng tinh nghĩ chủ quán nhìn thấy Văn Kiều, hai mắt xanh lớn, cả kinh nói: "Là ngươi?" Bên cạnh hắn là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, nghe được huynh trưởng lời nói, không khỏi sửng sốt một chút, bất quá nhìn thấy chung quanh đám kia đuổi giết bọn hắn người, thần sắc của hắn rất nhanh liền che giấu, một bên ho khan, một bên tận lực bảo vệ mình, không cho huynh trưởng cản trở. Văn Kiều không có để ý đến bọn họ, hướng mấy cái kia truy sát chủ quán người tu luyện nhu thân mà lên, một tay cầm roi, một tay hoa quyển, trường tiên đem người kéo tới, nắm đấm tụ khí, cách không đánh ra, quyền khí phá vỡ không khí, đánh tới địch nhân lồng ngực lúc, chúng quyền người lồng ngực dẹp xuống dưới, người cũng đi theo đổ xuống. Văn Kiều đem hai năm này đang lưu động sa mạc thành quả tu luyện đều thi triển tại cái này mấy người tu luyện trên thân, dùng bọn họ tới đốt chiêu. Bất quá một khắc đồng hồ, đám người kia đều bị Văn Kiều đánh ngã, lại không sức chiến đấu. Chủ quán huynh đệ lăng lăng nhìn xem nàng, thẳng đến nàng quay người nhìn qua, hai người dồn dập run lập cập. Văn Kiều đem trường tiên hất lên, thạch kim sắc trường tiên tự động biến thành một đầu đai lưng, tại bên eo mở dựng, một bộ phận rủ xuống, mềm mại dọc theo váy lắc lư, phá lệ phiêu dật. "Các ngươi không có sao chứ?" Văn Kiều hỏi. Chủ quán bên người người trẻ tuổi lấy lại bình tĩnh, cảm kích hướng Văn Kiều chắp tay, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp. "Không có việc gì." Văn Kiều vô tình nói, nhìn về phía chủ quán, lại gặp mặt, người bán cho ta hai con hoàng tình nghĩ rất tốt, ta rất thích bọn nó. Chủ quán vô ý thức nói. "Có đúng không, ngươi thích là tốt rồi, ha ha." Chủ quán kịp phản ứng, phát hiện mình hiện tại có chút ốc, tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt ngu xuẩn thần sắc. Liên tục không ngừng hướng Văn Kiều chắp tay, "Cô nương, chúng ta lại thiếu ngươi một lần, đa tạ cô nương ân cứu mạng." Văn Kiều hỏi: "Những người này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có làm cái gì khi nhục nhỏ yếu, giết người phóng hỏa hoạt động đi." Chủ quán cực nhanh nói: "Làm sao có thể, ta Hồ Đại Nham tuyệt đối không làm khi nhục nhỏ yếu, giết người phóng hỏa hoạt động ách, giết một chút người đáng chết không tính. Những người này là hoàng cắt thành người nhà họ Bành, hồi trước huynh đệ của ta cho Bành ra đối thủ cạnh tranh thương đội dẫn đường tiến lưu động sa mạc. Để Bành gia tổn thất không ít, Bành gia cho rằng nếu không phải là có huynh đệ của ta, thương đội hẳn là gấp đang lưu động sa mạc, mà không phải trở lại Hoàng Cắt Thành cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Bành gia vẫn nghĩ trừ bỏ huynh đệ của ta, ta không nghĩ tới lần này bọn họ dĩ nhiên để cho người ta đem hai huynh đệ chúng ta dụ dỗ ra khỏi thành, muốn ta nhóm chết đang lưu động trong sa mạc." Nói đến đây, chủ quán trên mặt lộ ra đau buồn phẫn nộ đắng chát chi sắc. Văn Kiều nghe xong, nhìn về phía chủ quán bên người nam tử trẻ tuổi, nhã nhặn bộ dáng, giống một người thư sinh, bất quá hắn có thể cho người đang lưu động trong sa mạc dẫn đường, có thể thấy được đối lưu động sa mạc loại này quỷ dị hoàn cảnh, có một loại cường hãn nhận biết lực. "A Súc." Một thanh âm vang lên, chủ quán hai huynh đệ theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy giữa không trung Thanh Dực Yêu Lang, cùng trên lưng Yêu Lang Ninh Ngộ Châu lúc, hai huynh đệ cũng không dám thở mạnh một cái. Thường đang lưu động sa mạc hoạt động, tự nhiên biết Thanh Dực Yêu Lang nhất tộc quý danh. Mà hiện tại bọn hắn thấy cái gì, một con bát giai Thanh Dực Yêu Lang dĩ nhiên chở một người tới. Thanh Dực Yêu Lang từ giữa không trung bay xuống, tứ chi chạm đất về sau, đem hai cánh thu nạp ở bên người, tiếp lấy Ninh Ngộ Châu cũng từ trên lưng nó nhảy xuống, đi đến Văn Kiều bên người, dò xét đối diện chủ quán huynh đệ. Chủ quán huynh đệ nhìn một chút đằng sau Thanh Dực Yêu Lang, phi thường thức thời không dám lắm miệng hỏi thăm. "Các ngươi tên gọi là gì?" Ninh Ngộ Châu hỏi. Chủ quán vội nói: "Ta gọi Hồ Đại Nham, đây là huynh đệ của ta Hồ Song Nham." Danh tự này. Văn Kiều nhịn không được xem bọn hắn, chẳng lẽ nhà bọn hắn huynh đệ tên chữ đều là lấy được như thế có đặc sắc sao? Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lại hỏi chuyện vừa rồi, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, thần sắc thản nhiên nhìn về phía Hồ Song Nham. Hồ Song Nham mặc dù cũng là nhã nhặn loại hình, nhưng ở Đông Lăng thất hoàng tử trước mặt, tướng mạo không kịp hắn một nửa, khí chẳng càng là yếu thành cha, trước kia đi theo thương đội vào Nam ra Bắc Trân Chu sức lực đều không thấy. Hồ Song Nham nhớ tới huynh trưởng trước kia, bước lên phía trước nói. Hơn 2 năm trước, tại hạ kinh mạch tích dư máu, nghe nói là hai vị tặng cho biết điều đan, mới để cho tại hạ khôi phục, đà tạ hai vị. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói bất quá là công bằng giao dịch. Lúc này, hai con hoàng tinh nghĩ từ văn kiểu bên hông hà bao leo ra, tò mò nhìn nó chủ nhân trước. Hồ Đại Nham ngắm gặp về sau, hai mắt trừng lớn, chỉ vào hai con hoàng tinh nghĩ, a một tiếng, bọn nó biến dị. Văn kiểu trên mặt tươi cười. Nụ cười này, hai đầu lông mày bao hàm thanh lanh thối lui, giống như xuân hiệu chi hoa, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người, để anh em nhà họ Hồ cũng nhịn không được nhìn thêm hai mắt. Xinh đẹp nữ tu không ít, nhưng ở cái này lưu động sa mạc một vùng, cực ít sẽ có nữ tu lại tới đây, dám đến không có chỗ nào mà không phải là bưu hạn đến liền nam nhân đều không dám trọng, mà những nữ tu đó đại đa số dung mạo không kịp trước mặt cái này một cái. Anh em nhà họ Hồ không dám nhìn thêm, dồn dập đứng ở nơi đó, chờ lấy hai người phản ứng. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói A Súc, chúng ta đi thôi. Văn Kiều ai một tiếng, hướng anh em nhà họ Hồ phất tay, chúng ta muốn đi à, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Mắt thấy hai người sẽ phải rời đi, Hồ Song Nham đột nhiên tiến lên, nói hai vị ân nhân, xin chờ một chút. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn, Văn Kiều một mặt vẻ không hiểu, Ninh Ngộ Châu thần sắc thản nhiên, không người có thể nhìn ra hắn ý nghĩ lúc này. Hồ Song Nham hàm răng khẽ cắn, rất nhanh liền làm cái quyết định, hướng bọn họ không người thi lễ. Nói hai vị ân nhân, tại hạ Hồ Song Nham, trời sinh dị đồng, đồng lực có thể biện đừng kỳ dị hoàn cảnh, tu vi nguyên không cảnh, không biết hai vị ân nhân có thể cần tùy tùng. Hồ Đại Nham kinh ngạc nhìn xem hắn huynh đệ, miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Chương 130, Ninh ca ca lại đã kích người. Nghe được Hồ Song Nham, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu vô ý thức nhìn về phía hắn hai con ngươi. Con ngươi của hắn nhan sắc so sánh với người bình thường muốn cạn, phảng phất là màu nâu nhạt, lại phảng phất là màu vàng nâu. Có thể là lúc này chưa sử dụng động lực, ánh mắt của hắn nhìn xem rất bình thường, mảy may nhìn không ra có gì dị dạng. Bất quá Hồ Song Nham thần sắc rất nghiêm túc, hẳn là sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa. Hồ Song Nham kiên định nhìn lấy bọn hắn, cũng không vì bọn họ xem kỹ ánh mắt mà điều đi ánh mắt. Chỉ là tại hai người kia nhìn chăm chú bên trong, lòng bàn tay của hắn chưa phát giác thấm xuất mồ hôi nước đọng, trở nên hơi thấm ướt, có thể thấy được trong lòng của hắn khẩn trương, cũng không như biểu hiện ra như vậy chấn định. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu hỏi ngươi vì sao muốn cùng theo chúng ta, ngươi có biết trời sinh dị đồng đại biểu cái gì? Hồ Song Nham trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nói tại hạ làm sao không biết Hồ Thị huyết mạch bồi dưỡng trời sinh dị đồng, nghe nói chúng ta Hồ Thị tiên tổ từng chiếm được một loại nào đó lực lượng thần bí, đều hợp ở trong hai con ngươi, có thể để hậu nhân tu luyện đồng thuật. Huynh đệ chúng ta hai người, duy ta may mắn thức tỉnh dị đồng, nếu là dạy thế nhân biết được, chỉ sợ sẽ đưa tới ngấp nghé. Đến lúc đó đôi mắt này cũng không giữ được. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn một chút huynh trưởng, tiếp tục nói từ khi ta thức tỉnh dị đồng về sau, huynh trưởng vì yểm hộ ta, hy sinh rất nhiều. Lúc trước huynh trưởng lời nói có sai, kỳ thật bành gia sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ, cũng là vì ta này đôi dị đồng, như muốn cướp đi. Cướp đi Văn Kiều nhịn không được lên tiếng, như thế nào đoạn. Theo bành gia chi ý, bọn họ muốn đem cặp mắt của ta đào đi, đến lúc đó có thể lợi dụng chúng ta hồ ra dị đồng, tu luyện đồng thuật. Văn Kiều nghe được trái tim hơi sợ, lập tức rõ ràng bành ra dự định. Dị đồng là huyết mạch kéo dài, bên cạnh người vô pháp sử dụng, nếu là lợi dụng dị đồng tu luyện đồng thuật, cũng là một loại phương pháp tu hành. Hồ Song Nham một mực bí mật quan sát bọn họ, mặc dù hắn không cách nào từ Ninh Ngộ Châu trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng Văn Kiều lại vô cùng tốt hiểu, trong nháy mắt liền rõ ràng nàng suy nghĩ, lập tức trong lòng buông lỏng, biết mình cược đúng rồi. Có thể sử dụng cực phẩm biết điều đan đổi hai con hoàng tinh nghĩ. Có thể thấy được hai người này là hạng người lương thiện, nếu không phải bành ra đem bọn hắn bức đến tận đây, hắn cũng sẽ không cược cái này một thanh. Hồ Đại Nham một mực nhìn lấy hắn, muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn biết mình cái này đệ đệ luôn luôn là có chủ ý, hắn so với mình càng thông minh, căn bản là không có cách ngăn cản. Hồ Đại Nham phi thường nguyện hoại, cả người giống như là sụp đổ, bả vai hướng xuống sập. Hồ Song Nham tỉnh táo nói, chọn đi theo hai vị, một là bởi vì hai vị tại chúng ta có ân. Thứ hai là bành thị hùng hổ doa người, hai huynh đệ chúng ta đã không có đường lui. Bành gia định sẽ không bỏ qua, lần này không thành, chắc chắn có lần sau. Huynh đệ chúng ta nếu là còn muốn lưu tại Hoàng Cát Thành, chỉ sợ cuối cùng làm sao chết cũng không biết, không bằng đi theo hai vị rời đi. Thứ ba là hai vị thực lực, tại hạ cho rằng hai vị đáng giá ta đi theo. Nói đến đây, Hồ Song Nham ẩn hiện nhìn thoáng qua con kia bát dài thanh dực yêu lang. Lưu động trong sa mạc thanh dực yêu lang nhất tộc, không ai không biết. Hơn 2 năm trước, Hồ Song Nham đi theo thương đội chính là bởi vì gặp được Thanh Dực Yêu Lang tập kích mà kém chút toàn quân bị diệt, lúc ấy hắn người cũng bị thương nặng, đối với Thanh Dực Yêu Lang thực lực có một cái khắc sâu nhận biết. Như suy đoán của hắn không sai, hai người này sớm tại hơn 2 năm trước liền tiến vào lưu động sa mạc, bây giờ hẳn là mới từ trong sa mạc ra, không chỉ có như thế, còn có thể thúc đẩy Thanh Dực Yêu Lang, khiến cho chở bọn họ đoạn đường. Bởi vậy có thể thấy được hai người này không bằng biểu hiện ra hiện đơn giản như vậy, thậm chí có thể tùy tiện xuất ra cực phẩm linh đan, có thể thấy được cũng không phải là người bình thường. Nghe xong Hồ Song Nham, Văn Tiểu đầu tiên là nhíu mày, trực giác Hồ Song Nham dị đồng là phiền phức. Về sau tưởng tượng, đây là người ta gia tộc huyết mạch di chuyển cho hậu đại đồ vật, cũng coi là huyết mạch đối với hậu nhân một loại quà tặng, hẳn là muốn phái trách chính là những cái kia ngấp nghé người bên ngoài bảo vật tham lam người, mà không phải đi trách cứ đến gia tộc quà tặng người. Văn Tiểu cũng nghĩ đến nàng cùng Ninh Ngộ Châu, bọn họ cũng là đạt được tiên tổ huyết mạch quà tặng người, may mắn thức tỉnh thần dị huyết mạch, một mực tại lo lắng như là một ngày nào bị người phát giác được bọn họ thần dị huyết mạch, cướp đoạt bọn họ làm sao bây giờ. Bọn họ sống đến cẩn thận từng ly từng tí, tùy tiện không dám ở người trước thể hiện ra một chút thần dị huyết mạch lực lượng. Bọn họ may mắn một mực chưa bị người phát hiện thần dị huyết mạch, có thể bái nhập Xích Tiêu Tông, trở thành đỉnh cấp đại tông môn đệ tử. Mà Hồ Song Nham lại không may không biết từ lúc nào bại lộ dị đồng, trêu chọc đến sắc cơ. Cũng coi là chân trời xa lưu là người. Hồ Song Nham sau khi nói xong, liền chờ hai người quyết định. Ninh Ngộ Châu hỏi các ngươi đem dị đồng sự tình nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ không sợ chúng ta cũng là bành thị chi lưu, ngấp nghé các ngươi dị đồng. Hồ Song Nham lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói nếu là như vậy, ta cũng chỉ có thể tự nhận không may, cùng lắm thì chính là một cái mạng. Chúng ta Hồ gia đã từng là danh môn đại tộc, lại bởi vì trời sinh dị đồng, đưa tới mầm thai vạ, gia tộc người chết bởi các loại tính toán, cuối cùng Hồ gia chỉ còn lại huynh đệ chúng ta hai người, mai danh nhận tích trốn ở cái này xa xôi Hoàng Cát Thành, nào biết vẫn là tránh không khỏi, y lìa nguyên bị người phát hiện dị đồng, tiếp theo bị ngấp nghé cướp đoạt. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Cực hai người này lương chi cùng danh giới cuối cùng, cực bọn họ cũng không thèm khát Hồ gia dị đồng. Nếu là cực thắng, hai huynh đệ có thể có một cái nghỉ lại chi địa, nếu là thua, liền hai cái mạng. Nghe xong lời này, Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hỏi huynh đệ các ngươi hai người đều muốn cùng theo chúng ta. Hồ Song Nham chần chừ một lúc, đang muốn mở miệng, liền nghe đến Hồ Đại Nham nói đây là tự nhiên, đã Song Nham theo các ngươi, ta muốn cũng cùng một chỗ, ta là đại ca, muốn bảo vệ hắn. Ngưng tạm, Hồ Đại Nham nói tiếp, dù sao cái này Hoàng Cát Thành không tiếp tục chờ được nữa, không bằng rời đi nơi này, đến địa phương khác xông xáo một phen cũng tốt. Đại ca Hồ Song Nham muốn nói lại thôi. Hồ Đại Nham khoát tay áo, Song Nham, không cần khuyên ta, Hồ gia chỉ còn lại huynh đệ chúng ta hai, nếu là chúng ta không cùng nhau trông coi, về sau liền không có cơ hội. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra thương cảm chi sắc. Hồ Song Nham trong mắt, không khuyên nữa hắn. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn hai người, nói đi thôi. Anh em nhà họ Hồ hai ngây ngốc một chút, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ, lập tức mười phần mừng rỡ. Tiếp lấy một đoàn người nhảy lên Thanh Dực Yêu Lang độc, cũng may mắn bắt giai Thanh Dực Yêu Lang hình thể khổng lồ. Ngồi lên bốn cái đại nhân vẫn là dư xài, cũng không chen chúc. Ngồi vào Thanh Dực trên lưng Yêu Lang lúc, anh em nhà họ Hồ có chút nơm nớp lo sợ. Thanh Dực Yêu Lang nhất tộc đang lưu động sa mạc uy danh hiển hách, tăng thêm đây chính là bát giai yêu thú, tương đương với nguyên linh cảnh người tu luyện, so tu vi của bọn hắn đều cao hơn một cái đại cảnh giới, bọn họ nơi nào có thể bình tĩnh. Các ngươi thật sự quyết định phải cùng chúng ta vừa rời đi? Văn Kiều quay thân hỏi bọn hắn. Anh em nhà họ Hồ đều rất khẳng định, Hồ Đại Nham là cái chất phác thành thật. Cười nói hai vị đều là người hảo tâm, ta tin tưởng các ngươi. Hồ Song Nham là cái lòng có tính toán trước, hắn không giống huynh trưởng như vậy dễ hiểu, lúc này có chút lời, kia nhã nhặn bộ dáng, mười phần vô hại. Văn Kiều nhịn không được liếc hắn một cái, có lẽ là quen thuộc Ninh Ngộ Châu luôn luôn bưng một bộ quân tử đoan phương bộ dáng, trong lòng lại là chín quẹo 18 rẽ quấn, làm cho nàng luôn cảm thấy càng là nhìn nhã nhặn người, trong lòng cong quấn quấn càng nhiều, phá lệ khó hiểu. Gặp anh em nhà họ Hồ hai trên thân đều có tổn thương. Nghĩ đến về sau có thể sẽ là người một nhà, Văn Kiều lấy ra một bình linh đan đưa tới, các ngươi tổn thương trị một chút. Hồ Đại Nham tiếp nhận, vô ý thức mở ra, khi thấy bên trong là cực phẩm ích khí đan lúc, không khỏi có chút ốc. Hơn 2 năm trước, hắn cầm trao đổi biết điều đan về nhà cho đệ đệ lúc, không nghĩ tới lại là cực phẩm biết điều đan. Cực phẩm biết điều đan cùng phổ thông biết điều đan khác biệt, 30 khối linh thạch căn bản là không có cách mua, hai con hoàng tình nghị cùng viên kia kiến hương quả cộng lại, cũng không giá trị một viên cực phẩm biết điều đan. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, kia hai cái đến cùng là nhà nào bại gia tử, dĩ nhiên cam lòng dùng cực phẩm biết điều đan đổi hai con hoàng tinh nghĩ. Bất quá bởi vì được lợi người là bọn họ, cho dù cảm thấy hai người bại gia, bọn họ vẫn là vui vẻ. Nào biết được hiện tại lại là một bình cực phẩm ích khí đan, nhìn đến bọn hắn đều chết lặng. Hồ Song Nham không thỏ nghĩ đến nhiều một ít, cảm giác đến bọn hắn nhất định không thiếu cực phẩm linh đan, nếu không sẽ không như vậy thoải mái mà ném qua đến một bình, thân phận của hai người này. Thanh Dực Yêu Lang một đường bay đến, khoảng cách lưu động sa mạc biên giới còn có một đoạn đường lúc, liền dừng lại. Lại đi qua chính là Hoàng Cát Thành, vì không làm cho Hoàng Cát Thành chú ý, cũng vì giảm bớt chút phiền toái, không cho Thanh Dực Yêu Lang xuất hiện tại Hoàng Cát Thành là chính xác. Cảm ơn ngươi a, mấy ngày nay vất vả ngươi. Văn Kiều nói, đem một bình linh đan đưa cho Thanh Dực Yêu Lang lấy đó cảm tạ. Anh em nhà họ Hồ nhìn nàng xuất thủ chính là một bình linh đan, hào không keo kiệt cho một con yêu thú, cũng nhịn không được âm thầm liễu lưỡi, đồng thời cũng rõ ràng, trong hai người này nhất định có một cái là luyện đan sư. Thanh Dực Yêu Lang sau khi rời đi, bọn họ liền hướng sa mạc biên giới mà đi. Rốt cục đến sa mạc biên giới, mấy người đều không có tiến Hoàng Cát Thành, mà là trực tiếp rời đi, hướng Điệp Thúy Sơn mạch mà đi. Trên đường, Hồ Đại Nham hỏi Mẫn cô nương, không biết các ngươi muốn đi nơi nào? Điệp Thúy Sơn mạch. Văn Kiều trả lời. Hồ Đại Nham kinh ngạc nói nơi đó không phải Xích Tiêu Tông địa bàn sao? Trên mặt hắn lộ ra ghen tị lại thần sắc khắc khao. Xích Tiêu Tông thế nhưng là ba tông một trong, nghe nói Xích Tiêu Tông đệ tử từng cái thực lực cường hãn, liền ngoại môn đệ tử đều không dễ trêu chọc, lại càng không cần phải nói nội môn đệ tử. Nghe Hồ Đại Nham một trận líu lo không ngừng, ở đây ba người khác đều không nói chuyện. Hai cái Xích Tiêu Tông thân truyền đệ tử phi thường bình tĩnh. Hồ Song Nham như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người, đột nhiên nói nghe nói mấy năm trước, Xích Tiêu Tông Thịnh Tông chủ đột nhiên phá lệ thu hai cái thân truyền đệ tử, một nam một nữ, trong đó nam đệ tử họ Ninh, nữ đệ tử họ Mẫn. Hồ Đại Nham kinh hãi mà nhìn xem bọn họ, ngươi, các ngươi không phải là Xích Tiêu Tông Tông chủ một mạch thân truyền đệ tử. Đúng vậy a. Văn Kiều thản nhiên trả lời. Anh em nhà họ Hồ hai đều nhận cực lớn kinh hãi, thật lâu mới tiếp nhận thân phận của hai người. Đối bọn hắn loài cỏ cây này tới nói, đỉnh cấp đại tông môn đệ tử đều là thiên chi kiêu tử, cùng bọn hắn không phải người một đường, thậm chí trên đường gặp phải, người ta chưa chắc sẽ bố thí một ánh mắt tới, vĩnh viễn cũng sẽ không có gặp nhau. Nào biết được kia xa không thể chạm đỉnh cấp tông môn thân truyền đệ tử, đột nhiên liền xuất hiện ở bên người, còn bị bọn họ làm đuổi ôm. Hồ Đại Nham đột nhiên ôi một tiếng, vô hắn bả vai của huynh đệ, cao hứng mà cười nói. Song Nham, vẫn là ngươi có ánh mắt. Hồ Song Nham muốn cười, nhưng sắc mặt lại có chút kỳ quái. Nhịn không được nói Ninh công tử, Mẫn cô nương, các ngươi đây là muốn về tông môn. Đúng vậy a. Đây không phải nói rõ sao? Văn Kiều lại liếc hắn một cái, luôn cảm thấy những này người có văn hóa lòng dạ thật nhiều. Hồ Song Nham có chút xuất thần, không nói thêm gì nữa. Bởi vì tông môn triệu hoán, lại không biết có phải hay không là có cái gì khẩn cấp sự tình, thế là trên đường đi bọn họ gắng sức đuổi theo, riêng là đem nửa tháng lộ trình rút ngắn đến 5 ngày. Sau 5 ngày, bọn họ đến Điệp Thúy Sơn mạch một vùng. Ninh Ngộ Châu để cho hai người tại Điệp Thúy Sơn mạch phường thị ở lại, cũng cho bọn hắn một ít linh đan cùng linh thạch, để bọn hắn cố gắng tu luyện, liền cùng Văn Kiều cùng một chỗ về Xích Tiêu Tông. Hai người tới Xích Tiêu Tông Sơn một lúc, một bên đưa ra thân phận lệnh bài, vừa quan sát chung quanh, không có phát hiện có dị thường gì. Thủ Sơn môn đệ tử nhận ra hai người này, ngạc nhiên nói. Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi trở về. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nhìn sang, phát hiện Thủ Sơn môn lại là Thiên Khí Phong đệ tử. Chẳng trách sẽ cùng theo Thiên Vân Phong, Thiên Linh Phong người cùng một chỗ gọi Văn Kiều tiểu sư muội. Hai người hướng bọn họ gật đầu ra hiệu, liền cưỡi phi hạc hướng Thiên Vân Phong mà đi. Đến Thiên Vân Phong, bọn họ mới từ phi hạc trên lưng nhảy xuống, một thân ảnh lướt qua đến, nương theo một đạo âm thanh trong trẻo Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi đã về rồi. Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy Thịnh Vân Thâm, dồn dập hướng hắn chào hỏi. Thịnh Vân Thâm kích động lôi kéo hai người, trong miệng phàn nàn nói các ngươi ba năm này đi nơi nào a? Vừa đi liền đi đến không thấy bóng dáng, đều không trở lại nhìn ta. Dài dòng văn tự, có thể thấy được mười phần oán nghiệm. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, cười nói chúc mừng Thịnh sư huynh tấn giai nguyên không cảnh. Thịnh Vân Thâm có chút tự đắc, đúng thế, cha ta nói muốn ta tu luyện tới nguyên không cảnh mới có thể cùng các ngươi cùng đi ra lịch luyện, ta không thể làm gì khác hơn là bế quan tu luyện, bế quan 2 năm sau, tu vi của ta rốt cục đột phá nguyên không cảnh. Các ngươi thì sao? A tiểu sư muội, ngươi dĩ nhiên cũng là nguyên không cảnh. Thịnh Vân Thâm một mặt khiếp sợ. Văn Kiều gật đầu, an ủi Thịnh sư huynh không cần để ngoài, người vẫn là rất lợi hại. Thịnh Vân Thâm lập tức không muốn nói chuyện, bị đả kích. Nghĩ nghĩ bọn hắn tại Thương Ngô Trấn lần đầu gặp lúc, Văn Kiều mới nguyên vũ, võ, cảnh tu vi, hắn là nguyên mạch cảnh, có thể mới qua bao lâu, tu vi của nàng lại nhưng đã gặp phải mình. Cái này cũng quá nhanh đi về phần Ninh Ngộ Châu, mặc dù tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh, nhưng có Văn Kiều Châu Ngọc phía trước mặt, ngược lại không đáng chú ý, thế nhân đối với hắn ấn tượng, càng nhiều hơn chính là tại phụ tu kỹ năng bên trên, hy vọng hắn tu vi tăng lên, cũng là nghĩ để hắn có thể tốt hơn. Luyện đan hoặc luyện khí, giống như ngại đả kích không đủ, Ninh Ngộ Châu khinh miêu đạm định địa đạo A Súc là cực phẩm thiên linh căn, tốc độ tu luyện nhanh là hẳn là, ngươi không cần cùng nàng so. Ý là, các ngươi phàm nhân vì sao muốn cùng nhân vật thần tiên so đâu? Thịnh Vân Thâm. Lúc này, một thanh âm truyền đến, các ngươi ở đây làm cái gì? Ba người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn đứng tại sườn núi chỗ nhìn lấy bọn hắn, hiển nhiên là biết bọn họ trở về, nhưng vẫn không thấy bóng dáng, mới qua đến tìm kiếm. Đại sư tỷ, Dịch sư huynh. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu dồn dập hướng hai người chào hỏi. Tần Hồng Đao sải bước đi tới, vỗ hai người nói, không sai, các ngươi đi ra ngoài một chuyến, đều có thu hoạch. Đi, sư phụ, sư nương đã trong điện chờ chúng ta. Dịch Huyễn hướng bọn họ gật đầu, khó được lộ ra một vòng cực mỏng nụ cười. Sư tỷ đệ mấy cái vô cùng náo nhiệt đi vào sườn núi đại điện. Tiến vào đại điện về sau, quả nhiên gặp Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng ngồi ở đằng kia, gặp các đồ đệ đều trở về, hết sức cao hứng, cười nói, các ngươi ra ngoài mấy năm, tu vi đều có tiến bộ, không tệ, không tệ. Đợi đám người nhập ngồi về sau, Thịnh Trấn Hải nói, lần này tông môn đem các ngươi gọi trở về, là bởi vì Thiên Đảo bí cảnh tức sẽ mở ra. Thiên Đảo bí cảnh? Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, sư phụ, cái này Thiên Đảo bí cảnh là tại biển Thiên Đảo sao? Đúng vậy. Thịnh Trấn Hải vướt dưới hàm ngắn râu, Thiên Đảo bí cảnh 300 năm mở ra một lần, các ngươi đều là may mắn, đúng lúc gặp lần này bí cảnh mở ra, nguyên tông cảnh phía dưới người tu luyện đều có thể đi vào. Sau khi nghe xong, người ở chỗ này đều hiểu, vì sao tông môn đem bọn hắn đều gọi trở về. 300 năm mới mở ra một lần bí cảnh, như là bỏ lỡ xác thực đáng tiếc. Một tháng sau, các ngươi liền xuất phát Thiên Đảo hải vực, thừa dịp xuất phát trước các ngươi nhiều làm chuẩn bị. Thịnh Trấn Hải nhịn không được căn dặn bọn họ, Thiên Đảo bí cảnh mặc dù cơ duyên vô số, lại là nguy cơ trùng trùng, mỗi lần mở ra, đi vào người tu luyện 10 không còn một, các ngươi đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu là không đi vậy đi, đây cũng không phải là tông môn cưỡng chế nhiệm vụ. Mà ở trận 5 người, đều không có lùi bước chi ý. Người tu luyện nghịch thiên mà đi, mỗi vượt qua một cảnh giới, đều cần kinh nghiệm vô số nguy hiểm, cần vô số cơ duyên đắp lên, nếu biết có kỳ ngộ, như thế nào lại bởi vì nguy hiểm mà dừng lại. Chương 131, Hồ Song Nham huynh đệ an bài. Nói xong việc này, Thịnh Trấn Hải liền để bọn hắn trở về làm một tháng sau xuất hành làm chuẩn bị, đem Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lưu lại. Thịnh Trấn Hải lưu bọn họ, là nghĩ xem bọn hắn 3 năm này tình huống tu luyện. Làm một tông chi chủ, Thịnh Trấn Hải vốn là một cái giàu có trách nhiệm tâm người, đã thành là sư phụ của bọn hắn, coi như chỉ là trên danh nghĩa, Thịnh Trấn Hải ý liền nguyên kết thúc vì nhân sư biểu trách nhiệm. Đối với bọn hắn 3 năm này lịch luyện chi địa, Ninh Ngộ Châu cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, liền cùng hắn đề hạ. Nguyên lai các ngươi đi lưu động sa mạc, nơi đó đúng là cái tu hành nơi tốt. Thịnh Trấn Hải nói, lưu động sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, dùng để ma luyện ý chí không thể tốt hơn, nơi đó lưu động hạt cắt cũng cực kỳ khảo nghiệm người tu luyện đối với linh lực khống chế, nếu là khống chế không tốt, lại sẽ bị lưu động hạt cắt mang chệ hướng chính xác quy tích. Đúng là như thế. Văn Kiều gật đầu, không có nghĩ tới sư phụ cũng đối lưu động sa mạc quen thuộc như thế. Thịnh Trấn Hải cười nói, đương nhiên quen tất, 200 năm trước, ta và người sư nương cũng đến đó lịch luyện qua mấy năm, có một lần kém chút cùng Thanh Dực yêu lang nhất tộc đánh nhau. Nói lên cái này cọc chuyện cũ, Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Thịnh Trấn Hải hỏi thăm bọn họ tại trong tu hành gặp được vấn đề cùng thể ngộ, đương nhiên hỏi thăm càng nhiều hơn chính là Văn Kiều. Hai người này vừa nhìn liền biết Văn Kiều là nghiêm túc tu hành hảo hải tử, mà Ninh Ngộ Châu được rồi, Thịnh Trấn Hải đến nay vẫn là không cách nào nhìn thấu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, cảm thấy hắn đã chuyên chú luyện đan, luyện khí các loại phụ tu kỹ năng, mình đoán chừng là không năng lực chỉ điểm hắn. Tắc Hạnh còn có một cái nhìn lại ngoan vừa biết nghe lời tiểu đồ đệ, tại Văn Kiều trên thân, Thịnh Trấn Hải khó được hưởng thụ được làm người sư phụ niềm vui thú. Ninh Ngộ Châu mỉm cười ngồi ở một bên, nhìn xem Thịnh Trấn Hải chỉ điểm Văn Kiều, Liễu Nhược Trúc ngẫu nhiên chen vào một đôi lời, đều là nhằm vào nàng trong tu hành gặp được vấn đề. Hai cái nguyên hoàng cảnh cao thủ cùng một chỗ chỉ điểm, để Văn Kiều lấy được chỗ ích không nhỏ. Như thế liền nửa ngày. Các loại Văn Kiều đem 3 năm này tu hành gặp được vấn đề đều biết rõ ràng về sau, liền đứng dậy cung kính hướng Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng thi lễ một cái, cảm tạ chỉ điểm của bọn hắn. Thịnh Trấn Hải vợ chồng đều 10 phần thích Văn Kiều, cười nói A Súc tu vi 10 phần vững chắc, gặp được vấn đề cũng không lớn, tiếp tục cố gắng, nói không chừng rất nhanh liền có thể gặp phải nhị sư huynh ngươi. Cái này tán dụ cực cao, Văn Kiều hai mắt sáng lên, rất là vui vẻ dáng vẻ. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, mặt mày mỉm cười, gặp bọn họ sau khi nói xong, nhân tiện nói sư phụ, không biết sự kiện kia hiện tại như thế nào. Ninh Ngộ Châu nói sự kiện kia, tự nhiên là những cái kia bởi vì ăn có vấn đề linh đan mà phát của người tu luyện. 3 năm trước đây, bọn họ rời đi tông môn lịch luyện lúc, Định Hải Thành các loại đều dồn dập xuất hiện phát của người tu luyện, việc này có tông môn xử lý, hắn không chút chú ý, về sau đang lưu động sa mạc, tin tức bế tắc, đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Thịnh Trấn Hải nói, ngươi không hỏi, vi sư cũng phải cùng các ngươi nói, bây giờ những cái kia phát của người tu luyện đều đã chữa khỏi, nơi này có ngươi công lao, những người kia đều rất cảm tạ ngươi. Còn có đám kia có vấn đề linh đan, các ngươi sau khi rời đi không lâu, phí sư đệ liền nhằm vào chúng nó luyện ra một loại dược dịch, chỉ cần tại linh đan bên trên giọt một giọt, liền có thể biện tình huống, nếu là bình thường linh đan, dược dịch nhan sắc sẽ không thay đổi, nếu là có vấn đề, liền sẽ biến thành đen. Như thế, cũng là tại rất nhiều tu luyện thành bên trong tìm ra không ít có vấn đề linh đan. Từ khi Định Hải Thành buộc phát đại quy mô người tu luyện phát cuồng sự tình về sau, ba tông liên hợp lại, cùng một chỗ xử lý việc này. Ba cái đỉnh cấp đại tông môn lực lượng tự nhiên không tầm thường, rất nhanh tình huống liền đạt được khống chế, đặc biệt là Phí Ngọc Bạch luyện ra dược dịch, để bọn hắn có thể nhanh chóng đem chạy tới trên thị trường có vấn đề linh đan đoạt lại hủy đi. Tình huống ổn định về sau, ba cái tông môn bắt đầu truy tra việc này. Đầu tiên Đan Minh cùng An Khâu Thành Vương gia đều nhận ba tông phái đi người giám thị, vì thế Đan Minh mấy năm này an phận không ít, liền 5 năm một lần đan hội đều không thể đúng hạn tổ chức. Chúng ta cũng truy xét đến một chút tin tức. Thịnh Trấn Hải trầm giọng nói, đem đám kia linh đan tung ra đến từng cái tu luyện thành, có lẽ là ám ảnh lâu gây nên. Có lẽ Ninh Ngộ Châu bén nhạy bắt được chưa này mắt. Đúng vậy, cái này chỉ là suy đoán của chúng ta, ám ảnh lâu làm việc quá cẩn thận, chúng ta không có thể bắt đến bọn họ tay cầm, không cách nào xác định việc này là ám ảnh lâu gây nên. Nói đến đây, Thịnh Trấn Hải lông mày cau lại, cũng là bực bội không thôi. Ám ảnh lâu mặc dù là một sát thủ lâu, nhưng tiêu phí cũng có chút linh thông. Chỉ sợ tại Đài Trạch Thành sự tình lúc bộc phát, bọn họ liền nhận được tin tức, một bên đứng ngoài quan sát Xích Tiêu Tông đệ tử làm việc, một bên âm thầm quét đuôi. Đã hoài nghi, không thể trực tiếp đánh đến tận cửa giải quyết bọn họ sao? Văn Kiều hỏi. Thịnh Trấn Hải vợ chồng khoe miệng hơi đánh, thần sắc thực sự một lời khó nói hết. A Suka, mặc dù là sư cũng thật thích đơn giản thô bạo đối đầu bọn họ, nhưng những người khác giảng cửu đại môn phái phong độ, không có chứng cứ sự tình, bọn họ là sẽ không đánh đến tận cửa. Dù sao đại tông môn đều rất sĩ diện. Trừ cái đó ra, ám ảnh lâu hang ổ nơi ở thập phần thần bí, những năm này, chúng ta cũng không có thăm dò rõ ràng nó ở nơi nào. Thịnh Trấn Hải tha thiết đất là nàng giải thích. Văn Kiều nhíu mày, nhịn không được thở dài, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai đại môn phái làm việc phiền toái như vậy, xem ra đúng là nàng nghĩ quá mức đơn giản. Ninh Ngộ Châu cười liếc nhìn nàng một cái, không phải nàng nghĩ đến quá đơn giản, mà là bản tính của nàng như thế. Trên thế giới không có gì là đánh một trận không cách nào giải quyết, vậy liền đánh hai khung. Tự nhiên sẽ cảm thấy đại tông môn làm việc quá quấy rối, để cho người ta không kiên nhẫn. Thịnh Trấn Hải nghe nàng thở dài, lông mày giật giật, thực sự không muốn biết cái này tiểu đệ tử đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói kia Vương Khỉ Dung còn chưa tìm được, chúng ta suy đoán, nàng hẳn là bị ám ảnh lâu giấu đi. Lần này thiên đảo bí cảnh mở ra, không câu nệ là cái gì thế lực người tu luyện đều có thể đi vào, đoán chừng nàng cũng sẽ tiến thiên đảo bí cảnh. Các ngươi cẩn thận một chút. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu dồn dập xác nhận. Gặp không có việc gì, Thịnh Trấn Hải liền để bọn hắn đi về nghỉ. Hai người đi ra đại điện, liền gặp cách đó không xa chờ ở nơi đó ba đạo thân ảnh. Ninh sư đệ, tiểu sư muội. Thịnh Vân Thâm hướng bọn họ vẫy gọi, chúng ta đi Tuyết Đao Phong uống rượu, đại sư tỷ lần này lại mang theo rất nhiều linh tiểu. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ một lời đáp ứng. Bọn họ đi vào Tuyết Đao Phong đỉnh núi, Văn Tiểu cùng Thịnh Vân Thâm, Văn Thỏ Thỏ cùng đi khoét hố đào linh tiểu. Dịch Huyễn thì phụ trách đi chuẩn bị một chút nhắm rượu nguyên liệu nấu ăn. Nhị sư huynh thong thả, chúng ta có mang một chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Văn Kiều đem một cái túi đựng đồ ném ra ngoài đi. Tần Hồng Đao nhiều hứng thú nhìn một chút, cười nói lại là biến dị cá trình, loại này biến dị sống dưới nước yêu thú bắt đầu nướng mùi vị không tệ. Dịch Huyễn đem tuyết trắng ống tay háo kéo lên, sau đó xách lên mấy đầu cá trình, đưa chúng nó xử lý tốt về sau, dùng gọt xong gậy trúc bắt đầu xuyên, giao cho Ninh Ngộ Châu nướng. Ninh Ngộ Châu cá nướng tay nghề đã chinh phục tất cả mọi người, liền Văn Thỏ Thỏ đều cảm thấy Ninh ca ca trừ một tay luyện đan tay nghề bên ngoài, cái này đồ nướng tay nghề cũng là đỉnh tốt. Tuyết Đao Phong đỉnh núi tràn ngập mùi thịt cùng mùi rượu, sư tỷ đệ mấy cái vừa uống rượu ăn thịt, một bên nói chuyện thiếm, trò chuyện một chút, liền cho tới Thiên Đảo Bí Cảnh. Thiên Đảo Bí Cảnh 300 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian là nửa năm, nó địa hình đa dạng, yêu thú số lượng không ít, bên trong các loại huyễn cảnh vô số, các ngươi nhất định phải cẩn thận huyễn cảnh. Đừng bị huyễn cảnh lừa gạt, một đầu đâm vào trong nguy hiểm. Tần Hồng Đao đưa nàng biết cùng mấy người các sư đệ sư muội nói, nàng hào sảng uống một ngụm rượu, nói muốn ta nói, thiên đảo bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo tuy nhiều, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy, nếu là thực lực không đủ, các ngươi liền cầu, cầu đến bí cảnh quan bế, các ngươi còn sống ra là được rồi. Thịnh Vân Thâm xoắn suýt nói đại sư tỷ, ngươi nói như vậy, vậy còn không như không đi vào. Tần Hồng Đao liếc nhìn hắn một cái, người có thực lực có thể chính diện nhìn, không có thực lực người chỉ có thể cầu, bằng không thì liền so vận khí, vạn nhất vận khí không tệ, có thể một bên cầu một bên tìm tới thiên tài địa bảo gì đâu. Thịnh Vân Thâm cảm thấy, đại sư tỷ câu này cầu, nhưng thật ra là nói với hắn. Liên hoan sau khi kết thúc, sư huynh muội mấy cái rời đi Tuyết Đao Phong. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu trở lại Tụ Thúy Phong về sau, trước cẩn thận mà nghỉ ngơi một ngày, tiếp lấy bắt đầu bận rộn. Bận rộn người tự nhiên là Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu thì phụ trách chân chạy, giúp hắn giải quyết một chút tắc nát sự tình. Lần này bọn họ đi lưu động sa mạc, thu hoạch rất nhiều, đầu tiên liền kia vứt bỏ hoàng cắt thành hạ không gian dưới đất bên trong kia đầm sinh mệnh chi thủy, cùng có thể luyện càn khôn động phủ linh tương thạch. Văn Kiều đặc biệt chạy một chuyến Thiên Khí Phong tìm Trần Sư Minh. Trần Hiển Nhiên đang vì xuất phát Thiên Đảo bí cảnh làm chuẩn bị, biết Văn Kiều khi đi tới, tranh thủ thời gian chạy tới gặp nàng. "Tiểu sư muội, các ngươi đã về rồi, thế nhưng là tìm tới hòn đá kia?" Trần Hiển Nhiên cười hỏi. Văn Kiều ân một tiếng, "Trần Sư Minh, hòn đá kia chúng ta tìm được, hòn đá kia là một loại linh tương thạch, chất cứng rắn vô cùng, phu quân nói có thể dùng đến luyện chế càn khôn động phủ, chất lượng cũng không kém." Trần Hiển Nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp lấy hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nói: "Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới, chất địa của nó cứng rắn như thế, liền địa hỏa cũng khó khăn nung chảy, nếu là có thể dung nhập cái khác vật liệu luyện khí, chẳng phải là có thể gia tăng linh khí phòng ngự Ninh sư đệ đại tài, quả nhiên là trời sinh luyện khí sư." Văn Kiều gặp hắn lẩm bẩm, nghiễm nhưng đã quên mình, nhịn không được nhắc nhở Trần sư huynh: "Những tảng đá kia chúng ta làm một chút, ngươi có muốn không?" Trần Hiển Nhiên đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, nghe vậy a một tiếng, có chút mê mang mà nhìn xem nàng, nửa ngày mới hiểu được nàng ý tứ, cuống quýt khoát tay: "Không cần không cần, đây là các ngươi mình tìm tới, ta chỉ là cho các ngươi cái địa chỉ. Huống hồ bằng vào ta hiện tại luyện khí trình độ, ta cũng vô pháp sử dụng bọn chúng." Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn, phát hiện Trần sư huynh thật sự cho rằng như vậy, cũng không vì biết linh tương thạch tác dụng mà sinh lòng tham lam hoặc hối hận. Thế gian này có tham lam tiểu nhân, nhưng cũng có tản cờ đạn quân tử, làm việc có độ. Cái này Trần sư huynh liền một cái làm việc có độ bằng phẳng người, tuy không phải quân tử, lại phẩm hạnh không tầm thường, để người yên tâm đồng môn. Văn Kiều đem một cái túi đựng đồ đưa tới, nói: "Trần sư huynh, những này cho ngươi, đây là phu quân ta phân phó." "Ninh sư đệ cho." Sau khi nghe xong, Trần sư huynh ngược lại là không có cự tuyệt, tràn đầy phấn khởi tiếp nhận xem. Văn Kiều biết những này tu luyện phụ tu kỹ năng người đại đa số đều có một viên chân thành chi tâm, làm việc đơn giản dứt khoát, cũng không cảm thấy hắn cử động lần này thất lễ. Về muốn tới đây trước đó, Ninh Ngộ Châu đem cái này túi chữ vật giao cho nàng, làm cho nàng đến lúc đó giao cho Trần sư huynh, chỉ sợ hắn đã suy tính qua Trần sư huynh nhân phẩm, vừa mới cho đến hào phóng. Văn Kiều luôn luôn tin tưởng Ninh Ngộ Châu phán đoán, hắn tại đoán lòng người phương diện có một loại đáng sợ sức quan sát, nghe hắn chuẩn không sai. Bận rộn như vậy nửa tháng sau, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu xuất hiện tại Điệp Thúy Sơn mạch hạ phường thị, tìm tới Hồ Đại Nham hai huynh đệ. Anh em nhà họ Hồ hai tại phường thị thuê ở giữa tiện nghi nhà nhỏ ở tạm, một bên tu luyện, một bên đến phụ cận trong rừng cây săn yêu thú, xem như kiếm lấy một chút tu luyện vật tư, mặc dù số lượng ít, nhưng cũng là bằng cố gắng của mình đoạt được. Văn Kiều nghe xong, cảm thấy anh em nhà họ Hồ thật không tệ, chí ít không có một mực nghĩ dựa vào người khác. Ninh Ngộ Châu nhìn xem hai huynh đệ, mở miệng nói: "Các ngươi không tệ." Hai huynh đệ bên trong, quyết định chính là Hồ Song Nham. Hồ Song Nham là cái tâm tư sâu, quyết định theo bọn hắn về sau, biết như thế nào nên làm việc, bây giờ đến Ninh Ngộ Châu khẳng định. Hắn trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại biết bọn họ trước mắt xem như tạm thời thông qua Ninh Ngộ Châu khảo nghiệm. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi trong phòng duy hai cái ghế dựa bên trên, anh em nhà họ Hồ hai túc thủ đứng đấy. Ninh Ngộ Châu gõ bàn một cái nói: "Các ngươi hẳn phải biết, ta cùng A Súc là Xích Tiêu Tông thân truyền đệ tử, cũng không cần tùy tùng." Hồ Đại Nham kinh ngạc dưới, muốn nói cái gì, gặp nhà mình huynh đệ Y Liễu Nguyên trầm ổn đứng ở nơi đó, đành phải im lặng. Tiếp lấy lại nghe Ninh Ngộ Châu nói: "Bất quá ta bên ngoài có một cái thế lực, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể gia nhập nó." Anh em nhà họ Hồ lập tức rõ ràng Ninh Ngộ Châu an bài, Hồ Song Nham không chút do dự nói: "Chúng ta nguyện ý." Ninh Ngộ Châu hơi hài lòng, nói: "Ngày mai tiềm thú sẽ tới, đến lúc đó các ngươi cùng hắn cùng đi." "Phải." Vì các loại tiềm thú, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đặc biệt tại phường thị chờ đợi một ngày. Hôm sau, tiềm thú phong trần mệt mỏi đi vào Điệp Thúy Sơn mạch phường thị, theo cùng Ninh Ngộ Châu khế ước liên hệ đi vào trong phường thị một chỗ vắng vẻ tòa nhà. Tiềm thú, đã lâu không gặp. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ ngồi ở trước bàn, một bên uy Văn Thỏ Thỏ ăn linh đan, vừa cùng hắn chào hỏi, thanh âm nhẹ nhàng. Hồ Song Nham âm thầm dò xét tiềm thú, biết người này từ Ninh Ngộ Châu khi còn nhỏ hãy cùng ở bên cạnh hắn, bây giờ là tiềm lân thủ lĩnh. Hồ Đại Nham không có đệ đệ nhạy cảm tâm tư, hắn nhìn chằm chằm đang tại ăn cực phẩm linh đan Văn Thỏ Thỏ, cảm giác sâu sắc đầu năm nay, người dĩ nhiên không bằng yêu thú, còn không bằng làm chỉ bị người nuôi thú đâu. Tiềm lân cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu sau khi hành lễ, liền quan sát anh em nhà họ Hồ hai. Hắn lần này tới, là tiếp vào Ninh Ngộ Châu tin tức, nói muốn cho hai người hắn sử dụng, vì hắn chia sẻ một chút trách nhiệm. Bây giờ tiềm lân chính đang phát triển, chuyện gì đều muốn hắn tự thân đi làm, tiềm thú rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm, nhân thủ không đủ dùng, hắn loay hoay phân thân thiếu phương pháp, liền tu luyện đều rơi xuống không ít. Tới đây trước đó, hắn suy đoán chủ tử không biết cho hắn là ai, có thể hay không giúp hắn chia sẻ một ít công việc. Do xét xong hai huynh đệ về sau, tiềm thú trong lòng đã có một cách đại khái ấn tượng. Cái này Hồ Song Nham đúng là cái có thể trợ lý, Hồ Đại Nham chỉ là bổ sung phẩm. Ninh Ngộ Châu nhìn chúng chính là Hồ Song Nham bản sự, không chỉ có là bởi vì hắn trời sinh dị đồng, cũng bởi vì hắn tâm tư thâm trầm, tiềm lân vừa vặn thiếu giống Hồ Song Nham người như vậy. Về phần như thế nào để Hồ Song Nham trung tâm tiềm lân? Cái này cũng đơn giản, Hồ Đại Nham là Hồ Song Nham vậy ngược, chỉ cần Hồ Đại Nham tại, Hồ Song Nham vì đại ca hắn, định không sẽ phản bội, thậm chí sẽ hy vọng tiềm lân càng tốt hơn. Hồ Đại Nham liền càng dễ đối phó, người này chất phát thành thật. Chỉ cần cho hai anh em họ một cái có thể che chở tu luyện hoàn cảnh, hắn liền sẽ không chuyển ổ. Ninh Ngộ Châu đem hai huynh đệ tính tình nắm rõ ràng về sau, quyết định đem bọn hắn ném vào tiềm lân, trở thành phát triển tiềm lân lực lượng. Chương 132, xuất phát thiên đảo hải vực. An bài tốt Hồ Song Nham hai huynh đệ sau đó, Ninh Ngộ Châu theo thường lệ đem mấy cái túi trữ vật tài nguyên tu luyện giao cho tiềm thú. Hồ Song Nham thấy cảnh này, liền rõ ràng tiềm lân phát triển cần tài nguyên, đều là từ Ninh Ngộ Châu hai người. Đến tận đây hắn cuối cùng rõ ràng Ninh Ngộ Châu đối với tiềm lân an bài, rất nhanh liền ở trong lòng mưu định tương lai kế hoạch, cùng mình có khả năng làm sự tình. Như Ninh Ngộ Châu suy nghĩ, vì duy nhất huynh trưởng, Hồ Song Nham định không sẽ phản bội, ngược lại sẽ dụng tâm mưu đồ, để tiềm lân phát triển đến có đủ thực lực, thành vì bọn họ có thể yên tâm dựa vào lực lượng. Một mực chưa lên tiếng Văn Kiều đột nhiên hỏi tiềm thú, ngươi lần trước trở về lúc, có thể thấy Liên Nguyệt nàng hiện tại như thế nào? Tiềm lân không người nói phu nhân yên tâm. Liên Nguyệt cô nương rất tốt, nàng lập gia đình. Cái gì Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được đứng lên, nàng gả cho ai không có bị khi phụ đi. Phu nhân yên tâm, Liên Nguyệt cô nương là người của ngài, không người dám khi dễ nàng. Liên Nguyệt cô nương gả chính là trong phủ quản gia cháu trai, cháu kia là một cái không thể tu luyện phàm nhân, ở tại Hoàng Thành phụ cận phàm nhân thành trấn bên trong, nghe nói đến Hoàng Thành thăm hỏi quản gia lúc, không nghĩ tới sẽ cùng Liên Nguyệt cô nương nhìn vừa ý. Nghe Liên Nguyệt cùng thất hoàng tử phủ quản gia cháu trai gặp nhau hiểu nhau tướng hứa quá trình, Văn Kiều trầm mặt, vị trí một tử. Tiềm thú nhịn không được liếc nàng một cái, rõ ràng nàng đối với Liên Nguyệt coi trọng, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau chủ tớ, nếu không phải Liên Nguyệt là cái phàm nhân, không cách nào tu luyện, chỉ sợ phu nhân sẽ đem nàng cùng một chỗ đưa đến trung ương đại lục, vì nàng mưu một cái tốt đẹp tiền đồ. Thất hoàng tử phủ người đều biết Liên Nguyệt tại Văn Kiều trong lòng địa vị, tự nhiên không dám lấn nàng. Đối nàng có chút lễ ngộ. Liên Nguyệt hôn sự đều là được chính nàng đồng ý, nào dám lừa gạt nàng. Văn Kiều rời đi Đông Lăng những năm này, Liên Nguyệt một mực ở tại thất hoàng tử trong phủ, bây giờ qua mấy năm, Liên Nguyệt cũng hơn 20 tuổi, xác thực nên cân nhắc trung thân đại sự. Văn Kiều vuốt Văn Thỏ Thỏ mềm mại bụng, ngước mắt nhìn về phía tiềm thú, đem một cái túi đựng đồ giao cho hắn, nói đây là ta cho Liên Nguyệt chuẩn bị đồ cưới, ngươi đưa nó giao cho phụ hoàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Văn Kiều đều nghĩ không ra đáng giá phó thác người. Đành phải làm phiền Thành Hạo Đế vị này công công. Nghĩ đến, Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, đối với tiềm lân nói. Theo A Xúc phân phó, phụ hoàng sẽ biết được như thế nào làm. Đông Lăng là Ninh Thị địa bàn, Thành Hạo Đế là Đông Lăng Hoàng Đế, cũng là Ninh Thị tộc trưởng, không cần hắn tự mình ra mặt, chỉ cần hắn hỏi đến một tiếng, liền không người dám khi nhục Liên Nguyệt. Văn Kiều biết Liên Nguyệt có nhân sinh của mình, chủ tớ một trận, nàng duy nhất có thể vì nàng làm. Liền cam đoan nàng cả đời an toàn không lo, ngày sau có thời gian, liền về đi xem một chút nàng. May mắn người bình thường mặc dù không thể tu luyện, nhưng nếu là có duyên thọ đan, sống mấy trăm năm không thành vấn đề, các nàng nhất định có gặp nhau ngày. Còn có, ngươi nói cho Liên Nguyệt, chờ chúng ta từ thiên đảo bí cảnh trở về, liền đi nhìn nàng. Văn Kiều nói, Thiềm Lân nghiêm túc ghi lại bọn họ phân phó. Đón lấy, Tiềm Lân mang theo Hồ Song Nham hai huynh đệ cùng rời đi, tiến về Tiềm Lân nơi ở. Về phần Thiên Đảo bí cảnh, Hồ Song Nham huynh đệ mặc dù nghe nói, nhưng Thiên Đảo bí cảnh nguy cơ trùng trùng, không phải ai đều nguyện ý đi mạo hiểm. Hai huynh đệ mười phần tiếc mệnh, cảm thấy lấy bọn họ tu vi hiện tại, cũng không thích hợp đi Thiên Đảo bí cảnh, không bằng các loại Thiên Đảo bí cảnh lần sau mở ra lại nói cái khác. Tiềm Lân vệ nhóm cũng không có đi, bọn họ đều nghe Ninh Ngộ Châu mệnh lệnh, Ninh Ngộ Châu không muốn đem bọn họ dẫn đi, để bọn hắn tiếp tục tại Trung ương Đại Lục phát triển. An bài tốt anh em nhà họ Hồ về sau, bọn họ trở lại tông môn, tiếp tục làm việc lục. Xuất phát trước mấy ngày, Ninh Ngộ Châu dùng Lang Vương Yêu Xương luyện ra một chiếc phi hành khí. Phi hành khí là địa cấp linh khí, luyện chế thành phi chu bộ dáng, ngoại hình khiết trắng như ngọc, linh quang lưu chuyển, xem xét chính là cấp cao phẩm, rất dễ dàng nhận người cướp bóc cái chủng loại kia. Vì thế, Ninh Ngộ Châu đang phi hành khí quanh thân vẽ một chút linh phủ, đem linh quang che giấu, phi hành khí ngoại hình rất nhanh liền phát sinh biến hóa, y lý hải nguyên rất nhận người thích, nhưng không có như vậy chói mắt. Văn Tiểu yêu thích không buông tay đánh giá trong tay lớn chừng bàn tay phi hành khí, ngoại hình của nó tiểu xảo tinh xảo, thần thức tham tiến vào, phi hành khí bên trong cấu tạo nhìn một cái không sót gì, cùng ngoại hình bình thường, tương tự là tiểu xảo tinh xảo. Chiếc này phi hành khí tổng cộng có 10 cái gian phòng, cũng một cái cung cấp người nghỉ ngơi đại sảnh, cái khác liền không có. Ninh Ngộ Châu nói, ta bây giờ luyện khí trình độ có hạn, miễn cưỡng có thể luyện thành địa cấp linh khí, sử dụng chi yêu xương cũng không cách nào phát huy nó phải có trình độ. Đợi ta luyện khí trình độ cao chút, lại luyện chế lại một lần, dung nhập một chút cao cấp vật liệu, đem phẩm chế đề cao. Kia yêu xương là nguyên thánh cảnh yêu tu lưu lại, dùng cho luyện chế vương cấp linh khí đều có thể, nhưng bởi vì Ninh Ngộ Châu luyện khí trình độ có hạn, không cách nào phát huy yêu xương toàn bộ thực lực. Ninh Ngộ Châu liền nghĩ đến một cái biện pháp, đem chiếc này phi chu luyện chế thành có thể thăng cấp phi hành khí, ngày sau các loại thực lực của hắn tăng lên, lại đem phẩm chất đề cao, như thế cũng không tính lãng phí Lang Vương đưa yêu xương. Văn Kiều vẫn là hết sức cao hứng, hướng hắn cười đến mặt mày cong cong, phu quân thật lợi hại, về sau chúng ta xuất hành thì có địa cấp linh khí nha. Ninh Ngộ Châu khẽ mỉm cười, nói đáng tiếc không có dị hỏa, nếu không liền có thể hòa tan linh tương thạch, thuận tiện luyện chế càn khôn động phủ. Linh tương thạch cứng rắn vô cùng, bình thường địa hỏa không cách nào hòa tan nó, duy có dị hỏa phương hành. Nhưng mà dị hỏa khó được, bọn họ bây giờ biết ủng có dị hỏa người, chỉ có Minh Dương Đoàn Thị. Văn Kiều rất nhanh liền nghĩ đến một người. Đề nghị nếu không chờ từ Thiên Đảo bí cảnh sau khi trở về, chúng ta đi Minh Dương tìm Đoàn Hạo Diễm, để hắn hỗ trợ đốt linh tương thạch. Ninh Ngộ Châu chỉ sợ hắn không nguyện ý. Bị đánh một trận coi như xong, lại còn muốn đem chủ ý đánh tới hắn dị hỏa trên thân, Đoàn Hạo Diễm đoán chừng muốn nổ. Văn Tiểu thờ ơ nói vậy lần sau gặp được hắn, chúng ta liền hỏi một chút hắn, nếu là hắn không vui, chúng ta hay dùng những vật khác cùng hắn trao đổi, tổng sẽ vui lòng đáp. Ninh Ngộ Châu không phản bác được. Tại xử lý nào đó một số chuyện lúc, A Súc đơn giản thô bạo tính tình luôn có thể có hiệu quả. Luyện chế tốt phi hành khí về sau, Ninh Ngộ Châu lại rút sạch luyện một ít linh đan. Trong thời gian này, Thiên Linh Phong cùng Thiên Khí Phong đệ tử đều phụng bọn họ phong chủ mệnh lệnh đến tìm Ninh Ngộ Châu. Các loại biết hắn muốn vì đi Thiên Đảo bí cảnh làm chuẩn bị về sau, chỉ có thể lo lắng rời đi. Thịnh Trấn Hải cũng tự mình tới một chuyến. Thịnh Trấn Hải nói, 3 năm kỳ hạn đã đến, hồi trước Tử Dương môn phái người tới hỏi thăm. Sau đó có thể hay không lại vì bọn họ luyện Tịnh Linh Vô Cấu Đan. Bọn họ đi lưu động sa mạc trước đó, Ninh Ngộ Châu đem luyện chế tốt Tịnh Linh Vô Cấu Đan giao cho Thịnh Trấn Hải, góp đủ 3 năm phân lượng, liền coi như bọn họ không có trở về, cũng sẽ không đứt Tử Dương môn linh đan. Bây giờ 3 năm kỳ hạn đã đến, Tử Dương môn tự nhiên nghĩ muốn tiếp tục hợp tác, để Ninh Ngộ Châu hỗ trợ luyện đan. Nhưng Thịnh Trấn Hải là nhiều người tinh minh a, nơi nào sẽ tùy tiện đáp ứng, huống chi trong lòng hắn bọn họ Xích Tiêu Tông còn thiếu linh đan đâu, làm sao để Ninh Ngộ Châu cho môn phái khác luyện đan? Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói các loại từ Thiên Đảo bí cảnh trở lại hăng nói a. Thịnh Trấn Hải sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm cao hứng, thầm nghĩ chờ bọn hắn từ Thiên Đảo bí cảnh trở về, nhìn xem Tử Dương môn hợp tác thành ý, nếu là Tử Dương môn xuất ra thủ lao để Ninh Ngộ Châu tâm động tiếp tục hỗ trợ luyện đan liền thôi, nếu là không có kia dĩ nhiên càng được rồi hơn. Thịnh Trấn Hải rất hài lòng rời đi, trở về phục Tử Dương môn việc này. Bận rộn thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến xuất phát thời gian. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đi vào tông môn trước quảng trường, phát hiện nơi này đã tụ tập gần ngàn tên chuẩn bị xuất phát tiến về Thiên Đảo bí cảnh Xích Tiêu Tông đệ tử. Những này Xích Tiêu Tông đệ tử có nội môn đệ tử tinh anh, cũng có ngoại môn đệ tử, vô cùng náo nhiệt đứng chung một chỗ, đến lúc đó sẽ cưỡi tông môn phi hành khí đi Thiên Đảo hải vực. Hai người đến quảng trường, nhìn một chút đám người, đi Thiên Vân Phong đệ tử vị trí. Thiên Vân Phong lần này đi Thiên Đảo bí cảnh đệ tử cũng không nhiều, chỉ có 8 người, thân truyền đệ tử 5 người, phổ thông nội môn đệ tử 8 người, trừ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, những người còn lại tu vi đều tại nguyên không cảnh. Thiên đảo bí cảnh chi hành vô cùng nguy hiểm, nguyên không cảnh phía dưới người tu luyện sẽ không tùy tiện lựa chọn đi vào. Ra đến phát trước, Thiên Linh Phong phong chủ cùng Thiên Khí Phong phong chủ cùng một chỗ tới. Thịnh Trấn Hải nguyên bản đứng chắp tay, chờ đợi xuất phát đã đến giờ đến, nhìn thấy hai người này lúc, khỏe mặt giật một cái, có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, liền gặp hai người thẳng tắp hướng bọn họ Thiên Vân Phong đệ tử đi đến. Ninh Hiền đệ, Phí Ngọc Bạch cùng Lật Phùng Xuân đồng thời kêu. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường yên tĩnh như gà, tất cả Xích Tiêu Tông đệ tử ngơ ngác nhìn bọn họ. Thịnh Trấn Hải sắc mặt ẩn ẩn phát xanh, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn vẫn là ở trước công chúng phát sinh. Dĩ vãng đều là ngầm kêu to, biết xưng hô này người không nhiều, đều là tất cả đỉnh núi đệ tử tinh anh, sẽ không đem chuyện này loạn truyền, dẫn đến Xích Tiêu Tông bên trong rất nhiều đệ tử cũng không biết cái này hỗn loạn xưng hô. Phí Ngọc Bạch cùng Lật Phùng Xuân không có quản những người khác nghĩ như thế nào, hai người tới Ninh Ngộ Châu trước mặt, chuẩn bị khuyên hắn từ bỏ lần này Thiên Đảo Bí Cảnh lịch luyện. Ninh Hiền đệ, Thiên Đảo Bí Cảnh thực sự nguy hiểm, chúng ta luyện khí sư không cần cùng những cái kia võ tu chen, chờ ở bên ngoài lấy là được. Ninh Hiền đệ, luyện đan sư luôn luôn không cùng người ta làm bữa, không bằng ở lại bên ngoài nghiên cứu luyện đan thuật, chẳng phải là càng tốt. Ninh Hiền đệ, đối mặt hai vị phong chủ tận tình khuyên bảo, Ninh Ngộ Châu không chút hoang mang địa đạo đa tạ hai vị phong chủ quan tâm, tại hạ tâm ý đã quyết, sẽ không lùi bước. Còn có sư tỷ các sư huynh cùng một chỗ đồng hành, không có việc gì. Nghe nói như thế, hai vị phong chủ đồng thời nhìn về phía Tần Hồng Đao mấy người, có chút ghét bỏ. Đều là một đám lông còn chưa mọc đủ đứa bé, nơi nào có thể đấu qua được những cái kia lao yêu quái. Lật Phùng Xuân không cao hứng, nói chuyện cũng thẳng. Tần Hồng Đao cười âm thanh, tóc của nàng cao cao buộc lên, lấy đỏ tuệ buộc tóc. Hai cây đỏ tuệ tua rua rủ xuống tại hai bên, khí khái hào hùng bừng bừng, cười nói hai vị sư thúc, các ngươi yên tâm, lông của chúng ta mặc dù không có dài đủ, nhưng cũng thực lực cũng không yếu, nhất định có thể bảo vệ bọn họ. Dịch Huyễn không có lên tiếng âm thanh, hắn từ trước đến nay là cái hành động phái, không thích cùng người tốn nước bọn, chỉ là kiên định đứng tại mấy cái sư đệ sư muội bên người. Thịnh Vân Thâm đồng dạng không lên tiếng, làm một nhất định cầu đến người cuối cùng, không có tư cách nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Thịnh Trấn Hải nhìn không được. Đến đây ngăn cản hai người kia thuyết phục hành vi. Nhưng mà cử động của hắn bị cho rằng là không quan tâm đồ đệ chết sống, bị Phí Ngọc Bạch cùng Lật Phùng Xuân mắng một trận, mặc dù bọn họ xử trí từ tương đối huyền chuyển, cũng coi là cho hắn người tông chủ này mặt mũi, có thể bị người chỉ vào cái mũi mắng trải qua thực sự không tốt. Thịnh Trấn Hải thầm nghĩ, đây là Ninh Ngộ Châu mình quyết định, hắn có thể ngăn cản sao huống chi bằng hai người này bản sự, không nhất định sẽ có sự tình, hắn nên lo lắng chính là mình kia xuẩn con trai mới đúng. Thịnh Trấn Hải không có cùng bọn hắn nói nhảm, thấy thời gian không sai biệt lắm, ném ra ngoài một chiếc thiên cấp phi hành khí. Phi hành khí cấp tốc ở giữa không trung phóng đại, biến thành một cái quái vật khổng lồ. Thịnh Trấn Hải để Xích Tiêu Tông đệ tử tiến vào phi hành khí, sau đó ngay trước Phí Ngọc Bạch hai người trước mặt, phi hành khí vèo một cái liền bay mất, kéo ra một đạo linh quang. Thiên đảo hải vực rời xa trung ương đại lục, ở vào vô tận hải. Từ Xích Tiêu Tông xuất phát, lấy thiên cấp phi hành khí tốc độ, cần thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, phi hành khí thuận lợi đến vô tận hải nội hải phạm vi, tiếp lấy tiến vào bên trong biển, hướng thiên đảo hải vực xuất phát. Vài ngày sau, phi hành khí đi vào một vầng loan nguyệt hình hải đảo, dừng ở trên hải đảo không, Xích Tiêu Tông đệ tử từ phi hành khí nhảy xuống. Lúc này hải đảo 10 phần náo nhiệt, nguyên bản hoang không một người hải đảo, bởi vì thiên đảo bí cảnh tức sẽ mở ra, thánh vũ đại lục người tu luyện dồn dập tụ tập nơi đây, cơ hồ đem toàn bộ hải đảo chật ních, còn thừa người chỉ có thể dừng lại tại hải đảo phụ cận bãi đá ngầm bên trên. Thật là nhiều người. Thịnh Vân Thâm liễu lưới, đây rốt cuộc tới bao nhiêu người a? Tần Hồng Đao nói. Không kỳ quái, trừ trung ương đại lục người bên ngoài, còn có rất nhiều sinh sống ở bên trong hải vực người tu luyện. Nghe nói nội hải vực thế lực tổng cộng có 32 cái, chiếm cứ 32 cái đại đảo, cũng có vô số đảo nhỏ, người tu luyện số lượng cũng không so trung ương đại lục thiếu. Vô tận hải một mảnh mênh mông, trong biển cường đại hải thú vô số, cực ít có người tu luyện có thể vượt qua biển này. Vô tận hải thuộc bổn phận biển cùng ngoại hải, nội hải vực lại phân mấy cái hải vực, thiên đảo hải vực liền một người trong đó hải vực, bởi vì thiên đảo bí cảnh mà nghe tiếng. Mỗi lần thiên đảo bí cảnh mở ra, trung ương đại lục cùng nội hải vực người tu luyện tề tụ nơi đây, đã trở thành thánh vũ đại lục một chỗ rầm rộ. Xích Tiêu Tông đệ tử đến lúc, Thanh Vân Tông, Uy Nhất Tông người lần lượt đến. Một đạo lăng lệ ánh mắt quét tới, Văn Kiều bén nhạy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thanh Vân Tông đệ tử. Kia ánh mắt chủ nhân đứng tại Thanh Vân Tông trong các đệ tử, là một người mặc áo trắng, khí chất cao lãnh nữ tử, cũng là nguyên tông cảnh chân nhân, coi cốt linh, niên kỷ có chút lớn. Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn nàng, không rõ nữ tử này vì sao dùng bén nhọn như vậy ánh mắt chán ghét nhìn nàng. Ninh Ngộ Châu cũng phát giác được kia ánh mắt, quay đầu nhìn lại lúc, nữ tử kia đã rời đi chỗ khác ánh mắt, chính nói cười yến yến cùng người chung quanh nói chuyện. Chương 133, to lớn thực vật hình yêu thú. Thịnh sư huynh, người kia là ai? Văn Kiều hỏi. Thịnh Vân Thâm đang tại xem người chung quanh, nghe vậy hỏi tiểu sư muội, ngươi nói cái nào? Thanh Vân Tông bên kia, mặc quần áo trắng nữ nhân, Nguyên Tông cảnh, Cốt Linh nhìn cùng sư phụ bọn họ không sai biệt lắm nữ nhân. Như vậy kỹ càng miêu tả, Thịnh Vân Thâm trong nháy mắt liền biết là ai, lông mày nhịn không được nhăn lại đến, dùng có chút không quá tình nguyện giọng điệu nói là Lưu Vân tiên tử, Mộ San mẹ nàng. Nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ cũng muốn tiến thiên đảo bí cảnh. Nói đến đây, Thịnh Vân Thâm lập tức cảm thấy lần này thiên đảo bí cảnh hành trình đoán chừng thật sự rất không an toàn, hắn thật có thể cầu đến cuối cùng sao. Thịnh Vân Thâm đối với Lưu Vân tiên tử giác quan cũng không tốt. Ba tông từ trước đến nay cùng tiến lùi, dẫn đến Thịnh Vân Thâm khi còn bé thường xuyên đi theo cha mẹ bên người, không ít cùng ba tông người tiếp xúc. Tại tuổi thơ của hắn trong trí nhớ, có một cái mang cho hắn khắc sâu bóng ma người, chính là Thanh Vân Tông tiểu sư muội Mộ San. Bởi vì hai người niên kỷ tương tự, tổng bị các trưởng bối lấy ra so sánh, cũng đặt chung một chỗ chơi đùa, nhưng mà lại bởi vì Mộ San là nữ hài tử, mặc kệ làm cái gì, hắn cũng phải nhường nàng. Nếu như Mộ San là cái đáng yêu biết lễ nữ hài tử, vậy hắn để cho nàng cũng thấy lẽ ra như thế, nhưng Mộ San không phải a. Mộ San làm Thanh Vân Tông tiểu sư muội, nuông chiều tùy hứng, không thèm nói đạo lý, Thịnh Vân Thâm không ít bị nàng trêu cợt, mà lại mỗi lần nàng gây tai họa về sau, tiểu gì cũng sẽ tìm trưởng bối cáo trạng, nói là hắn làm ra. Hết lần này tới lần khác nàng một cặp sủng nữ quá độ cha mẹ, cũng không cảm thấy tính tình của nàng không tốt, thậm chí không ngừng cổ vũ nàng khí diễm, để tuổi nhỏ Thịnh Vân Thâm không ít ở trong tay nàng ăn thiệt thòi. Hắn chán ghét Mộ San xấu tính, đồng thời cũng chán ghét không hảo hảo dạy bảo nữ nhi đạo diễn chân nhân vợ chồng. Đặc biệt là vị này Lưu Vân tiên tử, mỗi lần gặp được nàng lúc, Lưu Vân tiên tử kiểu gì cũng sẽ dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn hắn, để hắn toàn thân lông mao dựng đứng. Về sau dài lớn một chút, từ chung quanh trưởng bối nơi đó biết nguyên lai Lưu Vân tiên tử đã từng hâm mộ cha hắn, mới hiểu được nàng những cái kia ý vị không rõ ánh mắt, để Thịnh Vân Thâm càng muốn tránh hơn nàng. Tiểu sư muội, nữ nhân này cũng là không nói lý, ngươi cách xa nàng điểm. Thịnh Vân Thâm nhỏ giọng căn dặn. Văn Kiều ứng một tiếng, lại nói Thịnh sư huynh, nàng xem ra cùng Mộ San không quá giống, ta nói chính là tính tình. Thịnh Vân Thâm cảm thấy tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, người cũng quá đơn thuần, dễ dàng bị người lừa gạt, lập tức nói tiểu sư muội, người không thể xem bề ngoài cái này Lưu Vân tiên tử có thể bị thế nhân tôn làm một tiếng tiên tử, dáng vẻ phương diện tự nhiên không có thể bắt bẻ, nhưng nàng có thể nuôi ra Mộ San nữ nhi như vậy nói như vậy, kỳ thật Mộ San tính cách cùng Lưu Vân tiên tử giống nhau đến mấy phần, bất quá Lưu Vân tiên tử am hiểu hơn ẩn tàng, để rất nhiều người không biết chuyện đều, cảm thấy nàng là một vị cao nhã sạch sẽ tiên tử. Thịnh Vân Thâm dài dòng một đống, cuối cùng hỏi tiểu sư muội, ngươi rõ chưa? Văn Kiều rõ ràng. Thịnh Vân Thâm vừa mới hài lòng, không cầu nhào nữa việc này, tiếp tục xem chung quanh người tu luyện. Văn Kiều cũng đi theo xem ở trên đảo người tu luyện, phát hiện trung ương đại lục người tu luyện cùng nội hải vực người tu luyện rất tốt phân chia, bởi vì lưỡng địa người tu luyện giới hạn rõ ràng, lẫn nhau đứng địa phương khác nhau, lẫn nhau không để ý, lại ẩn ẩn lẫn nhau căm thù. Trung ương đại lục người tu luyện bên trong, Văn Kiều nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là tại phong ma bí cảnh thí luyện lúc gặp qua, đồng thời cũng nhìn thấy Tử Dương môn Thủy Ly Âm, Minh Dương đoàn thị đoàn Hạo Diễm, Thái Trạch thang thị đám kia thang đoàn nhóm. Làm đoàn Hạo Diễm ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Văn Kiều lúc, lập tức mặt tối sầm, một bộ nghị phát cáo lại chịu đựng bộ dáng. Thủy Ly Âm ngược lại là tự nhiên hào phóng hướng bọn họ mỉm cười thăm hỏi. Thang đoàn nhóm hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy bọn họ lúc, dồn dập phất tay chào hỏi, phi thường hoạt bát. Đi vào Trăng Khuyết đảo người càng ngày càng nhiều. Trên hải đảo, trên đá ngầm, hoặc là giữa không trung, đều là người tu luyện. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít người, để cho người ta lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai Thánh Vũ Đại Lục có như thế nhiều người tu luyện. Trừ cái đó ra, trong đám người còn có rất nhiều khí tức cường đại người tu luyện, đều là dẫn đầu từ cửa các phái đệ tử tới được cao giai người tu luyện. Bởi vì khoảng cách thiên đảo bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, chung quanh người tu luyện chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đứng tại Xích Tiêu Tông đệ tử bên người, khoảng cách Thịnh Trấn Hải người tông chủ này vị trí có chút khoảng cách, đột nhiên phát hiện Tử Dương môn trưởng môn mang theo mấy cái âm sửa đệ tử đi tới. Tử Dương môn âm sửa nhóm mặc kệ đi tới chỗ nào đều có chút thu hút sự chú ý của người khác, trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người rơi xuống Xích Tiêu Tông đệ tử chỗ đứng. Tôn Vô Âm cùng Thịnh Trấn Hải hàn huyên vài câu, đổi đề tài, nói không biết lần này lệnh đồ đã tới. Thịnh Trấn Hải nơi nào không biết nàng nói tới ai, trên mặt lại ra vẻ hồ đồ. đồ đệ của ta có mấy cái, không biết tôn trưởng môn nói chính là cái nào. Tôn Vô Âm thầm mắng hắn lao hồ ly, biết rõ còn cố hỏi, trên mặt lại là thản nhiên nói tự nhiên là vị kia Ninh công tử. Ngươi nói Ngộ Châu A hắn tự nhiên cũng tới. Tôn Vô Âm theo lời này, chỉ rõ đạo họ muốn tìm Ninh Ngộ Châu, Thịnh Trấn Hải đành phải đem người gọi tới. Tôn Vô Âm mười phần hòa khí, nói Ninh công tử, 3 năm kỳ hạn đã qua, không biết ngươi suy tính được thế nào nếu là ngươi nguyện ý lại cho chúng ta luyện đan, Tử Dương môn nhất định có thâm tạ. Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm đạo đa tạ tôn trưởng môn để mắt tại hạ, chỉ là bây giờ thiên đảo bí cảnh mở ra sắp đến, tại hạ cũng không cân nhắc việc này. Tôn Vô Âm kinh ngạc nói Ninh công tử cũng muốn đi vào. Lại nhìn hạ Ninh Ngộ Châu tu vi, chỉ là nguyên mạch cảnh sơ kỳ, cái này tu vi thật sự là thấp điểm, chỉ cần nhìn chung quanh, liền biết ít có nguyên mạch cảnh tu vi người tu luyện dám vào thiên đảo bí cảnh, huống chi Ninh Ngộ Châu vẫn là một cái yêu ớt luyện đan sư. Tôn Vô Âm không khỏi lo lắng, thật vất vả tìm tới một cái có thể vì Tử Dương môn luyện cực phẩm tịnh linh vô cấu đan luyện đan sư, thực sự không đành lòng gặp hắn vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Chỉ là người ta sư phụ đều không nói cái gì, nếu là nàng mạo muội mở miệng, thực sự không ổn. Tôn Vô Âm chỉ có thể đem lo lắng nén ở trong lòng. Ninh Ngộ Châu gật đầu, chính là, tại hạ cũng muốn rèn luyện một chút chính mình. Một mình ngươi luyện đan sư, rèn luyện cái gì tốt tốt lĩnh hội luyện đan thuật chính là. Tôn Vô Âm tuy là lại nhiều, cũng không tốt ở trước công chúng lối ra, miễn cưỡng cười dưới, mang theo mấy cái Tử Dương môn đệ tử rời đi, bí mật thì căn dặn các nàng, các ngươi tiến bí cảnh về sau, nếu là gặp được Ninh công tử, các ngươi nhất định phải giữ gìn một hai, chớ để hắn xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Ly Âm. Thủy Ly Âm trên mặt mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti đáp ứng, giống như không nghe ra trưởng môn bên ngoài chi ý. Trung Ly Ước trầm tĩnh đứng ở đằng kia, cái khác mấy cái Tử Dương môn đệ tử dồn dập xác nhận. Tôn Vô Âm căn dặn xong lúc, liền gặp Đoàn Thị người đến tìm Thủy Ly Âm. Thủy Ly Âm cáo chi trưởng môn một tiếng về sau, liền theo Đoàn Thị người rời đi, đi cùng Đoàn Thị trưởng bối làm lễ. Đến tìm Thủy Ly Âm chính là Đoàn Hạo Diễm, hắn hừ một tiếng, cho Thủy Ly Âm truyền âm nói các ngươi trưởng môn có phải là còn không hết lòng gian ngươi tuyệt đối đừng nghe nàng, kia Ninh Ngộ Châu vị hôn thê có thể hùng, nếu là ngươi thực có can đảm lên tâm tư gì, cẩn thận nàng đưa ngươi đánh ngay cả ta nương đều nhận không ra. Thủy Ly Âm trên mặt mỉm cười, chờ hắn sau khi nói xong, mới nói ta tránh khỏi, sẽ không. Đoàn Hạo Diễm hoài nghi liếc nhìn nàng một cái, thầm nói tốt nhất như thế. Một bên khác, Quý Nhất Tông Nhiếp Thận Hiên cùng Thất Tinh môn Tề gia khách theo sư môn trưởng bối tới, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu trong nháy mắt, liền cùng nhau mở miệng Ninh hiền đệ, ngươi cũng tới. Thịnh Trấn Hải lại tới hai cái hiền huynh. Xích Tiêu Tông các đệ tử Ninh sư đệ thật nhiều hiền huynh. Ninh Ngộ Châu mặt không đổi sắc, mỉm cười cùng bọn hắn thăm hỏi. Tề gia khách lật ra một túi đồ vật, đưa cho Ninh Ngộ Châu, nói Ninh sư đệ, đây là Liệt Diễm Châu. Vi huynh rốt cục đưa nó luyện chế ra đến, những này tặng cho người phong thân. Ninh Ngộ Châu trao lên lông mày, cười nói kia liền đa tạ Tề huynh cũng chúc mừng Tề huynh, có thể luyện chế thành công ra Liệt Diễm Châu. Tề gia khách cao hứng nói nếu không phải Ninh hiền đệ chỉ điểm, tại hạ cũng vô pháp thành công luyện ra, đây là hiền đệ công lao. Nhiếp Thận Hiên cũng lật ra mấy cái trận bàn, đưa cho Ninh Ngộ Châu, Ninh hiền đệ, đây là ta luyện mấy cái địa cấp trận bàn, bên trong là một bộ khảm bộ trận pháp, có thể ngăn cản Nguyên Tông cảnh một kích, ngươi thu phòng thân. Đám người chung quanh đây coi như là thấy rõ, hai cái này rõ ràng chính là tới cho Ninh Ngộ Châu đưa bảo mệnh chi vật. Hai vị này hiền huynh nên được thật sự là tận tụy. Đang cùng Thịnh Trấn Hải hàn huyên mấy môn phái trưởng môn rối rít nói Thịnh huynh, ngươi đệ tử này thật là không đơn giản a, cũng không biết hắn còn có cái gì sẽ không. Thịnh Trấn Hải trên mặt khiêm tốn, trong lòng run rẩy, âm thầm nghĩ kỳ thật hắn cũng không biết Ninh Ngộ Châu có cái gì sẽ không ách, đại khái sẽ không sinh con đi. Thịnh đại ca. Một đạo thanh duyệt âm thanh âm vang lên, Thịnh Trấn Hải quay đầu, nhìn thấy Thanh Vân Tông Lưu Vân tiên tử, lông mày lại là hung hăng nhảy, nhưng trên mặt vẫn duy trì lấy Xích Tiêu Tông trưởng môn phái đoàn, khẽ vước cằm, Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử ánh mắt nhìn thẳng hắn, hỏi làm sao không gặp Liêu tỷ tỷ. Nhược trúc lưu tại tông môn. Sau đó phản hỏi nói, Lưu Vân tiên tử nhưng là muốn tiến thiên đảo bí cảnh sao không gặp mộ đạo hưu cùng lệnh viện. Lưu Vân tiên tử thản nhiên nói san nhi tu vi thấp, liền không tới. Đạo diễn lưu tại trong tông môn dạy bảo nàng tu luyện. Nghe được Lưu Vân tiên tử, người ở chỗ này thần sắc có một chút vi diệu, đặc biệt là biết năm đó kia đoạn tình tay bốn người, trên mặt đều cười ha hả, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có bọn họ biết. Lưu Vân tiên tử ý vị không rõ nhìn một chút Xích Tiêu Tông đệ tử phương hướng, nói còn chưa chúc mừng Thịnh đại ca lần nữa thu đồ, Thịnh đại ca hai người đồ đệ này thật không đơn giản, cái kia họ Mẫn tiểu cô nương, ngay cả ta San Nhi đều cắm ở trong tay nàng. Thịnh Trấn Hải nhạt tiếng nói bất quá là tiểu cô nương ở giữa cãi nhau ầm ĩ thôi, Lưu Vân tiên tử làm gì chú ý. Đây cũng không phải là tiểu cô nương đùa giỡn, chúng tiểu cô nương đùa giỡn cũng sẽ không đem một người khác vào chỗ chết đánh. Lưu Vân tiên tử thanh âm có chút phát lạnh. Thịnh Trấn Hải cười nói là thế này phải không, ta còn tưởng rằng là tiểu cô nương đùa giỡn đâu, dù sao khi đó A Súc tu vi còn không có Mộ San cao đâu, nghe nói lúc ấy vẫn là Mộ San chủ động khiêu chiến. Lưu Vân tiên tử sắc mặt lập tức chìm xuống, tâm tình mười phần không tươi đẹp. Người chung quanh nghe đến đó, cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lập tức trong lòng đều có chút buồn cười. Bất kể có phải hay không là tiểu cô nương ở giữa đùa giỡn, lúc ấy Mộ San hướng một cái tu vi so với nàng thấp người khiêu chiến, cuối cùng lại thua, là sự thật không thể chối cãi. Không nghĩ tới Lưu Vân tiên tử dĩ nhiên đến hưng sư vấn tội, chẳng lẽ nàng không biết việc này rất mất mặt sao? Nguyên bản Mộ San cùng Văn Kiều ở giữa ân oán, là bọn tiểu bối xung đột, nhưng nếu là đại nhân nhúng tay, cái này ý nghĩa liền trở nên không giống. Lưu Vân tiên tử thực sự không nên quản việc này, ngược lại rơi tầm thường. Nếu không phải cho Thanh Vân Tông mặt mũi, xem ở nàng hộ nữ xuất ruột, không chừng sớm đã bị người chỉ trích nàng là không phải không phân. Rõ ràng ngày xưa Lưu Vân tiên tử làm người nhìn rất tốt, như thế nào thành thân sau trở nên như thế khuôn mặt đáng ghét. Ngược lại cũng có một chút người biết chuyện, thầm nghĩ chỉ sợ Lưu Vân tiên tử một mực là cái này đức hạnh, bất quá trước kia giấu tốt, không có phát hiện thôi. Các ngươi nhìn, nữ nhân này quả nhiên đến hưng sư vấn tội. Một mực chú ý Lưu Vân tiên tử Thịnh Vân Thâm cho mấy cái các sư huynh sư tỷ truyền âm, trong lòng có phần xem thường Lưu Vân tiên tử là người, cảm thấy cha hắn quả nhiên là cái anh minh, năm đó không coi trọng Lưu Vân tiên tử. Tần Hồng Đao vuốt đao của nàng, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lưu Vân tiên tử, thấp giọng nói chờ một chút tiến vào bí cảnh lúc, đến lúc đó sẽ đem chúng ta truyền tống đến địa phương khác nhau, tốt nhất mau chóng gom lại cùng một chỗ, nếu là gặp được Lưu Vân tiên tử, tranh thủ thời gian trốn đi, biết sao? Xích Tiêu Tông đệ tử mấy người dồn dập gật đầu. Thời gian từng chút quá khứ, Thiên Đạo bí cảnh mở ra thời gian rốt cục đến. Chỉ nghe giữa thiên địa vang lên một trận ông minh chi thành, trăng khuyết đảo trước nước biển bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, lãng cao trăm trượng, toàn bộ thiên địa bị hơi nước bao phủ, sóng biển khí thế hùng hổ, muốn đem hết thể chúng quanh nuốt hết, trăng khuyết đảo trong nháy mắt bị dìm ngập một nửa. Tất cả mọi người nhịn không được lùi về sau, để tránh bị kia khuynh đảo sóng biển bao trùm. Sóng biển chập trùng không nằm, chỉ thấy nước biển lật quái, thời gian dần qua hình thành một cái vòng xoáy nước. Một đạo linh quang phóng lên tận trời, biển nước hình thành vòng xoáy chỗ xuất hiện một cái thông đạo, cuối thông đạo không ngừng thoáng hiện các loại kỳ cảnh, hoặc là cao lớn cung điện, hoặc là tiên linh chi địa, hoặc là mênh mông cát vàng, hoặc là sơn thủy thác nước, hoặc là hùng sát chi địa. Những này đều là thiên đạo bí cảnh bên trong hình chiếu, thiên đạo bí cảnh chi lớn, người tu luyện không cách nào tưởng tượng, đều nói đây là thượng cổ tiên nhân lưu tại Thánh Vũ Đại Lục một chỗ tiên gia phúc địa. Cách mỗi 300 năm, phong ấn bí cảnh lực lượng trở nên yếu kém, bí cảnh liền sẽ phù ra hải vực, thẳng đến nửa năm sau, phong ấn lực lượng một lần nữa vững chắc, bí cảnh cũng theo đó quan bế. Cái này bí cảnh cũng đối người tu luyện tu vi có hạn chế, chỉ cho phép nguyên hoàng cảnh phía dưới người tu luyện tiến vào. Mắt thấy bí cảnh cửa vào đã mở, chung quanh người tu luyện tranh nhau chen lấn sông đi vào, dây lát liền biến mất ở trong đường hầm. Các tông môn đệ tử cũng ẩn ẩn táo động. Thịnh Trấn Hải cất cao giọng nói Xích Tiêu Tông đệ tử nghe lệnh, chuyến này lấy bảo vệ mình làm trọng, nhìn chư vị có thể bình an trở về, đi à. Xích Tiêu Tông đệ tử dồn dập hướng hắn ôm quyền, nghiêm túc ứng một tiếng. Tiến trước khi đi, Tần Hồng Đao đối với bên người mấy cái các sư đệ sư muội nói bí cảnh cửa vào có một cái truyền tống trận, đến lúc đó sẽ đem chúng ta phân tán ra, các ngươi nhất định phải riêng phần mình bảo trọng chính mình. Đặc biệt là Thịnh sư đệ, nhất định phải cầu, biết sao? Thịnh Vân Thâm biết rồi, ngươi làm sao không cho Ninh sư đệ cầu lấy? Tần Hồng Đao thở dài, dùng yêu mến người tàn tật ánh mắt nhìn xem hắn, Ninh sư đệ tu vi dù không kịp ngươi, nhưng đầu óc của hắn dễ dùng, ta thật không lo lắng. Đây không phải biến tướng nói hắn đầu óc không dùng được sao? Thịnh Vân Thâm một nghiêm mặt, không nghĩ Lý đại sư tỷ. Đón lấy, Tần Hồng Đao dẫn đầu các sư đệ sư muội cùng một chỗ tiến vào thông đạo. Tiến vào thiên đạo bí cảnh lối vào trong nháy mắt, liền cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực đem bọn hắn hút đi vào, căn bản dung không được người kịp phản ứng. Văn Kiều thật chặt nắm lấy Ninh Ngộ Châu tay, nhưng mà cuối cùng tay của hai người vẫn là bị ép tách ra. Tại tách ra trong nháy mắt, Văn Điều một tay lấy Văn Thỏ Thỏ ném qua đi, Văn Thỏ Thỏ duỗi ra móng vuốt đảo lấy Ninh Ngộ Châu quần áo, đi theo hắn cùng một chỗ biến mất ở cuối thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng, tất cả mọi người giống như là bị một đôi tay cao tốc xoay tròn lấy, bị ném tiến địa phương khác nhau. Bình một tiếng, Ninh Ngộ Châu quẳng xuống đất. Hắn rơi có chút chật vật, hoàn toàn không còn dĩ vãng thong dung bình tĩnh, Văn Thỏ Thỏ đảo lấy bờ vai của hắn, bởi vì quán tính cũng hung hăng ngã văng ra ngoài, giống con mao cầu một đường hướng phía trước lan. Ở trong nháy mắt, một người một thỏ đều cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Mao cầu Văn Thỏ Thỏ trong nháy mắt sù lông, biến thành một viên mao cầu hung hăng đi lên bắn ra, kia sắp rơi vào Ninh Ngộ Châu trên thân công kích bị mao cầu thỏ đập ra, Ninh Ngộ Châu cũng thừa cơ hướng phía trước lăn một vòng, rời xa nguy hiểm. Đón lấy, một người một thỏ bắt đầu phi nước đại, một bên né tránh đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm. Thẳng đến một người một thỏ chạy trốn tới chỗ an toàn, bọn họ ngẩng đầu lên, cái này mới nhìn rõ ràng tập kích đồ vật của bọn họ một con to lớn vô cùng thực vật hình yêu thú. Ninh Ngộ Châu nhìn xem con kia thực vật hình yêu thú tại bốn phía càn quét đục xúc, không khỏi nghĩ đến Văn Kiều. Không biết A Xúc ở nơi nào, có thể an toàn. Chương 134, Văn Thỏ Thỏ đại chiến thực vật. Ninh Ngộ Châu quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện bọn họ bị chuyển đưa đến một cái khắp nơi sinh trưởng cự hình thực vật hình yêu thú địa phương. Trước mắt cái này khỏa có được lục xúc, khắp nơi càn quét thực vật cũng không phải là duy nhất, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một gốc, bọn nó tối cao có cao trăm trượng, thấp nhất cũng có 10 trượng trở lại, một người một thỏ thân ở trong đó, giống như đi tới cự vật nước. Địa thế của nơi này khoáng đạt bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng. Ninh Ngộ Châu ánh mắt lần nữa rơi xuống kia bị hắn phán đoán là thực vật hình yêu thú trên thân. Da của bọn nó hiện lên thịt màu hồng, tráng kiện dễ cây đâm trong đất, nhìn xa xa, giống như một gốc thực vật. Nhưng gần nhìn lên, sẽ phát hiện thân thể của nó nhưng thật ra là tiếp cận động vật huyết nhục một loại, thô to dễ cây đỉnh, sinh trưởng một đóa to lớn vô cùng nụ hoa nửa khép nửa mở, mơ hồ có thể thấy được bên trong cá mập răng nhọn. Những thực vật này lợi hại nhất là bọn nó kia giống như xúc tu nhục xúc nhiều có chừng trăm đầu, thiếu cũng có mười mấy đầu, mà lại nhục xúc cực kỳ dài, có thể kéo dài phạm vi so với chúng nó hình thể mở lớn dài. May mắn chính là, những thực vật này hình yêu thú không cách nào đi lại, chỉ có thể giống thực vật bình thường cắm rễ ở trong đất. Trừ cái đó ra, bọn nó còn có tính chất biệt lập, mỗi một gốc thực vật hình yêu thú chỉ chiếm lấy một chỗ, sẽ không cách quá gần, cách gần đó hết thể sinh linh, đều đã trở thành thức ăn của bọn họ. Ninh Ngộ Châu quan sát một lát, rất nhanh liền đối bọn chúng có một giải quyết. Văn Thỏ Thỏ đào lấy y phục của hắn, tò mò nhìn chằm chằm những thực vật kia hình yêu thú, nhìn qua sau cảm giác cho chúng nó đều đối với nó thật đẹp, nó thế nhưng là có một thân bạch mao mao lông xù thỏ đậm, những này liền mao đều không có xấu đồ vật, dáng dấp thực sự tổn thương con mắt. Ninh Ngộ Châu treo ở bên hông trong ví, một con giống được hoàng tinh nghị thỏ đầu ra, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tại đến thiên đảo bí cảnh trước đó, Văn Kiều liền đem hai con hoàng tình nghị tách ra, một người mang theo một con, nếu là vô ý thất lạc, có thể dựa vào hoàng tình nghị tìm kiếm được đối phương. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu lại trầm xuống tâm, cảm ứng Văn Kiều tồn tại. Hắn tâm khẩu có A Xúc một giọt tinh huyết, có thể lợi dụng giọt máu tươi này đến cảm giác nàng nơi ở. Từ khi bọn họ thành thân về sau, trừ tại Lân Đài Liệp Cốc yêu tu trong động phủ tách rời mấy ngày bên ngoài, bọn họ một mực tại cùng một chỗ, chưa hề tách ra qua. Là lấy Ninh Ngộ Châu chưa hề tận lực dụng tâm miệng giọt máu kia đến cảm giác đối phương, bây giờ hắn ngược lại là may mắn lúc trước tự động dung nhập hắn tâm khẩu một giọt máu. Một hồi về sau, Ninh Ngộ Châu mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn có thể cảm ứng được A Xúc, mặc dù khoảng cách hơi xa, kia cảm ứng cũng là như ẩn như hiện, nhưng đến cùng có một cái minh sát phương hướng. Đi, Văn Thỏ Thỏ, chúng ta đi tìm A Xúc. Ninh Ngộ Châu nói với Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ nhìn hắn, lại nhìn xem chung quanh những chương đó dương bá đạo xấu đồ vật, phảng phất tại hỏi, làm sao rời đi nơi này. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nó một chút, nhìn bộ dáng của bọn nó, giống như là ăn thịt yêu thực, không bằng ngươi đi cùng bọn nó chơi đùa. Văn Thỏ Thỏ trong nháy mắt xù lông, cô một tiếng nhảy cách Ninh ca ca bả vai, hướng hắn lớn tiếng mài răng, phảng phất tại chất vấn Ninh ca ca làm sao nhịn tâm để nó một bé đáng yêu thỏ thỏ uy xấu xí thực vật yêu thú. Lại không có để ngươi đưa đi lên cửa cho chúng nó ăn. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói, không chút nào cảm thấy mình sai khiến một con yêu thú đánh tiên phong có cái gì không đúng. Ngươi đi dò xét một chút sự công kích của bọn họ phạm vi cùng thủ đoạn, ta thử phối chút thuốc. Văn Thỏ Thỏ mau lúc này mới mềm mại xuống tới, tê tê vài tiếng. Không có Văn Kiều tại, Ninh Ngộ Châu tự nhiên nghe không hiểu Văn Thỏ Thỏ, chỉ làm cho nó nhanh đi làm việc, bằng không thì liền không có Linh Đan ăn. Linh Đan quả nhiên là yêu thú khắc tinh cùng động lực, lúc này Văn Thỏ Thỏ dùng gió nhờ lên thân thể của mình, bắt đầu đi dò xét những thực vật kia hình yêu thú. Văn Thỏ Thỏ biến thành một đám lông cầu, tại vô số nhục xúc quật bên trong nhảy nhót, giống nhảy dây, chính là không cho những cái kia nhục xúc rút chúng chính mình. Vốn là thăm dò, về sau phát hiện rất thú vị, đã biến thành một loại vui đùa, Văn Thỏ Thỏ chơi đến phi thường này, đến mức tại kia thực vật hình yêu thú lặng lẽ túi xuống hoa của nó bao, phốc phun ra một ngụm hoa dịch lúc, Văn Thỏ Thỏ kém chút bị chiếc kia từ trên trời giáng xuống hoa dịch phun chúng. Văn Thỏ Thỏ dọa đến cô một tiếng, ngự phong trốn về đến. Chiếc kia hoa dịch đập trên mặt đất lúc, tại mặt đất ném ra một cái vũng nước giống như hố, tư tư rung động, phát ra một cỗ hôi chua hương vị, bị hoa dịch dính vào bùn đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Đây là một loại có thể ăn mòn bùn cắt cường toan tính hoa dịch. Nhìn thấy một màn này, Ninh Ngộ Châu mới hiểu được vì sao nơi này mặt đất mấp mô, có chút còn lưu lại đặc dính chất lỏng. Văn Thỏ Thỏ toàn thân mao đều nổ lên, thật chặt dính tại Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, cảnh giác nhìn chằm chằm kia thực vật hình yêu thú. Tất cả dám tổn thương nó mao mao đồ vật đều là giai cấp địch nhân. Không có mềm mại xinh đẹp mao mao, tiểu miêu mầm liền không thích nó, lông của nó rất chân quý. Ninh Ngộ Châu nhìn nó kia sợ dạng, bình tĩnh nói, tiếp tục. Văn Thỏ Thỏ có chút không nguyện ý, bọn nó vậy mà lại phun nước bọt ta. Vạn nhất ăn mòn rơi lông của nó mao làm sao bây giờ? Ninh Ngộ Châu uy nó một viên linh đan, đi thôi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhanh lên tìm tới A Súc? Văn Thỏ Thỏ lúc này mới giữ vững tinh thần, lần nữa nhảy quá khứ, tiếp tục thực vật đại chiến yêu thỏ. Ninh Ngộ Châu vừa quan sát một bên nghiên cứu, đồng thời cũng ở chúng quanh thu thập một chút trên mặt đất hoa dịch. Sau đó không lâu, Ninh Ngộ Châu rốt cục nghiên cứu đến không sai biệt lắm, đem trong không gian linh thảo linh dược lấy ra, quyết định phối chế một loại có thể để những thực vật này hình yêu thú lâm vào ngủ say thuốc bột. Nơi này không có người nào, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người tới. Ninh Ngộ Châu có thể không hứng thú ba người đến sau trừ bỏ những thực vật này hình yêu thú. So với làm loại này lao tâm lao lực sự tình, hắn càng muốn tòng dung đi qua, phiến lá không dính vào người, đem nguy hiểm đều lưu cho hậu nhân. Bận rộn sau khi, hắn nhịn không được lần nữa nghĩ đến A Súc, không biết nàng hiện tại như thế nào. Văn Kiều ở đâu? Nàng lúc này chính bị một đám lông xù bao quanh, cả người đều làm ngộng. Bí cảnh lối vào truyền tống trận đem tất cả mọi người phân tán ra, truyền tống đến thiên đảo bí cảnh các ngõ ngách bên trong, sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, chỉ có thể nhìn vận khí. Văn Kiều vận khí không tệ. Văn Kiều đồng dạng từ giữa không trung đập rơi xuống mặt đất. Tựa hồ cái này bí cảnh đặc biệt tùy hứng, đối với tất cả người tu luyện đều đối xử như nhau, đem người chuyển tới lúc, đều là từ giữa không trung ném bung ra, mà lại tung ra chi cấp tốc. Người tu luyện căn bản không kịp chừng cứu mình liền quẳng xuống đất, cũng chỉ có những nguyên tông cảnh đó người tu luyện có thể kịp thời ổn định chính mình. Văn Kiều cũng không còn đau, bởi vì nàng ngã tại một mảnh lông xù địa phương, dưới thân có một đám mao cầu nhóm cho nàng hạng chót. Chít chít kít. Văn Kiều nghe được một trận thê lương tiếng kêu, biết mình ép đến thứ gì, vô ý thức muốn tránh đi, nào biết thân thể của nàng hướng bên cạnh chuyển lúc, lại ép đến một đám mao cầu, vang lên lần nữa chít chít tiếng kêu. Nơi này chật ních sẽ chít chít gọi mao cầu. Căn bản không có lối ra. Một đám chít chít nhóm làm cho phá lệ thê lương, làm cho nàng đều có chút xấu hổ. Luôn cuống tay chân một hồi lâu, thẳng đến nàng lựa chọn ngồi vào lơ lửng ở giữa không trung linh kiếm bên trên lúc, mới phòng ngừa đè thêm đến đám kia chít chít. Tiếp lấy Văn Kiều lấy ra một chiếc linh thạch đèn, ánh đèn yếu ớt sáng lên, đồng thời cũng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một cái hắc ám sơn động, trong động khắp nơi đều là một đám màu vàng mao cầu, thật là mao cầu, bọn nó liền mọc ra mao cầu bộ dáng. Chỉ là có mắt miệng cái mũi, lan khắp nơi động lên, một đôi ngập nước mắt xanh phi thường đáng yêu, để đã thành thói quen Văn Thỏ Thỏ cái này manh vật Văn Kiều cũng nhịn không được bị bọn nó manh đến lá gan rung động. Văn Kiều quan sát một lát về sau, cảm thấy này sơn động hẳn là mao cầu nhóm ấp trứng chi địa, bên trong góc còn có một số xác chạm vật, một chút lông tóc ướt sũng mao cầu nhóm từ đó cút ra đây. Đột nhiên mà lên ánh sáng để mao cầu có chút khó chịu, dồn dập nhét chung một chỗ, ngửa đầu nhìn xem lơ lửng ở phía trên nhân loại. Bọn nó cũng không sợ nàng, ngược lại cảm thấy phá lệ thân thiết, thỉnh thoảng hướng nàng chít chít đều. Văn Kiều nhìn một lát, hướng chúng nó nói, các ngươi để cho ta xuống tới. Cũng được, vậy các ngươi tránh ra chia xuống đất phương, bằng không thì lại muốn ép đến các ngươi. Mao cầu nhóm đẩy đưa đẩy chen tránh ra, bởi vì là không gian không đủ, còn một con chồng lên một con, tựa như nhét chung một chỗ màu vàng nhung cầu. Văn Kiều rơi xuống, vừa đứng vững, liền có lớn mật mao cầu quay lại đây, theo váy của nàng một đường lăn đi lên. Lăn đến bờ vai của nàng, đầu. Văn Kiều. Văn Kiều cái này mới nhìn rõ ràng, mao cầu nhóm cũng là có móng vuốt, chỉ là giúp ở đây lông tơ bên trong, bởi vì quá mức ngắn nhỏ, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Văn Kiều đem mao cầu một viên từ trên thân lấy xuống, nói ra, ta sắp đi ra ngoài, các ngươi chờ đợi ở đây, đừng có chạy lung tung. Mao cầu nhóm chít chít đều, phảng phất tại bảo nàng không muốn đi. Văn Kiều tự nhiên không để ý tới, cẩn thận mà vượt qua trên đất mao cầu. Hướng bên ngoài sơn động đi đến. Này sơn động rất sâu, đi đến chỗ cửa hang, phát hiện cửa hang bị từ bên trên rủ xuống khô đằng cản trở, không chỉ có thể che gió che mưa, đồng thời cũng bảo hộ trong sơn động mao cầu nhóm, che lấp khí tức của bọn nó, để tránh thiên địch tiến đến bắt giết bọn nó. Văn Kiều cẩn thận mà đem mở ra, đi ra ngoài. Ánh sáng sáng ngời đâm vào mí mắt, Văn Kiều nháy mắt, thích ứng kia chói mắt sáng tỏ tia sáng về sau, rốt cục thấy rõ ràng hoàn cảnh của nơi này là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một mảnh ánh vàng rực rỡ biển hoa, trong biển hoa có rất nhiều màu trắng hàng da cầu đang bận rộn hút mật, đem hái tốt mật đưa đến chỗ sâu nhất kia một mảnh bóng loáng trong vách núi. Trong không khí phiêu đãng một cỗ mật hoa thơm ngọt hương vị, phá lệ hấp dẫn người. Văn Kiều lại nháy mắt, trời xanh, biển hoa, mao cầu. Đây hết thể không khỏi quá yên ổn yên tĩnh, cùng nàng trong dự đoán nguy hiểm giống như không giống nhau lắm. Trải qua hàng da cầu phát hiện nàng từ con non ấp trứng trong động ra lúc, nhịn không được dừng lại nhìn nàng, sau đó tới từ từ nàng, đưa cho nàng một khối dài bằng ngón tay út màu hổ phách mật son, liền lại lăn đi. Văn Kiều đem mật son bỏ vào trong miệng cắn một cái, một cỗ thuần túy điểm hương tại vị giác hiện ra, so Nguyệt Phong mật hương vị còn tốt hơn. Trừ cái đó ra, mật hoa hóa thành một cỗ linh lực, tụ hợp vào toàn bộ thân thể ấm áp, đâu chỉ tại nuốt cao cấp bổ linh đan hiệu quả. Nàng âm thầm ngạc nhiên, cái này mật son hiệu quả chưa thỏ quá tốt rồi. Văn Kiều tách ra một khối nhỏ mật son cho trong ví thăm dò Hoàng Tinh Nghị, Hoàng Tinh Nghị ăn đến cao hứng phi thường, xúc giác động đến kịch liệt. Chít chít. Đột nhiên nghe được một tiếng chít chít âm thanh, Văn Kiều đưa tay hướng trên đầu một chảo, lấy xuống một con màu vàng mao cầu chít chít, mao cầu kích mở to một đôi ngập nước mắt xanh nhìn nàng, chít chít ê. Văn Kiều không nghĩ tới trên người mình còn giấu có một con mao cầu chít chít. Nhìn một lát, Văn Kiều một lần nữa đưa nó thả lại trên đầu, mao cầu nằm sấp tóc của nàng đuôi tóc, thoạt nhìn như là châm tại trong tóc một viên hoàng nhung nhung mao cầu. Văn Kiều quan sát hoàn cảnh chung quanh, xác nhận nó không có gặp nguy hiểm về sau, liền đem Hoàng Tinh Nghị thả tới trên mặt đất, nói ra, Tiểu Nghị, chúng ta tìm phu quân bọn họ, ngươi xem một chút muốn hướng phương hướng nào. Tiểu Nghị ngồi trên mặt đất xoay một vòng vòng, xúc tu rung động, rất nhanh liền tuyển cái phương hướng. Là sơn cốc đông nam phương hướng. Văn Kiều đem Hoàng Tinh Nghị thu hồi trong ví, đi vào trong biển hoa. Đang lúc nàng tiếp cận biển hoa lúc, trên bầu trời vang lên một đạo tiếu tiếng kêu, hiển nhiên có hung cầm hướng nơi này bay tới. Rất nhanh liền nhìn thấy xuất hiện ở phía xa một thân ảnh, là một con lục giai hắc nha. Hắc nha tiếp cận lúc, Văn Kiều mới biết được cái này hắc nha lại là yêu thú biến dị, hai cánh triển khai thường có gần dài 3 trượng. Hắc nha đi vào biển hoa trên không, đáp xuống, bén nhọn mỏ bộ điêu lên một con hàng ra cầu. Chít chít chít chít kích ba. Hút mật mao cầu nhóm nghiêm nghị kêu lên, kêu mềm mại mao nổ lên, trong nháy mắt biến thành từng viên mang theo gai nhọn con nhím cầu, không chút lưu tình hướng con kia hắc nha đâm quá khứ. Mà lại hàng ra cầu nhóm còn hiểu đến hợp tác, một con đắp một con, giống gờ giáp quả tập kết cùng một chỗ, biến thành một con to lớn gai cầu, đâm về hắc nha. Cái gì lông xù đáng yêu sinh vật, kia là không tồn tại, mao cầu nhóm hung tàn so với ngủ đông người yêu phong không kém chút nào. Tại tu luyện giới, sẽ hút mật yêu thú liền không có một con là vô hại. Tiếp xuống, Văn Điều mắt thấy một trận mao cầu đại chiến hắc nha chiến đấu, hắc nha bị cuốn lại máu tươi chảy đầm địa, miệng bị ngậm mao cầu đâm thủng, chỉ có thể thất kinh kêu bay khỏi. Điêu mao cầu địch nhân sau khi rời đi, mao cầu nhóm lại khôi phục thành lông sủ, tiếp tục tại trong biển hoa hút mật. Văn Kiều không khỏi có chút thận trọng, nếu biết hàng gia cầu sức chiến đấu, liền không có thể đem bọn họ xem như bình thường yêu thú đối đãi, mà lại nơi này mao cầu quá nhiều, linh đan thế công khả năng không được. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đi hướng biển hoa. Đi đến biển hoa biên giới, tay của nàng đụng chạm kia ánh vàng rực rỡ linh hoa, trong nháy mắt cái này linh hoa tin tức hiện lên ở trong đầu của nàng, Trúc Tiên Linh. Trúc Tiên Linh là thượng giới một loại thưởng thức tính kỳ hoa, cũng không tác dụng quá lớn, nhưng kỳ hoa mật hương ngọt ngon miệng, linh khí sung túc, có thể thỏa mãn người tu luyện ăn uống chi dục. Đây là tương đối thượng giới đám kia người tu luyện mà nói, đối với hạ giới còn là phàm nhân thân thể người tu luyện mà nói, lại là lớn có hiệu quả. Phàm nhân thân thể ăn chi, có thể bảo vệ kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm, đồng thời cũng là bổ sung linh lực tốt nhất linh vật. Trúc Tiên Linh mật hoa cũng xưng là tiên linh mật. Văn Kiều ánh mắt rơi xuống đám kia hàng gia cầu trên thân, biết Trúc Tiên Linh hoa hậu, đồng thời cũng rõ ràng những này hàng gia cầu chuyên vì thu thập Trúc Tiên Linh mật mà sinh một loại yêu thú, chỉ có bọn nó mới có thể thu thập được tiên linh mật, cái khác yêu phong không cách nào thu thập. Quả nhiên là thời kỳ thượng cổ lưu lại bí cảnh, liên loại này chỉ tồn tại ở thượng giới Trúc Tiên Linh chi hoa cũng có. Hàng gia cầu nhóm bận rộn hút mật, đối với đi nhân loại tiến vào cũng không có công kích chi ý, thậm chí hữu hảo hướng nàng chít chít đều. Thỉnh thoảng kín đáo đưa cho nàng một khối mật son. Mật son là tiên linh mật ngưng tụ mà thành tinh hoa, tương đương với ngưng kết mật ọng, giá trị cao hơn. Văn Kiều nghĩ nghĩ, quyết định trước không đi, nàng muốn cùng mao cầu nhóm đổi chút tiên linh mật. Nói làm liền làm, Văn Kiều đi theo hút mật mao cầu hướng tận cùng bên trong nhất vách núi mà đi, nơi đó nguyên một mặt vách núi răng đầy mật tổ, mỗi một cái mật tổ nửa thức rộng, bên trong chất đống màu hổ phách mật hoa chống ra phía ngoài, hình thành một cái tịch chất mật cầu. Xuyên thấu qua sắc ngoài tịch chất, có thể nhìn thấy bên trong tiên linh mật. Từ xa nhìn lại, giống như từng viên treo ở chân bóng trên vách đá mật hoa cầu. không biết có hay không cùng loại ong chúa mật mật hoa. Văn Kiều nghĩ đến, một bên tìm kiếm, một bên cẩn thận mà thử thăm dò chung quanh mao cầu phản ứng. Liên tục tiếp nhận mấy cái hàng ra cầu đưa qua mật son về sau, Văn Kiều không khỏi suy đoán, bọn nó có phải là coi nàng là thành mao cầu con non, dù sao lúc trước nàng là từ mao cầu con non ấp trứng trong động ra, trên thân dính đầy tiểu mao cầu khí tức, liền trên đầu còn đỉnh lấy một con tiểu mao cầu đâu. Đi vào một hàng kia trải rộng mật cầu vách núi trước, trong không khí mật hương vị càng dày đặc. Văn Kiều rất nhanh liền tại vách núi phía dưới cùng nhìn thấy trồng chất tại kia bên trong nhan sắc so cái khác mật hoa phải sâu tiên linh mật, bọn nó như từng viên màu đen châu ngọc, nghe mùi, liền biết những này mật cầu tương đương với ong chúa mật một loại. Văn Kiều nhặt lên một viên nắm đấm lớn mật cầu hiện lên sâu màu hổ phách, nhìn xa xa, giống như một viên chân châu đen. Văn Kiều nhìn về phía chung quanh hàng gia cầu nhóm, lần nữa tiếp nhận một con hàng gia cầu cho mật son về sau, rốt cục nói ra, ta dùng linh đan cùng các ngươi đổi một chút tiên linh mật. Có thể chứ. Chương 135, mao cầu nhóm đem tặng, dẫn lôi nấm. Văn Kiều lấy ra mấy khỏa cực phẩm đan, bày tại mao cầu trước mặt cho nó nhìn. Nàng nghĩ rất tốt, tiên linh mật là bọn này mao cầu nhóm đồ ăn, tác dụng của nó tự nhiên không cần phải nói, kia nàng liền dùng cái khác có được hiệu quả trị liệu cực phẩm đan cùng bọn nó đổi. Bị nàng gọi lại mao cầu tò mò nhìn những cái kia linh đan, sau đó một cái nhảy lên, a ôm một ngụm liền đưa chúng nó nuốt. Mao cầu ăn xong linh đan về sau, cũng không giống văn thỏ thỏ những cái kia yêu thú bình thường biểu hiện ra đối với linh đan yêu thích chi ý, giống như chỉ là ăn ven đường linh quả bình thường đơn giản, sau đó liền lăn đi. Mọi việc đều thuận lợi, linh đan đối với yêu thú dĩ nhiên mất đi hiệu lực, Văn Kiều lập tức sửng sốt, bất quá nghĩ đến trong sơn cốc này trúc tiên linh chi hoa cùng tiên linh mật, Văn Kiều rất nhanh liền rõ ràng vì sao những này mao cầu nhóm đối với linh đan cũng không có hứng thú. Bọn nó đều là ăn tiên linh mật lớn lên yêu thú. Làm sao có thể để ý linh đan loại người này sửa sáng tạo ra đan dược. Thêm nữa bọn nó là trúc tiên linh chi hoa mà sinh yêu thú, linh đan đối bọn chúng tác dụng cũng không lớn, có cũng được mà không có cũng không sao. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Văn Kiều mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, tiếp tục đào túi trữ vật, nhìn xem có cái gì những này mao cầu nhóm cảm thấy hứng thú, cùng bọn nó đổi tiên linh mật. Ngay tại Văn Kiều đào mình túi trữ vật lúc, đột nhiên trong sơn cốc vang lên một trận chít chít âm thanh. Mao cầu nhóm thích chít chít gọi, hút mật lúc ngẫu nhiên cũng sẽ chít chít vài tiếng, nhưng không giống bây giờ như vậy, giống như cả cái sơn cốc mao cầu đều tại chít chít, kia chít chít âm thanh liên tiếp. Văn Kiều vô ý thức nhìn sang, sau đó nhìn thấy một con so tất cả mao cầu đều lớn hàng ra cầu từ ngoài sơn cốc lăn tới đây. Văn Kiều. Mao cầu nhóm hướng hàng ra cầu lăn đi, một bên chít chít đều. Văn Kiều lập tức rõ ràng, cái này hàng ra cầu hẳn là tương đương với phong hậu tồn tại, nhưng hiển nhiên mao cầu không hề giống ong mật. Bọn nó sẽ không một mực đợi tại tổ ong bên trong, còn có thể đi ra bên ngoài chơi đùa đâu. Hàng gia cầu một đường quay lại đây, lăn đến Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều đầu đội lên một viên màu vàng tiểu mao cầu làm vật trang sức, chung quanh là một đám thành đầu người lớn bên trong mao cầu, mà cái này hàng gia cầu to đến quả thực giống vạc nước, lông xù một đoàn, để cho người ta có loại ghé vào trên người nó xúc động. Văn Kiều đứng tại trước mặt nó, mặc dù cao hơn nó một chút, nhưng thể tích đối với nó lớn. Hàng gia cầu giống nghiền ép quay lại đây. Một đường hoành hành bá đạo, chung quanh mao cầu nhóm đều phải cho nó nhường đường. Nhưng mà coi như nó to đến giống vạc nước, nhưng chỉ cần là mao cầu, đều là đáng yêu, đặc biệt là nó một đôi bích sắc con mắt so tiểu mao cầu nhóm đều lớn hơn, thủy ông ông khảm nạm tại mao cầu trên thân, quả thực là manh chết người. Hàng gia cầu hướng nàng chít chít đê. Văn Kiều cẩn thận từng ly từng tí nói ta vô ý xuống tới, nghĩ cùng các ngươi đổi điểm tiên linh mật, không biết các ngươi thích gì, ta chỗ này có linh đan, linh quả ân, còn có một số linh thảo. Tại Văn Kiều lay lấy mình đồ vật lúc, hàng gia cầu hướng chung quanh mao cầu nhóm chít chít kít kêu vài tiếng, tiếp theo liền thấy những mao cầu đó nhóm quay lại đây, đem chồng chất tại dưới vách núi đá những cái kia nhan sắc tiếp cận màu đen mật son cầu dồn dập đưa tới cho nàng. Hàng gia cầu hướng nàng chít chít kêu. Văn Kiều kinh ngạc nói ngươi là nói, không cần đuổi, đều cho ta. Hàng gia cầu lại chít chít vài tiếng. Văn Kiều lập tức cảm thấy, trên thế giới làm sao có đáng yêu như vậy mao cầu, dĩ nhiên miễn phí đưa nàng tiên linh mật. Văn Kiều có chút cảm động, nàng cũng phát hiện mao cầu nhóm xác thực đối với đồ đạc của nàng không có hứng thú, mà nàng có thể vì nó nhóm làm. Nhìn về phía trong sơn cốc kia một mảnh trúc tiên linh chi hoa, Văn Kiều nói vậy được, ta giúp các ngươi dục sinh trúc tiên linh đi, để hoa của bọn nó mở càng tốt hơn, để các ngươi hái được càng nhiều mật hoa. Tiếp lấy Văn Kiều một lần nữa trở lại biển hoa, sau đó ngồi ở trong biển hoa, cố gắng dục sinh cái này một mảnh trúc tiên linh chi hoa. Văn Kiều dùng thời gian 10 ngày. Đem trong sơn cốc mỗi một gốc trúc tiên linh đều dục sinh một lần, để bọn chúng sinh trưởng đến càng tươi tốt, hoa nở đến càng nhiều. Nếu không phải nàng bây giờ đã là nguyên không cảnh tu vi, chỉ sợ thời gian 10 ngày căn bản là không có cách làm được. Tuy là như thế, Văn Tiểu cũng mệt đến ngất ngư, ở giữa ăn xong chút mật son bổ sung linh lực. Mật son bổ sung linh lực so bổ linh đan hiệu quả tốt nhiều, Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch linh đan cũng không phải vật năng, tại một chút thiên tài địa bảo trước mặt, linh đan ngược lại tượng khí quá nặng. Đợi nàng mở to mắt, liền thấy chung quanh chật ních mao cầu nhóm, bọn nó nhìn dáng vẻ vô cùng hưng phấn, chít chít ê. Văn Tiểu con mắt, đang muốn đứng lên lúc, mao cầu nhóm bay thẳng đến nàng đập tới, trong nháy mắt Văn Tiểu liền bị đám kia hàng ra cầu nhóm bao phủ. May mắn mao cầu nhóm không có đem mao biến thành gờ giáp, nàng nhưng không có con kia hắc nha lông vũ dày, tuyệt đối sẽ bị đâm tổn thương. Thật vất vả từ đám kia mao cầu trồng bên trong rẽ rủa ra, đối diện lại tới một con to lớn màu trắng bạc mao cầu. Mao cầu con non nhan sắc là màu vàng nhạt, trưởng thành sau là màu trắng, mà con kia hàng da cầu nhưng là sa tanh mềm mại màu bạc, phi thường xinh đẹp. Hàng da cầu 10 phần hữu hảo, Văn Kiều ngồi ở hàng da cầu trên đầu của nàng ngồi chỉ tiểu mao cầu. Sau đó bị hàng gia cầu đưa đến vách núi trước. Mao cầu nhóm hảo phóng đem trồng chất tại dưới vách núi đá những cái kia nhan sắc sâu mật son cầu đều đưa cho nàng, còn có một số mật son. Bọn nó chỉ thích ăn mới hái tiên linh mật, biến thành mật son tiên linh mật cũng không làm sao ăn, bất quá mật son phương liền mang theo, mới có thể mang ở trên người ngẫu nhiên ăn một chút, con non nhóm ăn cũng là mới mẻ tiên linh mật. Như thế, ngược lại để Văn Kiều rõ ràng, mao cầu nhóm gặp mặt lúc đưa cho nàng mật son, cũng không phải là coi nàng là thành tiểu mao cầu. Mà là trở thành nàng cũng không biết mao cầu nhóm đem chính mình xem như cái gì, dù sao không có ác ý. Mật son nhưng thật ra là trên vách núi đá những cái kia mật hoa cầu bên ngoài tầng kia tịch chất, tiên linh mật lâu dài phơi trong không khí sẽ tịch hóa, làm mao cầu nhóm đem mật hoa cầu bên trong mật sau khi ăn xong, sẽ đem tầng kia tịch chất lột bỏ đến, biến thành mật son. Như thế, mao cầu nhóm tồn không ít mật son, đưa chúng nó vận chuyển đến phụ cận trong sơn động, để tránh xếp thành núi rác thải, không tiện bọn nó chứa đựng mật hoa. Đối với lần này, Văn Kiều chỉ có thể. Quả nhiên mao cầu nhóm thế giới chính là đáng yêu tùy hứng. Văn Kiều bị hàng gia cầu mang đến một cái sơn động, nhìn thấy đống kia trong động mật son, hổ phách màu sắc, giống như từng viên mật tịch, phát ra nồng đậm mật hương vị. Hàng gia cầu móng đuốt vung lên, làm cho nàng cứ lấy đi. Vậy thì cảm ơn ngươi nha. Văn Kiều sờ sờ hàng gia cầu kia sa tanh giống như lông bạc, đem trong sơn động những cái kia mật son lấy đi một bộ phận. Đạt được tiên linh mật về sau. Văn Kiều dự định rời đi nơi đây, đi tìm nhà nàng phu quân. Ở đây hao phí 10 ngày, còn không biết bí cảnh bên trong tình huống là thế nào, hy vọng nhà nàng phu quân đừng gặp được nguy hiểm gì mới tốt, có Văn Thỏ Thỏ đi theo hắn, ứng nên sẽ không có chuyện gì chứ. Văn Kiều cùng Mao Cầu nhóm tạm biệt. Hàng gia cầu 10 phần không nỡ nàng, một đường đi theo nàng ra khỏi sơn cốc. Lúc này, Văn Kiều đã rõ ràng, hàng gia cầu rồi cùng lúc trước nàng tại lân đài liệp cốc yêu tu trong động phủ chuyển hóa yêu thể lúc gặp được những cái kia yêu thú đồng dạng, coi nàng là thành mỗi loại linh dược cao cấp, đều muốn cho nàng làm thủ hộ thú. Văn Tiểu cảm ơn ngươi, nhưng ta không cần thủ hộ thú. Hàng gia cầu nước mắt lưng tròng mà nhìn xem nàng, chít chít đều, muốn để nàng lưu lại, trong sơn cốc hoàn cảnh vô cùng tốt, rất thích hợp với nàng sinh trưởng phát dục, nhất định có thể làm cho nàng dáng dấp cành lá rậm rạp. Văn Tiểu nàng bản chất thật là một cái người không thích đem chính mình trùng tại trong đất. Văn Kiều đem trên đầu sung làm đồ trang sức tiểu mao cầu gỡ xuống, phóng tới hàng gia cầu trên thân, nói ta phải đi, các ngươi cẩn thận một chút, bí cảnh bên trong tới rất nhiều nhân loại, bọn họ sẽ phát hiện tiên linh mật, đến lúc đó các ngươi nếu như đánh không lại, liền để bọn hắn mang đi được rồi, đừng cùng bọn hắn chọi cứng a. Văn Kiều rông dài giao đợi chúng nó một trận, vừa mới tại mao cầu nhóm nhìn chăm chú, ngự kiếm rời đi sân cốc. Hàng gia cầu một đường đi theo nàng, trên mặt đất cực nhanh nhấp nhô. Mao cầu nhóm tứ chi rất ngắn, bởi vì mao quá dài, che khuất tứ chi, nhìn tựa như dường như không có, hành tẩu lúc cũng giống là trên mặt đất nhấp nhô, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là một viên mao cầu đi theo lan. Nhưng tốc độ của bọn nó lại là không chậm, có thể thấy được loại này có thể thất xứng với trúc tiên linh chi hoa yêu thú cũng không phải là thuần túy đáng yêu. Văn Kiều ngự kiếm phi hành một hồi, gặp hàng gia cầu trên đầu đỉnh lấy chỉ tiểu mao cầu một đường đuổi theo, đành phải dừng lại, sờ lên đầu của nó, nói chớ cung a. Bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi mau trở về đi thôi. Hàng gia cầu hướng nàng chít chít đều, tiếp tục đi theo, chưa từ bỏ ý định nghị khuyên nàng lưu lại. Văn Kiều không có cách, đành phải đưa chúng nó đưa trở về sơn cốc, sau đó thừa dịp mao cầu nhóm không chú ý, len lén rời đi. Rời đi mao cầu nhóm sơn cốc về sau, Văn Kiều hướng phía Hoàng Tinh Nghị chỉ bày ra phương hướng bay đi, hy vọng mau chóng tìm tới nhà nàng phu quân. Nhà nàng phu quân là cái yếu gà luyện đan sư, bên người chỉ có Văn Thỏ Thỏ đi theo. Văn Kiều thực sự không yên lòng hắn. Một đường tiến lên, Văn Kiều đặc biệt quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện kề bên này hoàn cảnh là một mảnh liên miên chập trùng sơn lâm, Mao Cầu Sơn cốc liền tại mảnh rừng núi này chỗ sâu. Nghe nói thiên đảo bí cảnh hoàn cảnh đa dạng, huyễn cảnh biến hóa vô tận, sơ ý một chút liền sẽ lâm vào trong ảo cảnh. Văn Kiều trong lòng nhiều hơn mấy phần cẩn thận, không dám khinh thường. Như thế ngự kiếm phi hành một ngày một đêm, mắt thấy cũng nhanh muốn rời khỏi mảnh rừng núi này, đột nhiên lỗ thai của nàng giật giật, bận bịu từ linh kiếm nhảy xuống, rơi đến phía dưới trong rừng cây, tìm cái địa phương trốn đi. Sau đó không lâu, một đạo linh quang hiện lên, chỉ thấy một người tu luyện ngự kiếm bay nhanh mà qua, sau lưng đuổi theo một đám kêu đánh kêu giết người. Thấy cảnh này, Văn Kiều liền rõ ràng nhất định là đằng trước người tu luyện tại bí cảnh bên trong được cái gì bảo vật, đưa tới những người khác ngấp nghé cướp đoạt. Bởi vì cũng không nhận ra bọn họ, Văn Kiều không có xen vào việc của người khác, huống chi coi như nàng nghĩ xen vào việc của người khác, cũng quản không nổi. Những người kia tu vi đại đa số là nguyên linh cảnh, nàng một cái nguyên không cảnh liền không đi lẫn vào. Các loại những người kia khí tức đều biến mất về sau, Văn Kiều tiếp tục đi đường. Mỗi khi đi ngang qua một chỗ, Hoàng Tinh Nghị cho nàng chỉ đường, làm cho nàng có thể có một cái mục tiêu rõ rệt, không cần tại bí cảnh bên trong khắp nơi loạn chuyển. Ngay hôm đó, Văn Kiều đến một chỗ rừng nấm, gặp được một đám người tu luyện. Từ khi rời đi Mao Cầu nhóm Sơn Cốc về sau, trên đường đi gặp được người tu luyện không ít, bất quá phần lớn thời gian Văn Kiều đều cẩn thận tránh đi, không có cùng bọn hắn chính diện gặp gỡ. Đây là nàng tiến vào bí cảnh về sau, gặp được người tu luyện nhiều nhất một lần, lại có gần ngàn người. Đám kia người tu luyện đứng tại rừng nấm trước, tựa hồ đang chờ cái gì, phát hiện có người tới, quay đầu nhìn thoáng qua. Các loại phát hiện là một cái nguyên không cảnh nữ tu, liền không có hứng thú quay đầu, bất quá cũng có mấy cái nam tu ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến xuống, dùng một loại để cho người ta không thoải mái ánh mắt nhìn nàng. Văn Kiều tranh thủ thời gian từ giữa không trung hạ xuống tới, nhìn nhìn kia phiến rừng nấm, không biết đám người này thủ tại chỗ này làm gì. Tại Văn Kiều khi đi tới, nơi xa lại có mấy cái người tu luyện lần lượt đến. Làm nhìn đến tình huống của nơi này, những người kia cũng dồn dập hạ xuống tới, hỏi thăm bọn họ ở chỗ này làm gì. Trả lời chính là một cái nhìn rất dễ nói chuyện trung niên nam tu, cũng không biết là cơ tại cái gì tâm tính, nói thẳng bẩm báo chẳng lẽ chư vị không có cảm giác đến, mảnh này rừng nấm bên trong có lôi ma nấm sao. Lời ấy giật mình, những người kia dồn dập kinh ngạc lên tiếng lôi ma nấm. Văn Kiều trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh dị, nhịn không được buông ra cảm giác, trong nháy mắt bắt được một sợi như có như không lôi điện chi khí. Những người khác cũng là như thế, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ta cảm giác được, thật sự có. Cái kia trung niên nam tu tiếp tục nói, nếu là không có đoán sai, cái này lôi ma nấm là sét đánh mà thành, tuy nói so với trời sinh lôi hệ linh vật kém một chút, nhưng cũng là bảo vật hiếm có, nếu là độ lôi kiếp lúc, có thể có kiện lôi thuộc tính linh vật hỗ trợ cản lôi kiếp. Hiệu quả kia cũng không phải bình thường tốt. Con đường tu luyện, từ nhập nguyên cảnh đến nguyên linh cảnh trước đó, đều là tương đối thuận lợi, thẳng đến nguyên linh cảnh tấn giai nguyên tông cảnh, liền bắt đầu cần trải qua lôi kiếp. Về sau mỗi tấn thăng một cảnh giới, lôi kiếp số lượng đi theo tăng lên, từ xưa đến nay, không biết nhiều ít người tu luyện không cam lòng vẫn vu lôi kiếp, không độ được lôi kiếp càng là ngàn ngàn vạn vạn. Nếu như có thể có một kiện lôi thuộc tính linh vật tương trợ, độ lôi kiếp lúc liền dễ dàng rất nhiều. Là lấy mỗi khi tu luyện giới xuất hiện một kiện lôi thuộc tính bảo vật lúc, đều sẽ bị đoạt bể đầu. Văn Kiều trong nháy mắt rõ ràng những người này thủ tại chỗ này mục đích, đều là chạy kia lôi ma nấm mà tới. Kia đằng sau đến những người tu luyện ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía rừng nấm ánh mắt 10 phần chuyên chú, bất quá bọn hắn cũng không mạo muội hành động, hỏi tiếp đã nơi đây có lôi ma nấm, các ngươi vì sao không đi vào? Ha ha, các ngươi cho là chúng ta không muốn đi vào vậy cũng phải có mệnh mới có thể đi vào. Vì sao? Cái kia trung niên nam tu chỉ vào rừng nấm, nói mảnh này ma cô nhưng thật ra là dẫn lôi nấm, nếu là có người đi vào, liền sẽ trên trời rơi xuống tử lôi, bị sét đánh tư vị cũng không tốt thụ, nói không chừng còn chưa vào tay lôi ma nấm, liền sẽ bị sét đánh chết. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Nếu thật sự như thế, cũng không trách bọn họ đậu ở chỗ này, tìm kiếm có thể tiến vào rừng nấm chi pháp. Lôi ma nấm thực sự quá hấp dẫn người, biết do gặp nguy hiểm, cũng không muốn rời đi. Không bằng nghĩ biện pháp nhìn xem có thể không thể đi vào. Thế là kia mấy người tu luyện cũng đi theo quan sát rừng nấm, tìm kiếm có thể bình an đi vào ngắt lấy lôi ma nấm chi pháp. Văn Kiều mặc dù đối với kia lôi ma nấm cũng thật cảm thấy hứng thú, nhưng cảm giác được hiện giai đoạn trọng yếu nhất vẫn là tìm được trước nhà nàng phu quân. Nhưng mà tìm kiếm nàng phu quân phương hướng, lại là muốn vượt qua mảnh này rừng nấm, nếu không lại muốn quấn một đoạn đường dài. Ngay tại nàng do dự muốn hay không đường vòng lúc, lại gặp nơi xa tới một cái đại hán vạm vỡ. Cái này đại hán vạm vỡ ngũ quan đoan chính, vóc người khá cao, so ở đây tối cao nam tu còn phải cao hơn một cái đầu, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Hắn người mặc đoàn đả, cơ ngực căng phồng, nhìn phi thường khỏe mạnh. Đại hán kia lại tới đây, hỏi rõ ràng tình huống về sau, hai mắt lấp lóe, nguyên lai là lôi man ấm, thứ này ta muốn. Nói, đại hán kia một cái bước nhanh xông vào rừng ấm. Đám người trơ mắt nhìn hắn xông đi vào, cho là hắn có biện pháp gì có thể chống cự kia tử lôi, lập tức sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản lại không dám tùy tiện bước vào rừng ấm. Tại đại hán tiến vào rừng ấm không lâu sau, rừng ấm trên không bổ hạ một đạo tử lôi hướng phía đại hán kia trên thân bổ tới. Đón lấy, mọi người thấy đại hán kia ngạnh sinh sinh kháng trụ đạo này tử lôi, cũng không làm dùng cái gì tránh xét chi pháp, trên thân đoạn đã bị xét đánh phải có chút cháy đen. Đám người sửng sốt một chút. Đại hán kia một thanh xé toang tay áo, lộ ra một đôi rắn chắc cánh tay, xách một tiếng, tiếp tục hướng phía kia lôi ma nấm nơi ở mà đi. Tiếp lấy lại có mấy đạo tử lôi bổ ở trên người hắn, đại hán đều dùng nhục thân tiếp tục chống đỡ. Lúc này, mọi người đã rõ ràng, đại hán này rõ ràng chính là thể tu, thậm chí xảo diệu đem bổ xuống tử lôi nạp vào thân thể bên trong tối thể. Hắn là thiên đồ lôi thị người có người kinh ngạc hỏi. Làm sao có thể thiên đồ lôi thị tu tập chính là lôi thuộc tính công pháp, cũng không phải thể tu. Trả lời người tu luyện một mặt khinh thường, hiển nhiên cũng không thích thể tu tu hành phương thức. Tại rất nhiều võ tu trong mắt, thể tu đều là một đám dã man người, đặc biệt là đánh nhau lúc, đặc biệt yêu tú bọn họ cường kiện nhục thân, đánh nhau giản làm cho người ta đau đầu, dẫn đến rất nhiều người cũng không thích cùng thể tu chiến đấu. Làm thể tu một viên văn kiều nhìn chằm chằm đại hán kia, không khỏi có chút cảm thấy hứng thú, nguyên bản muốn rời đi bước chân cũng dừng lại, dự định nhìn xem đại hán này có thể làm được loại nào trình độ. Chương 136, muốn chiến liền chiến. Rừng nấm trên không, tử lôi trận trận, hướng rừng nấm bên trong buôn ba thể tu đại hán trên thân bổ. Theo kia thể tu đại hán xâm nhập rừng nấm, trên bầu trời tụ tập tử lôi càng ngày càng nhiều, cơ hồ là cách mỗi mấy chục giây liền hàng hạ một đạo. Kia dày đặc tử lôi, ầm ầm nổ vang, thấy rừng nấm bên ngoài người tu luyện tê cả da đầu, đồng thời cũng tò mò cái này thể tu đại hán có thể hay không thật sự hái đến lôi man ấm. Tại kia thể tu đại hán toàn thân làn da cơ hồ bị tử lôi bổ đến da chóc thịt bong lúc, rốt cục đi vào lôi ma nấm nơi ở. Thể tu đại hán chịu đựng tử lôi quán thể đau đớn, khó khăn đem kia đóa lôi ma nấm lấy xuống, nhanh chóng ném vào trong túi chữ vật, sau đó tranh thủ thời gian ra bên ngoài rút lui, lại không rút lui hắn liền bị chém thành than cốc. Ầm ầm. Lại một tiếng sấm vang, một đạo tráng kiện tử lôi bổ vào kia thể tu đại hán trên thân, giống như đem hắn xem như rừng nấm bên trong dẫn lôi nấm. Bổ đến kia thể tu đại hán toàn thân cháy đen, miệng mũi bốc khói. Các loại thể tu đại hán rốt cục thành công chạy ra rừng nấm lúc, thẳng tắp đổ xuống. Rừng nấm bên ngoài người tu luyện yên tĩnh im lặng nhìn xem ngã trên mặt đất thể tu đại hán, ánh mắt lấp lóe. Cái này thể tu đại hán mặc dù thành công chạy đến, nhưng một bộ da thịt bị đánh đến da chóc thịt bong, vừa đen lại đỏ, phảng phất là một cái bị nướng cháy than đen người, nếu không phải khí tức của hắn như ẩn như hiện, đều để người cho là hắn có phải là bị đánh chết rồi. Cái này là cái thứ nhất toàn bằng nhục thân của mình gánh vác tử lôi hái đến lôi ma nấm người. Mạnh như vậy độ xét đánh, nếu là cái khác người tu luyện, sớm đã bị bổ đến bỏ mình đạo tiêu, nhưng thể tu nhưng có thể bằng cường hãn thể phách, ngạnh sinh sinh gánh vác. Ở đây người tu luyện lập tức đối với thể tu nhục thân cường hãn trình độ có một cái khác sâu nhận biết. Một lát sau, phát hiện kia thể tu đại hán vẫn ngã trên mặt đất, dừng nấm trước người tu luyện ánh mắt không khỏi rơi ở trên người hắn túi chữ vật. Bí cảnh bên trong. Xưa nay không thiếu giết người đoạt bảo sự tình, đặc biệt là cái này thể tu đại hán, hắn nhưng là hái đến lôi man ấm. Lại càng không cần phải nói hắn bây giờ bị sét đánh đến thoi thoát, không có lực phản kháng chút nào, nếu là hiện tại bọn hắn thừa cơ cướp đoạt lôi man ấm, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ là ở đây hơn nghìn người, người người đều muốn lôi man ấm. Lúc này, có tâm gấp người tu luyện động thủ. Một thân ảnh cực nhanh hướng kia thể tu lướt qua đi, mục tiêu là thể tu trên lưng túi trữ vật. Người ở chỗ này thấy thế, dồn dập hành động, sợ bị những người khác đoạt trước một bước, còn trên đất thể tu đại hán, lúc này không ai quan tâm hắn như thế nào, chỉ muốn cướp được trên người hắn lôi man ấm, không khiến người khác đoạt trước một bước. Mắt thấy người kia liền muốn đem thể tu đại hán túi chứa vật cướp đi lúc, nằm dạp trên mặt đất thể tu nhanh chóng động, một con bị đánh đến cháy đen tay nắm lấy người kia, khàn giọng mà nói, muốn cướp ta lôi man ấm. Mình đi vào. Thể tu đại hán nói, dĩ nhiên một tay lấy người tu luyện kia cầm lên, ném vào rừng nấm bên trong. Một tiếng ầm vang, bị ném tiến rừng nấm người tu luyện bị tử lôi bổ đến tóc nổ lên, hét thảm một tiếng, mau từ rừng nấm bên trong trốn tới. Nhưng mà thể tu đại hán đem hắn ném địa phương khoảng cách rừng nấm bên ngoài khá xa, chờ hắn thật vất vả chạy đến lúc, đã chịu mấy đạo tử lôi, hình dạng của hắn cùng thể tu đại hán không sai biệt lắm, nhưng nhục thân cường độ so thể tu đại hán càng không bằng, sau khi chạy ra ngoài, người liền cắm ở nơi đó, hấp hối. Thể tu đại hán nhìn về phía những người khác, nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm mang máu răng, âm trầm. Một màn này cũng chấn nhiếp chung quanh người tu luyện, tranh thủ thời gian thối lui, để tránh bị đối phương hiểu lầm, đem chính mình ném vào rừng nấm bên trong gặp phải sét đánh. Thể tu đại hán ha ha cười, nhìn chung quanh bốn phía người tu luyện, mặc dù chịu mấy chục đạo tử lôi, nhưng thể tu cường hãn nhục thân để hắn nhìn tựa như là một người không có chuyện gì, cái này khiến những người tu luyện đều có chút kiêng kỵ, không dám trêu chọc hắn. Thể tu cường hãn nhục thân luôn luôn là gánh lệ dị khí, ai biết hắn còn có hay không dư lực phản kích, nếu là không giành được lôi ma nấm ngược lại đưa đầu người, vậy liền được không bù mất. Thể tu đại hán tuét miệng cười, đạt được lôi ma nấm về sau, hắn cũng không vội mà đi, hướng bọn này ánh mắt lấp lóe người tu luyện nói, bên trong lôi ma nấm cũng không ít, các ngươi có bản lĩnh liền tự mình đi lấy, đoạt người khác tính là gì. Lao tử hôm nay ngay ở chỗ này buông lời, ai dám đoạt, sẽ đưa hắn đi vào gặp phải xét đánh. Thể tu đại hán cái này hung tợn uy hiếp lần nữa chấn nhiếp đến người ở chỗ này, không người dám đem ánh mắt phóng tới hắn túi trữ vật. Đón lấy, thể tu đại hán ngồi vào một bên, cũng không để ý tới mình một bộ bị sét đánh thành than đen người bộ dáng, có chút dương dương tự đắc. Rơi đối với người khác trong mắt, liền cảm giác cái này thể tu càng phát sâu không lường được, liền cường hãn như thế sét đánh đều đối với hắn vô dụng. Đã bên trong còn có lôi ma nấm, thể tu đại hán trong tay cái kia cũng không phải đoạt không thể. Nếu như cuối cùng thực sự hái không đến, đến lúc đó lại đoạt hắn cũng được. Những người tu luyện cấp tốc cân nhắc xong, quyết định tạm thời nghĩ những biện pháp khác hái lôi ma nấm. Ngược lại là có người cảm thấy cái này thể tu thông minh, nếu như hắn bây giờ rời đi, chắc chắn có người tu luyện vụng trộm theo đuôi phía sau, muốn cướp đoạt lôi ma nấm. Nhưng hắn lưu tại nơi này, người ở đây nhiều, tăng thêm rừng nấm bên trong còn có cái khác lôi ma nấm, đều muốn lấy thử trước một chút nhìn có thể không thể tự kiểm chế cũng hái được lôi ma nấm lại nói. Tạm thời sẽ không có ý đồ với hắn. Như thế, cũng cho cái này thể tu khôi phục thời gian, nếu là sau đó có một trận ngạnh chiến, cái này thể tu đại hán cũng có thể ứng phó. Đón lấy, cái khác người tu luyện bắt đầu dùng các loại phương pháp nếm thử tiến rừng nấm, thậm chí cũng có người tu luyện muốn học kia thể tu đại hán, dùng sức mạnh hung hãn nhục thân trọi cứng. Văn Tiểu vẫn âm thầm nhìn chằm chằm kia thể tu đại hán, phát hiện hắn mặc dù nhìn như tùy ý ngồi ở chỗ đó, kỳ thực là âm thầm đem lưu lại trong thân thể tử lôi luyện hóa. Thân thể căng cứng, cũng không buông lỏng đối với chung quanh cảnh giác. Có lẽ là Văn Kiều thấy lâu một chút, kia thể tu ánh mắt như sấm, rơi xuống trên người nàng, phát hiện chỉ là một cái nguyên không cảnh tiểu cô nương, thể tu chỉ là nhếch miệng cười cười, cũng không để ý đến nàng. Lại một người tu luyện gánh không được rừng nấm bên trong tử lôi sau khi chạy ra ngoài, người tu luyện kia đem bị kích nổ lên tóc đè xuống, đỉnh lấy một mặt cháy đen lên ra, thống khổ nói, không được, dẫn lôi nấm dẫn tới tử lôi 10 phần bá đạo, liền linh khí đều gánh không được. Hoàn toàn không có cách nào xâm nhập đến bên trong ngắt lấy lôi ma nấm. Vậy làm sao bây giờ? Ta đều bị đánh một kiện địa cấp linh khí, 5 kiện huyền cấp linh khí, những này thế nhưng là ta toàn bộ gia sản, đặc biệt là tiến thiên đảo bí cảnh chuẩn bị, nào biết được mới tiến vào tháng thứ nhất không đến, đều hao tổn ở đây. Có muốn thử một chút hay không thiên cấp linh khí? Ai có thiên cấp linh khí? Ngươi bỏ được lấy ra hủy ở đây. Vậy quên đi. Lôi ma nấm phụ cận tử lôi so địa phương khác càng bá đạo. Căn bản không có cách nào tiếp cận. Có người tu luyện nhịn không được phàn nàn đứng lên, có thể phàn nàn thì phàn nàn, lại ít có người nguyện ý từ bỏ. Nếu có được đến một đóa lôi ma nấm, tương đương với về sau đối mặt lôi kiếp lúc nhiều một cái mạng, thật vất vả gặp được lôi thuộc tính chi vật, bọn họ nơi nào nguyện ý rời đi. Những người tu luyện vừa nói, một bên nhịn không được gâm thầm nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh thể tu. Văn Kiều một mực không động tác, nàng nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này trừ nàng bên ngoài, thuần một sắc đều là nam tu. Tu luyện giới xưa nay nam nhiều nữ ít, dám vào nhập thiên đảo bí cảnh nữ tu càng ít, từ nhân số chỗ này liền có thể thấy được. Làm nơi đây duy nhất nữ tu, Văn Thiểu tự nhiên biết mình có phần để người chú ý, cho nên không có mạo muội làm cái gì. Vị cô nương này, ngươi cũng muốn lôi ma nấm. Văn Thiểu quay đầu, phát hiện mấy cái nam tu hướng nàng đi tới, câu nói kia liền là nói với nàng. Lông mày của nàng hơi nhíu xuống, không thích mấy người kia rơi trên người mình ánh mắt, không khỏi nhấp hạ miệng, lanh đạm nói, phải thì như thế nào. Nhìn tiên tử ngươi ra miệng thịt mềm, nếu là đi vào, chỉ sợ sẽ bị tử lôi bổ đến giống những người kia đồng dạng. Nói chuyện nam tu tay một chỉ vào những cái kia từ rừng nấm bên trong trốn tới người. Đám kia trốn tới người bị đánh đến da chóc thịt bong, toàn thân bốc khói, tóc nổ tung, đứng vững tại trên đầu, bộ dáng muốn bao nhiêu buồn cười thì có nhiều buồn cười, không có có một tia người tu luyện bình thường ngăn nắp xinh đẹp, dung mạo tú giật bộ dáng. Văn Điểu a một tiếng, không có động tĩnh. Năm cái nam tu nhìn chăm chú một chút. Đột nhiên nói, nếu như cô nương ngươi muốn lôi ma nấm, kỳ thật chúng ta có thể giúp ngươi. Văn Tiểu lặng lẽ xem bọn hắn. Đúng vậy a, cô nương là một người a. Không bằng cùng huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, chúng ta nếu là được cái gì bảo vật, phân ngươi nhóm một chút. Cô nương, nếu không chúng ta đến một bên thương lượng. Cô nương. Văn Kiều nghe bọn hắn nói một đống nói nhảm, thậm chí còn muốn động thủ đưa nàng kéo tới một bên, giữa lông mày lạnh lẽo, khẽ vô bên hồng, trường tiên nơi tay, hướng động thủ kéo nàng nam tu quất tới, tiếp lấy lại hướng chung quanh cái khác nam tu rút đi, dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ quất bay. Năm cái nam tu giống hạ sủi cảo, hướng ra ngoài ném đi, hung hăng quẳng xuống đất, phát ra một trận tiếng rên rỉ. Một màn này hấp dẫn chú ý của những người khác, nhìn thấy cầm trong tay trường tiên Văn Kiều, nhìn lại đám kia bị quất bay nam tu, trong lòng hiểu rõ. Cút. Văn Kiều mở miệng, thần sắc lạnh lùng, dài dòng nữa liền quất chết ngươi nhóm. Thấy thế, chung quanh người tu luyện lông mày đều bốc lên, cảm thấy tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ, xinh đẹp động lòng người, cái này tính tình thật đúng là hung hãn, cũng không biết là cái nào môn phái đệ tử. Bất quá những này không có quan hệ gì với bọn họ, so với nữ sắc, hiện tại trọng yếu nhất chính là lôi ma nấm. Mấy cái kia bị roi quất bay nam tu lại là nổi giận đùng đùng, mặt mũi tràn đầy lệ khí mà nhìn xem Văn Kiều, cười gần nói, tiểu nha đầu, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhanh cho các ca ca xin lỗi, nếu không muốn người đẹp mặt. Muốn đánh thì đánh. Văn Kiều không sợ chút nào, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Mấy cái nam tu ánh mắt giao hội, tu vi của bọn hắn dù đều là nguyên không cảnh, nhưng cao hơn Văn Kiều ra hai cái tiểu cảnh giới. Chớ xem thường hai cái này tiểu cảnh giới, có đôi khi một cái tiểu cảnh giới cũng có thể nghiền ép cùng giai người tu luyện. Vừa rồi sẽ bị quất bay, cảm thấy hẳn là bọn họ chủ quan, tăng thêm cái này trên tay nữ nhân đầu kia roi là địa cấp linh khí, mới có thể bị đánh trúng. Địa cấp linh khí tại rất nhiều tán tu trong mắt, đã là khó được vũ khí, nếu là có thể cướp đến tay. Mấy cái nam tu đồng thời tế ra vũ khí, hướng Văn Kiều đánh tới. Những người khác nhìn thấy một màn này, cũng không xen vào việc của người khác. Ngược lại là kia thể tu đại hán, nhiều hứng thú nhìn xem Văn Kiều đánh năm, trường tiên như linh xà, bị nàng vung đến hổ hổ sinh phong, một roi liền đem một người quất đến giống con quay, không khỏi âm thầm kinh ngạc, tiểu cô nương này hảo hảo lớn khí lực. Văn Kiều không chỉ có khí lực lớn, tay thân mười phần linh hoạt, du đi ở trong năm người, tùy thời dùng roi quân chúng một người, trở tay liền hướng rừng nấm ném đi qua. Một tiếng ầm vang, bị ném tới rừng nấm người tu luyện bị đánh vội vặn. Những người khác thấy thế, kinh ngạc nhìn xem nàng. Giống như không nghĩ tới tiểu cô nương này khí lực lớn như thế. Văn Kiều đã thu hồi thạch kim mãng đi roi, hai tay là quyền, quyền phong cương mạnh bá đạo, đùng ba kéo đem đám người này đánh một trận, đánh xong sau liền đem người ném vào rừng nấm bên trong, để bọn hắn bị xét đánh. Làm xong những này, nàng vẫn là thành thạo điêu luyện, khí tức không gặp mảy may lưu động. Một trận chiến này đồng thời cũng chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tu luyện, không còn dám bởi vì nàng là nguyên không cảnh nữ tu mà xem thường nàng. Đến Na Na bị ném tiến rừng nấm bên trong năm người, đây chẳng qua là năm cái không có bản sự phá hôi, không có người để ý bọn họ. Văn Kiều không quan tâm chút nào người chung quanh ánh mắt, nếu là nàng không mạnh mẽ một chút, những nam nhân này đều coi nàng là thành dễ khi dễ, cho dù nàng không có tận lực chú ý, cũng cảm giác được những cái kia bẩn thỉu ánh mắt. Tu luyện giới luôn luôn như thế, mỹ mạo nữ tu từ trước đến nay so nam tính đi được muốn vất vả, Ninh Ngộ Châu một mực dạy bảo nàng, nên cường ngạnh lúc liền cường ngạnh. Ngẫu nhiên đến cái giết gà dọa khỉ, để người ta biết lợi hại sau liền không còn dám lên ý xấu ý. Văn Kiều một mực tuân thủ nghiêm ngặt nhà nàng phu quân dạy bảo. Sau khi chiến đấu kết thúc, kia thể tu đại hán lên tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi qua đây. Văn Kiều liếc hắn một cái, thần sắc lanh lanh đạm đạm, nhìn xem chính là một cái không tốt ở chung tiểu cô nương. Tại mọi người cho là nàng không để ý tới kia thể tu đại hán lúc, liền gặp nàng hướng kia thể tu đại hán mà đi. Thể tu đại hán dò xét nàng, hỏi. Ngươi cũng là thể tu. Văn Kiều ân một tiếng. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người nhìn qua, kinh ngạc nhìn đứng ở thể tu đại hán trước mặt tiểu cô nương, kia tiểu kiều sợ hãi bộ dáng, nơi nào giống thể tu. Thể tu không đều là vàm vỡ, đầu óc ngu si ngu xuẩn sao. Tiểu cô nương này rõ ràng đùa bỡn một tay tốt rồi, nơi nào nhìn đều không giống thể tu a. Rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng, bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là một cái mỹ mạo yếu đuối tiểu tiên tử. Thể tu đại hán lại là cười lên ha ha. Không sai không sai, chúng ta thể tu chính là muốn bằng nắm đấm nói chuyện, ngươi vừa mới phải làm rất tốt. Không biết ngươi trước kia là như thế nào luyện thể? Lấy gấp mấy trăm lần trọng lực tôi thể. Văn Kiều trả lời, biết cái này thể tu đại hán là bởi vì chính mình là thể tu, mới có thể mắt khác đối đãi. Tu luyện giới thể tu không nhiều, bởi vì có rất ít người có thể nấu được luyện thể thống khổ, lại càng không cần phải nói đại đa số thể tu đều là một bộ cơ bắp cường kiện bộ dáng, tại những người tu luyện xem ra thực sự bất nhã. Cũng không thích loại tu luyện này phương thức. Trọng lực cũng không tệ, ta là lấy lôi luyện thể. Thể tu đại hán nói, nơi này tử lôi coi như không tệ, ta dự định sau đó đều ở nơi này tôi thể, tiểu cô nương cần phải lưu lại cùng một chỗ tối thể. Sau khi nghe xong, người chung quanh mới hiểu được cái này thể tu đại hán vì sao đến vẫn chưa rời đi. Đối với một chút người tu luyện tới nói, mặc dù thiên đảo bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng nếu là có thể tìm được một chỗ thích hợp bản thân chỗ tu luyện, cũng là nguyện ý từ bỏ tầm bảo, lưu tại một chỗ tu luyện, thẳng đến bí cảnh quan bế. Văn Tiểu do dự một chút, ta còn muốn tìm người. Thể tu đại hán sau khi nghe xong cũng không có khuyên nàng, liếc một cái người chung quanh, thản nhiên nói, chúng ta cùng là thể tu, khó được gặp được, không bằng cùng một chỗ a. Văn Tiểu ứng một tiếng. Như thế, Văn Tiểu liền đứng tại thể tu đại hán bên người, ngược lại là ngăn cách không ít ánh mắt không có hảo ý. Nàng rõ ràng cái này thể tu đại hán ý tứ, hắn là nguyên linh cảnh tu vi, lại là thể tu, có hắn chấn nhiếp che chở, những người khác nếu muốn ra tay với nàng ngược lại là muốn nghĩ về đo một cái. Đồng thời, thể tu đại hán cũng muốn vì chính mình tìm đồng minh, để tránh hắn dưỡng thương lúc bị người đánh lén. Lúc trước nhìn Văn Kiều chiến đấu, phát hiện tu vi của nàng dù không kịp mình, cũng không tệ. Thể tu đại hán nói, ta gọi Tông Chiếu, tiểu cô nương xưng hô như thế nào? Mẫn Xúc. Hai người nói chuyện họ và tên về sau, liền không có lại nói tiếp. Thẳng đến Tông Chiếu rốt cục đem trong cơ thể tử lôi luyện hóa, vết thương trên người cũng khôi phục được không sai biệt lắm, vỏ đen tối lui, biến thành màu đồng cổ làn da, phối hợp cái kia trương đoan chính cứng rắn ngũ quan, phá lệ nam tử hán. Tông lẽ ra, ta muốn lại đi vào tôi thể, Mẫn cô nương có thể muốn đi vào. Cũng được. Văn Kiều hướng hắn gật đầu, nàng mặc dù cũng không hoàn toàn tín nhiệm Tông Chiếu, nhưng đối với hắn ấn tượng cũng so những người khác muốn tốt một chút, quyết định tiến rừng nấm bên trong thử một chút, có Tông Chiếu vào, cũng tốt lẫn nhau Phật Chiếu. Thế là hai người cùng nhau tiến vào rừng nấm. Những người khác thấy thế, đều nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn xem hai cái này thể tu có thể làm được loại trình độ nào. Mà lại hai cái này thể tu bên trong, còn có một cái nhìn Kiều Kiều sợ hãi mỹ mạo tiểu cô nương, nhìn thấy Văn Kiều cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, đều có chút bận tâm có thể hay không bị sét đánh hủy dung, kia liền đáng tiếc. Nam tu đối với xinh đẹp nữ tu luôn luôn trời sinh nhiều một phần lòng thương tiếc, thực sự không nguyện ý đối phương bị đánh thành cái than đen người. Tại Văn Kiều cùng Tông Chiếu vào nhập rừng nấm không lâu sau, nơi xa lại có một đám người tới. Chương 137, thang đoàn nhóm tới. Nơi này thật náo nhiệt a, các ngươi đang làm cái gì? Bị hỏi thăm người quay đầu, phát hiện cha hỏi chính là một cái vẻ mặt tươi cười người tu luyện, rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Xoay chuyển ánh mắt, phát hiện người tu luyện kia bên người còn có rất nhiều người, hắn nhóm khí tức trên thân đều giống nhau đến mấy phần, hẳn là cùng một cái gia tộc đệ tử. Người kia chính chuẩn bị trả lời, đột nhiên nghe được kia cha hỏi người tu luyện kinh hô một tiếng, ôi, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Mẫn cô nương sao? Nơi nào? Bọn này người tu luyện dồn dập nhìn sang, trong nháy mắt liền phát hiện tại rừng nấm bên trong buôn ba Văn Kiều. Ai, thật là Mẫn cô nương a, nàng ở nơi đó làm cái gì? A, còn có tử lôi. Rừng nấm trên không chính ngưng tụ tử lôi, hướng trên người nàng bổ tới, trong nháy mắt đem trắng non xinh đẹp nữ tu bổ đến tóc tàng ra, da mặt hiện ra tiêu sắc, đầy bùi đất bộ dáng, hơi có chút chật vật. Thấy cảnh này, bọn này vừa tới những người tu luyện cũng ý thức được mảnh này rừng nấm là dẫn lôi nấm. Dẫn lôi nấm dẫn tới thiên lôi không ngừng đập nện tại nó trên người chúng, dần ra, liền có chút dẫn lôi nấm phát sinh biến dị, biến thành lôi thuộc tính linh vật, như có thể đem luyện hóa, là độ lôi kiếp đồ tốt. Văn Tiểu tiến vào rừng nấm không lâu sau, liền trải qua đạo thứ nhất tử lôi nhằm đánh. Bị sét đánh cảm giác thực sự không tốt, không chỉ có da thịt tràn ra, huyết nhục xương cốt đồng thời bị tử lôi bên trong ẩn chứa bạo ngược lực lượng hủy hoại. Làm kia tử lôi tại máu thịt bên trong lan tràn, loại kia mang theo mãnh liệt khí tức hủy diệt bá đạo lực lượng đối với phá hư cảm giác hết sức rõ ràng, thực sự rất khó để cho người ta thích. Nhưng mà lại không thích, cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ, đồng thời kịp thời vận chuyển nguyên linh lực, đem nạp nhập thể nội, dùng nó rèn luyện thân thể. Vì chiếu cố nàng, Tông Chiếu tốc độ cũng không nhanh, hai người vừa đi vừa gặp phải sét đánh, một màn này nhìn tại trong mắt người khác, đã cảm giác đến bọn hắn ngốc lại là thể tu hành phương thức mà thán phục. Trừ thể tu bên ngoài, cũng có một chút người tu luyện là chú trọng rèn luyện, bất quá bọn hắn càng nhiều còn là dùng võ kỹ làm trọng, cũng sẽ không một mực theo đuổi thể phách cường kiện, không bằng thể tu loại kia ạ sẽ tiệp bình thường tu hành. Liên tục chịu vài chục lần sét đánh, Tông Chiếu tính lấy nguyên không cảnh thể tu tiếp nhận trình độ, cho là nàng đã là cực hạn, nào biết được hắn tử tế quan sát, phát hiện tiểu cô nương này đều bị đánh thành than đen người, lại còn có thể tiếp tục đi lên phía trước, không khỏi đối nàng nhục thân cường hãn trình độ có một cái nhận biết. Trong lòng của hắn có chút thưởng thức, không nghĩ tới tiểu cô nương này nhìn xem tiểu kiều yếu ớt, lại có thể ăn được đắng, nếu không cũng vô pháp tại 20 tuổi, liền đem luyện hóa đến mức độ này. Thằng đến lại bị đánh gần 10 đạo tử lôi, Tông Chiếu rõ Văn Kiều khí tức biến yếu, nhanh lên đem nàng mang đi ra ngoài. Vừa rời đi rừng nấm, Văn Kiều kém chút đổ xuống, tranh thủ thời gian hướng trong miệng nhét một viên trị liệu linh đan, sau đó ở trên mặt đất đả tọa. Tông Chiếu thì bảo vệ ở một bên vì nàng hộ pháp. Sau nửa canh giờ, Văn Kiều trên thân bị sét đánh tổn thương gần như khỏi hẳn, lại đem linh lực vận hành một lần, rất nhanh những cái kia cháy đen ra chốc ra, một lần nữa biến trở về một cái trắng tích xinh đẹp nữ tu. Văn Kiều mở to mắt. Tông Chiếu đang muốn nói chuyện, một đám người tu luyện đã rửa đi tới, một mặt ngạc nhiên nói, Mẫn cô nương, ngươi cũng ở nơi đây à? Mẫn cô nương, ngươi không sao chứ? Mẫn cô nương. Văn Kiều quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy trương gương mặt quen, ngạc nhiên nói, Thang Đoàn. Thang công tử nhóm, các ngươi cũng tại a? Đám người này chính là đám kia Thái Trạch Thang Đoàn nhóm. Những này Thang Đoàn số lượng so lúc trước muốn nhiều, hiển nhiên lần này tiến vào bí cảnh Thang Đoàn nhóm không ít, mà lại đều may mắn tụ tập cùng một chỗ. Thang Thiệu Lâm mấy người cùng nàng tính là người quen, cười nói, tiến vào bí cảnh nhanh nửa tháng, không nghĩ tới sẽ gặp phải Mẫn cô nương, Ninh công tử đâu. Có thể ở đây. Văn Kiều nói, phu quân không ở nơi này, chúng ta phân tán, ta còn không tìm được hắn. Sau khi nghe xong, Thang Đoàn nhóm liền rõ ràng. Thiên đảo bí cảnh cửa vào truyền tống trận sẽ đem tất cả người truyền tống đến địa phương khác nhau, may mắn rất nhanh liền có thể gặp được, nếu là không có vật khí, đoán chừng thẳng đến bí cảnh quan bế cũng không gặp được. Thang Đoàn nhóm là may mắn, bọn họ bị truyền đưa địa phương cũng không xa, tiến đến không bao lâu, mấy cái huynh đệ liền lục tục tụ tập. Nguyên lai là dạng này, nhà chúng ta tiểu Thang Đoàn cũng còn không tìm được đâu. Nói đến đây, Thang Đoàn nhóm trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là cái khác Thang Đoàn liền thôi, tiểu Thang Đoàn tu vi là lần này tiến vào bí cảnh bên trong Thang thị đệ tử bên trong thấp nhất, lo lắng hắn tu vi không tốt, lại không có huynh đệ ở bên người giúp đỡ, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Thang Đoàn nhóm thật sự là thao nát tâm, chỉ muốn mau sớm tìm tới tiểu Thang Đoàn. Một bên Tông Chiếu xem bọn hắn, nói ra, các ngươi nhận biết. Văn Kiều ở một bên vì bọn họ giới thiệu, vị này chính là Tông Chiếu tiền bối. Tông tiền bối, mấy vị này là bằng hữu của ta, Thái Trạch Thang thị đệ tử. Tông Chiếu sau khi nghe xong, nhịn không được nhìn thấy bọn này Thang Đoàn, nguyên lai các ngươi là trung ương đại lục Thái Trạch đám kia Thang Đoàn. Nghe được hắn, Thang Đoàn nhóm thần sắc rất bình tĩnh, hiển nhiên đã xem tiếp nhận gia tộc mình cái này Thang Đoàn chi danh lan xa, ai bảo đây là bọn hắn nhà mình lão tổ tông lấy đây này, cắn răng cũng phải tiếp nhận. Thang Thiệu Lâm hỏi, đạo hữu chẳng lẽ là nội hải vực người? Tông Chiếu chọn lấy hạ lông mày, đúng vậy. Trong lòng lại suy nghĩ, cái này Mẫn Xúc dĩ nhiên cùng trung ương đại lục Thái Trạch Thang thị đệ tử nhận biết, xem ra lai lịch của nàng xác thực bất phàm, đoán chừng cũng là trung ương đại lục cái nào danh môn đại phái đệ tử. Tiếp lấy Tông Chiếu nói, mảnh này rừng nấm bên trong có không ít lôi ma nấm, canh đạo hưu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi vào lấy. Nghe nói Thang thị đệ tử lấy nước tu thân, thượng thiện nhược thủy, người trên người chúng dị nước lẽ ra có thể ngăn cản tử lôi một hai. Có tốt như vậy phòng ngự linh vật, Thang Đoàn nhóm nếu không làm điểm lôi ma nấm há không đáng tiếc. Thang Đoàn nhóm tự nhiên đối với lôi ma nấm cảm thấy hứng thú, Thang Thiệu Lâm nói, chúng ta chính có ý đó. Chúng ta lấy điểm lôi ma nấm, lại đi tìm tiểu Thang Đoàn. Cái khác Thang Đoàn đều không có ý kiến. Về phần vội vàng đi tìm tiểu Thang Đoàn. Trước hết để cho tiểu Thang Đoàn mình cố gắng một chút, bọn họ lấy tới lôi ma nấm lại đi tìm hắn. Dừng nấm trước những người khác nghe được mấy người kia, âm thầm kinh ngạc, các loại ẩn hiện ánh mắt rơi xuống đám kia Thang Đoàn trên thân. Lần này tới đến bí cảnh Thang Đoàn nhóm có gần 10 người, cũng đều là đồng tộc, tu vi cũng không kém, lại người mang dị nước, những người khác nếu là nghĩ có ý đồ xấu gì, nhất định phải cân nhắc một phen. Tiếp lấy Thang Đoàn nhóm lưu lại một nửa người bên ngoài, một nửa khác người thì tiến vào rừng nấm. Văn Kiều cùng Tông Chiếu cũng lần nữa đi vào. Tông Chiếu tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hắn tiến vào rừng nấm mục đích chủ yếu là luyện thể, không cần lại chạy đến rừng nấm chỗ sâu tìm kiếm lôi ma nấm, là lấy chỉ ở ngoại vi bồi hồi. Văn Kiều nói, Tông tiền bối, ta nghĩ đi lấy đóa lôi ma nấm, đi đầu một bước. Tông Chiếu không nghĩ tới nàng lại có ý niệm này, hảo tâm nhắc nhở, Mẫn muội tử, lôi ma nấm phụ cận tử lôi uy lực càng sâu, ngươi cần phải biết. Văn Kiều ân một tiếng, từ biệt Tông Chiếu, hướng rừng nấm chỗ sâu mà đi. Lúc trước tiến rừng nấm lúc, Văn Kiều cũng không phải trắng gặp phải xét đánh, đối với mảnh này dẫn lôi nấm gọi đến tử lôi uy lực có một cách đại khái hiểu rõ, liền nghĩ đến một chút phòng ngự chi pháp. Nguyên bản nàng còn có chút do dự muốn hay không lấy lôi ma nấm, bất quá bây giờ gặp được Thang Đoàn nhóm, có thể hoàn toàn dứt bỏ những cái kia dư thừa lo lắng, chỉ cần vào tay lôi ma nấm liền có thể. Nếu như không phải người nơi này quá nhiều, Văn Kiều đều muốn biến trở về yêu thể, đem chính mình cùng dẫn lôi nấm đồng hóa. Chỉ là đồng hóa về sau, yêu thể không thể di động, thực sự không có tác dụng gì, liền đổi thành ngụy trang, đem trên người mình khí tức ngụy trang thành dẫn lôi nấm, cái này tử lôi liền sẽ không nhìn chằm chằm nàng bổ. Dẫn lôi nấm tuy nói có thể dẫn lôi, nhưng cũng nhìn sinh trưởng của nó giai đoạn, mỗi sinh trưởng một cái giai đoạn, mới có thể gọi đến tử lôi. Văn tiểu có thể lợi dụng điểm ấy, giảm bớt xét đánh số lần. Yêu thể đồng hóa, nhân thể ngụy trang, Văn tiểu cảm thấy mình thức tỉnh thần dị huyết mạch tại linh thực bên trong vẫn là rất hữu dụng. Tiếp lấy Văn tiểu buông ra tất cả cảm giác, bất động thanh sắc hấp thu chung quanh dẫn lôi nấm cỏ cây tinh khí, sau đó đem chính mình ngụy trang. Theo nàng ngụy trang, quả nhiên rừng nấm bên trong xét đánh ở trên người nàng số lượng ít một chút. Văn tiểu đương nhiên có thể tận lực tránh xét, nhưng nếu là như vậy, không khỏi quá bắt mắt, không bằng làm bộ đeo trên người phòng ngự linh khí, cho nên vẫn là muốn chịu mấy lần xét đánh. Văn tiểu cảm ứng gần nhất lôi ma nấm nơi ở, cực nhanh hướng nơi đó tiến lên. Rừng nấm bên ngoài những cái kia chưa từ bỏ ý định người tu luyện một mực quan sát đến bọn họ. Tiến vào rừng nấm về sau, liền gặp đám kia thái trạch thang đoàn nhóm đem dị nước che tại trên thân, mỗi khi tử lôi đánh xuống lúc, thang đoàn trên người chúng dị thủy tướng hơn phân nửa tử lôi hấp thu, đối với thang đoàn tạo thành tổn thương cũng không lớn, có thể để bọn hắn nhanh chóng tiến lên. Thái trạch thang thị dị nước quả nhiên lợi hại. Người ở chỗ này bên trong, có trung ương đại lục người tu luyện, đều biết thái trạch thang thị chi danh, nhịn không được cảm khái. Trung ương đại lục năm gia tộc lớn, mỗi cái gia tộc đều có bảo mệnh tuyệt chiêu, mặc kệ là thiên đồ lôi thị lôi đỉnh, vẫn là minh dương đoàn thị dị hỏa, hoặc là thái trạch thang thị dị nước. Đều là thế nhân cực kỳ hâm mộ vô cùng đồ vật. Đối với thang đoàn nhóm có thể thành công vào tay lôi ma nấm sự tình, tất cả mọi người cảm thấy không chút huyền niệm. Ngược lại là Văn Kiều bên kia, cũng có người tu luyện nhịn không được quan sát nàng, đặc biệt là những cái kia đoán ra thân phận nàng trung ương đại lục người tu luyện, đều cảm thấy nàng nếu là Xích Tiêu Tông tông chủ một mạch thân truyền đệ tử, đoán chừng cũng là có chút bản sự. Quả nhiên, nhìn thấy Văn Kiều cũng cực nhanh tại rừng nấm bên trong tiến lên lúc, rước lấy không ít người tu luyện kinh hô. Cái này nữ tu là cái nào môn phái đệ tử? Hảo hảo lợi hại. Đế tử nội hải vực người tu luyện nhịn không được hỏi. Nàng đương nhiên lợi hại. Trung ương đại lục người tu luyện dùng một loại đã là khoe khoang lại là cực kỳ hâm mộ giọng điệu nói, nàng thế nhưng là Xích Tiêu Tông thịnh đệ tử thân truyền của tông chủ, vị hôn phu Ninh Ngộ Châu càng là đan đạo cùng luyện khí, trận pháp thiên tài. Làm nghe xong người tu luyện kia khoa phổ về sau, mặc kệ là nội hải vực người tu luyện, vẫn là trung ương đại lục người, cũng nhịn không được gầm thầm ngược lại đánh khẩu khí, cảm thấy thầm nghĩ, chẳng trách cái này nữ tu hung hãn như vậy, nguyên lai hệ nổi danh cửa. Lúc trước nào dám đối nàng làm loạn, năm người bị nàng ném vào rừng nấm gặp phải xét đánh cũng không tính oan uổng. Lại nhìn nàng tại rừng nấm bên trong nhanh chóng xuyên qua thân ảnh, đều rõ ràng trên người nàng nhất định có gì có thể suy yếu tử lôi bảo vật, lần thứ nhất mặc dù bị đánh đến kịch liệt, nhưng lúc đó hẳn là chỉ là thăm dò thôi. Danh môn đệ tử trên thân bảo mệnh pháp bảo rất nhiều, hành vi của nàng cũng là không kỳ quái. Văn Điểu không biết bên ngoài người tu luyện chủ động là hành vi của nàng hợp lý hóa, nàng một đường tiến lên, rốt cuộc tìm được một đóa lôi ma nấm. Đóa này lôi ma nấm hình thể cũng không tính lớn, chỉ có nàng phần eo cao, nhan sắc hiện ra có chút tử, dù đóng chỗ màu tím lôi hồ lan tràn ngập lôi thuộc tính khí tức. Văn Điểu cực nhanh đưa nó thu lấy tiến trong túi trữ vật, thân ảnh vút qua, tránh đi từ trên bầu trời hạ xuống tử lôi, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đóa lôi ma nấm. Văn Điểu tại rừng nấm bên trong liên tục hái năm đóa lôi ma nấm. Vừa mới nhanh chóng ra bên ngoài cướp. Đợi nàng trở lại rừng nấm bên ngoài lúc, lần nữa từ một cái trắng tích xinh đẹp nữ tu bị đánh thành than đen người, nguyên bản mềm mại như sa tanh tóc càng là quan xoắn đứng thẳng kéo tại trên đầu, bộ dáng mười phần buồn cười. Tại thang đoàn nhóm hộ pháp dưới, Văn Điểu tranh thủ thời gian nuốt linh đan trị liệu, thuận tiện đem trong cơ thể lưu lại tử lôi luyện hóa. Theo hai lần luyện hóa tử lôi, Văn Điểu có thể cảm giác được mình cường độ lần nữa lên cao, rốt cuộc minh bạch tông chiếu vì sao lựa chọn lưu ở nơi đây rèn luyện thân thể. Văn Kiều lần nữa biến trở về một cái mỹ mạo nữ tu lúc, đám kia tiến rừng nấm thang đoàn nhóm cũng lần lượt ra. Thang đoàn nhóm thu hoạch cũng cực phong. Đem vết thương trên người chữa trị tốt về sau, thang đoàn nhóm liền dự định rời đi, cũng không tham luyến rừng nấm bên trong còn lại lôi ma nấm. Mẫn cô nương, chúng ta muốn đi tìm tiểu thang đoàn, người cùng chúng ta cùng đi đi. Thang Thiệu Lâm nói, mắt nhìn chung quanh người tu luyện. Những người tu luyện kia bị ánh mắt của hắn đảo qua, như không có việc gì đều đi ánh mắt. Văn Điểu rõ ràng Thang Thiệu Lâm cử động lần này chi ý, chính hợp nàng ý, cùng thang đoàn nhóm cùng một chỗ, tự nhiên an toàn hơn. Lập tức Văn Kiều liền tìm Tông Chiếu, đưa ra cáo tử, đồng thời đối với hắn gây nên lấy ấy nấy, không thể cùng hắn lưu tại nơi này tối thể. Nguyên bản Tông Chiếu tìm nàng, là muốn tìm cái có thể lẫn nhau chiếu cố đồng minh, nào biết nàng nhanh như vậy rời đi. Tông Chiếu phất phất tay, vô tình nói, mẫn muội tử sau này còn gặp lại. Ngày khác ngươi như đi nội hải vực, có thể đi Trung Châu đảo tìm ta. Văn Kiều đối với Tông Chiếu ấn tượng không tệ, tăng thêm tất cả mọi người là thể tu, khó tránh khỏi có mấy phần cùng chung chí hướng, lập tức cười nói, nhất định. Đồng Tông Chiếu tạm biệt về sau, Văn Kiều liền cùng thang đoàn nhóm cùng rời đi. Ở tại bọn hắn rời đi không lâu, có vài chục người tu luyện đi theo rời đi. Rừng nấm bên trong đang dẫn tử lôi tôi thể Tông Chiếu thấy cảnh này, không khỏi xách một tiếng. Trên thế giới này luôn luôn không thiếu lòng mang may mắn ngu xuẩn, đám kia thái trạch thang đoàn nhóm dám rời đi, sẽ còn sợ bọn họ theo đuôi sao. Những người tu luyện khác nhìn xem một màn này, mặc dù rõ ràng đám người này mục đích, nhưng bọn hắn càng hiểu thái trạch thang thị cùng Xích Tiêu Tông đệ tử cũng không dễ ức hiếp, muốn cướp những này danh môn đệ tử đoán chừng không có quả ngon để ăn, còn không bằng mình cố gắng nữa một chút, nhìn xem có thể hay không hái được lôi man ấm. Một giọt treo ở ven đường trên lá cây giọt nước phản xạ tình huống chung quanh, nửa ngày lặng yên biến mất ở bụi cỏ ở giữa. Kết thúc một trận huyết tinh chiến đấu về sau, thang đoàn nhóm cười hì hì ở chung quanh đảo cái hố, đem đám kia người tu luyện thi thể vùi lấp. Thang Thiệu Lâm nhìn về phía Văn Kiều, lo lắng hỏi, Mẫn cô nương không có bị hù dọa à? Văn Kiều yên lặng lắc đầu, không phải liền là giết người đoạt bảo không thành, bị giết sao? Những ngày này nàng gặp được không ít, đều đã thành thói quen. Canh Hồng Lâm nói, hiện tại bí cảnh mở ra mới nửa tháng, thời gian còn sớm, loại sự tình này không coi là nhiều, người thông minh đều hiểu được lúc này là tốt nhất tầm bảo thời gian, vội vàng tìm các loại thiên tài địa bảo cũng không kịp, nơi nào sẽ đem thời gian lãng phí ở nơi này. Cũng chỉ có một ít ngu xuẩn mới có thể làm loại chuyện này. Đúng vậy à, một tháng cuối cùng mới là nguy hiểm nhất, đến lúc đó không chỉ có muốn phòng đến từ bí cảnh nguy hiểm, còn muốn phòng cái khác giết người đoạt bảo người tu luyện. Lúc này tốt nhất là tìm địa phương an toàn trốn đi, thẳng đến bí cảnh quan bế mới thôi. Thang đoàn nhóm nhiệt tình vì nàng truyền thụ kinh nghiệm lời tuyên bố, mặc dù lấy tuổi của bọn hắn, cũng không nhất định tới qua thiên đảo bí cảnh, nhưng trong gia tộc trưởng bối đều cùng bọn hắn nói qua những thứ này. Văn Tiểu nghiêm túc ghi lại, nói ra, cảm ơn, ta đã biết. Thang đoàn nhóm hết sức vui mừng, Văn Kiều tuổi không lớn lắm, cùng tiểu thang đoàn không sai biệt lắm, trong mắt bọn hắn, đều là đứa bé, cần muốn bảo vệ cái chủng loại kia. Nghĩ đến tiểu thang đoàn nhóm lại bắt đầu ưu tâm. Văn cô nương, ngươi cùng Ninh công tử có thể có liên hệ gì chi pháp? Thang Thiệu Lâm hỏi thăm, thiên đảo bí cảnh phạm vi quá lớn, nếu là không có đặc thù liên hệ, muốn tìm đến người cũng không dễ dàng. Bọn họ thang thị đệ tử ở giữa có huyết thống thăm dò bí thuật. Đây mới là để thang đoàn nhóm nhanh chóng tập kết cùng một chỗ nguyên nhân. Ta có Hoàng Tinh Nghĩ. Văn Kiều dứt lời, Hoàng Tinh Nghĩ từ nàng hà bao leo ra, một đường leo đến trên vai của nàng. Thang đoàn nhóm nhìn chằm chằm Hoàng Tinh Nghĩ, hết sức cảm thấy hứng thú, đây không phải lưu động sa mạc dẫn đường kiến sao. Ngươi làm sao mang ra ngoài? Không đúng, cái này Hoàng Tinh Nghĩ cánh là màu vàng, nó là biến dị. Biến dị Hoàng Tinh Nghĩ. Một đám thang đoàn trừng to mắt nhìn chằm chằm Văn Kiều trên bờ vai Hoàng Tinh Nghĩ. Hoàng Tinh Nghĩ phi thường bình tĩnh tiếp nhận bọn họ vây xem, không có trốn đi. Chương 138, không may lại mệnh đắng hai người. Văn Kiều cùng bọn hắn cùng một chỗ đối với phương hướng, phát hiện phương hướng của bọn hắn là nhất trí. Thang đoàn nhóm có thể sử dụng gia tộc huyết thống tham chắc thuật suy đoán ra thang Diệp Lâm đại khái vị trí, mặc dù khoảng cách xa xôi, không cách nào chính xác hơn suy đoán ra vị trí chính xác, nhưng có một cái đại khái phương hướng cũng đủ rồi. Mà Văn Kiều nhưng là căn cứ Hoàng Tinh Nghĩ chỉ đường. Hướng phía Hoàng Tinh Nghị chỉ phương tiến về phía trước. Đã lẫn nhau phương hướng là nhất trí, vậy liền cùng đi, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Hoàng Tinh Nghị leo đến Văn Kiều trên đầu, ôm lấy tóc của nàng búi tóc liền không động, từ xa nhìn lại, giống như châm tại tóc đen ở giữa màu vàng con kiến hình dạng vật trang sức, rất có vài phần linh xảo đáng yêu. Văn Kiều đối với mấy con yêu thú có chút dung túng, liền Văn Thỏ Thỏ cũng dám leo đến trên đầu nàng gặm quả, tự nhiên cũng theo nó. Ngược lại là đám kia thang đoàn nhóm đều cảm thấy cô nương này dáng dấp thật đẹp, tính tình tốt, vũ lực mạnh, nuôi yêu sủng cũng có thể yêu, nếu không phải nàng có vị hôn phu, mà lại vị hôn phu lại là Ninh Ngộ Châu, đều muốn cổ vũ tiểu thang đoàn tiếp tục đuổi. Được rồi, đáng thương tiểu thang đoàn còn không biết ở nơi nào đâu, tìm được trước tiểu thang đoàn đi. So sánh các huynh trưởng may mắn, thang Diệp Lâm 10 phần không may, tiến vào bí cảnh về sau, hắn trực tiếp ném tới thối đầm lầy bên trong. Mà lại đầm lầy bên trong còn có rất nhiều cắn người trùng rắn thủy quái. Thang Diệp Lâm vừa dứt tiến thối đầm lầy, lóa lộ tại quần áo bên ngoài làn da liền bị cắn mấy khối da thịt, mùi máu tươi dẫn tới trong nước yêu trùng, lít nha lít nhít dính tới, treo ở trên người hắn, một màn kia khỏi phải sách có bao nhiêu đáng sợ. Cơ hồ hao hết 36 cái linh khiếu linh lực, cũng tế ra gia tộc cho bảo mệnh thiên cấp linh lung bảo châu mới bình an trốn tới. Quay đầu nhìn qua đám kia đuổi tới thối đầm lầy bên dưới, không ngừng mà thử hướng bên bờ tuôn ra các loại yêu trùng rắn nước cùng thủy quái, Thang Diệp Lâm run lập cập. Tranh thủ thời gian ngự khí rời đi. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu. Con đường sau đó, Thang Diệp Lâm đi được mạo hiểm vạn phần, thật vất vả gặp được mấy cái đồng dạng rơi tại phụ cận người tu luyện, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại lòng mang ác ý, Đào Mệnh lúc đánh lén hắn, thừa cơ đem hắn đẩy hướng sau lưng yêu thú, làm hại hắn kém chút mệnh tang nơi đây. Lần nữa kích hoạt Linh Lung Bảo Châu nhặt về một cái mạng về sau, Thang Diệp Lâm lại trải qua khá lắm hiểm địa, một đường hiểm tượng hoàn sinh thoát đi, cuối cùng hãm tại một mảnh hình thù cổ quái yêu thực bầy bên trong, bị vô số nhục xúc trói lại, muốn đem hắn đưa vào kia ha to mồm, lộ ra răng nhọn nụ hoa. Thang Diệp Lâm, số khổ. Mắt thấy hắn liền bị kia thực vật nụ hoa nuốt vào, một đạo bạch ảnh hiện lên, buộc thịt của hắn sở toàn bộ đứt gãy. Kia chỗ đứt giống như huyết nhục chi khu, dĩ nhiên hướng hắn phun ra một mặt máu, mà lại kia nhục xúc đứt gãy nhìn thật cùng huyết nhục không sai biệt lắm. A a a a, đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa thực vật loại yêu thú? Thang Diệp Lâm quẳng xuống đất. Buộc thịt của hắn sở bởi vì bị cắt đứt, từ trên người hắn bung ra, rơi xuống mặt đất lúc, giống như từng đầu to lớn loại hình con giun, ở chung quanh không ngừng mà ngọ ngoại, thấy thế nào đều có chút buồn nôn. Người không sao chứ? Thang Diệp Lâm nâng lên một trương bị khét máu mặt, thấy rõ ràng người tới lúc, kinh ngạc nói, Ninh công tử. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, không chờ hắn nói chuyện, đưa tay hướng kia túi xuống đầu cảnh, muốn cắn nụ hoa của bọn họ bắn ra một viên linh đan. Kia nụ hoa mở ra miệng lớn, giống người bình thường đem viên linh đan kia nuốt vào, đánh cái nấc, sau đó đầu cảnh bên trên kia cực đại nụ hoa như bị mặt trời phơi yêm thực vật, nụ hoa tiếp tục rủ xuống đến, ép tới kia nhánh cắn đều túi xuống. Đồng thời chung quanh những chương đó răng vũ chảo nhục xúc cũng đi theo mềm mại rủ xuống, giống Phật gió cành liễu, nhẹ nhàng lắc lư, lại không lực sát thương. Thang Diệp Lâm thấy một trận hiếm lạ, nhịn không được nghĩ, không may nhiều ngày như vậy, hắn đây coi như là chuyển vận sao. Cái này là lần đầu tiên không cần chính diện cương, liền có thể đem truy sát hắn đồ vật giải quyết, mặc dù không phải hắn giải quyết, nhưng Thang Diệp Lâm vẫn là rất cảm động, tranh thủ thời gian đứng dậy, một thanh xóa đi máu trên mặt, thành khẩn hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh công tử. Vừa rồi cảm ơn ngươi à. Còn có Văn Thỏ Thỏ, cũng cảm ơn ngươi kịp thời cứu ta. Văn Thỏ Thỏ nhảy đến Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, kiêu ngạo ngẩng lên cái cằm, hai con lỗ tai dài lay động. Ninh Ngộ Châu đem trên mặt đất đoạn rơi nhục xúc thu vào túi chữ vật, hứng hờ hỏi, Thang công tử một mực ở phụ cận đây. Không phải, ta tiến vào bí cảnh lúc, ném tới một cái thối đầm lầy bên trong, về sau lại gặp được một đám yêu thú. Thang Diệp Lâm phá lệ lòng chua xót đem hắn một đường không may trải qua nói. Không khỏi tưởng niệm cùng một chỗ tiến vào bí cảnh đám kia lớn thang đoàn, luôn cảm thấy hẳn là lớn thang đoàn nhóm đoạt vận khí của hắn, cho nên hắn mới sẽ xui xẻo như vậy. Thang gia truyền thống đã là như thế, tại vận khí phương diện, giảng cứu bên này giảm bên kia tăng, một phương may mắn, một phương liền phải thừa nhận không may, duy trì một cái cân bằng. Cho nên thang thị các đệ tử tại bên ngoài hành động lúc, đều biết mấy cái thang đoàn kết bạn mà đi, dạng này hạnh cùng không may đều cùng một chỗ, như thế liền có thể duy trì một cái cân bằng. Tuy nói vận khí tính không được tốt bao nhiêu, nhưng ít ra tất cả mọi người sẽ không quá không may, có thể an toàn vượt qua nguy cơ. Đây cũng là thang thị đệ tử một mực có thể như thế đoàn kết nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, không có phát biểu ý kiến gì. Thang Diệp Lâm có thể gặp được hắn cũng là rất cao hứng, trong lòng hắn, Ninh công tử đã bị hắn thần hóa, vô cùng lợi hại, nhưng hắn cũng không tiện đề nghị cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu, đành phải mắt lom lom nhìn hắn. Các loại nhìn thấy Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên sai sử Văn Thỏ Thỏ đi chặt kia thực vật hình thịt của yêu thú sở, Thang Diệp Lâm tò mò hỏi, Ninh công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Có cần hay không ta giúp ngươi? Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, có chút ghét bỏ, Thang công tử vẫn là đem chính mình quản lý sạch sẽ lại nói. Tiểu thang đoàn một đường tìm tòi lăn lộn đào mệnh đến tận đây, có thể còn sống sót không dễ dàng, toàn thân bẩn thỉu, mới vừa rồi còn bị phun một mặt máu. Thang Diệp Lâm a một tiếng, lại là bóp hút bụi thuật, lại là bóp nước quyết. Đem thân thể đều thanh lý một lần, sau đó chủ động đi giúp Ninh Ngộ Châu chặt những cái kia nhục xúc, một bên hỏi hắn bí cảnh tình huống. Ninh Ngộ Châu hứng hờ mà nói, ta cũng không rõ ràng, ta đi vào bí cảnh về sau, liền một mực tại nơi này. Thang Diệp Lâm a một tiếng, cách bọn họ tiến vào bí cảnh sau đã qua 10 ngày qua, Ninh Ngộ Châu một mực đợi ở chỗ này, là đi không được, vẫn là nguyên nhân khác. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn hắn một cái, nơi này có huyễn cảnh. Thang Diệp Lâm giật mình, không khỏi có chút lo lắng. Không biết cái này huyễn cảnh mạnh không mạnh, bọn họ có thể không thể kịp thời ra ngoài. Giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, Ninh Ngộ Châu nói, huyễn cảnh ta đã phá đến không sai biệt lắm, hẳn là đến biên giới. Nguyên bản hắn không thể xác định, tại tiểu thang đoàn sông tới về sau, Ninh Ngộ Châu liền xác định tự mình tính là chạy ra. Còn chặt nhục xúc, cũng là khoảng thời gian này sông huyễn cảnh lưu lại thói quen, để tránh những thực vật này hình yêu thú lần nữa chế tạo huyễn cảnh. Những thực vật này hình yêu thú tự nhiên là thật thực tồn tại. Nhưng chúng nó có thể lợi dụng nhục xúc bất động thanh sắc ở chung quanh chế tạo huyễn cảnh. Ninh Ngộ Châu lúc trước không quan sát, ăn chút thua thiệt, về sau phát hiện về sau, liền bắt đầu đối phó những thực vật này hình yêu thú. Mỗi khi đi qua một gốc, đều muốn chặt mấy đầu nhục xúc thu. Thịt này sờ cũng coi là thực vật hình yêu thú trên thân tinh hoa, mặc dù xấu xí lậu một chút, nhưng hương vị còn rất khá, A Súc hẳn sẽ thích đi.